có người đang xem chính mình, cảm giác nhanh nhạy Ngô Phong tự nhiên là cảm giác được, hắn biết đó là Tô Tư lệnh ở quan sát chính mình, khẳng định Tô Phỉ Phỉ ở hắn ra ra trước mặt không có ít nói chính mình, hơn nữa Tô Tư lệnh khẳng định cũng điều tra qua hắn, ở đại học thời điểm hắn cùng Tô Phỉ Phỉ liền đi phi thường gần. Loại này quyền cao chức trọng gia đình đối với con cái bên người người đều sẽ có điều điều tra, này không kỳ quái. Bất quá Ngô Phong đối với loại này quan sát cũng không có cảm thấy có cái gì phản cảm, hắn muốn xem khiến cho hắn xem đúng rồi, dù sao đối với chính mình tới nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất, Ngô Phong liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Qua một hồi lâu, Tô Tư lệnh rốt cuộc không hề xem Ngô Phong, hắn hôm nay còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Loại này xem người sự tình về sau còn có thời gian. Hảo, hôm nay đột nhiên đem đại gia kêu lên tới là bởi vì có thực nghiêm trọng sự tình yêu cầu thông báo đại gia, mở ra vệ tinh quay chụp ảnh chụp, mặt khác còn có điều tra chuyển quay lại tới video. Tô Tư lệnh lười đến quá nhiều giải thích, trực tiếp làm người thượng đồ vật, sau lưng máy chiếu mở ra, mặt trên truyền đều là vệ tinh cùng trinh sát cơ lộng trở về ảnh chụp cùng video, từng bầy biến dị thú ở lao nhanh. Chỉ là phóng mấy thứ này, phía dưới người cũng không biết đã xảy ra cái gì, rốt cuộc thú triều bọn họ đều là gặp qua, mọi người đều thấy được, đây là trinh sát cơ cùng vệ tinh quay chụp thú triều tin tức, mà hiện tại cái này thú triều khoảng cách chúng ta kinh đô chỉ có 200 km, nói cách khác chúng ta kinh đô đã ở vào nguy hiểm bên trong. Tô Tư lệnh đem sự tình đơn giản cùng đại gia nói một chút. Và anh, lần này từ mọi người đều nổ tung nổi. Nguyên bản đại gia cho rằng nhìn đến thú triều chỉ là trước kia quay chụp xuống dưới đồ vật, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thú triều tới gần kinh đô, mà bọn họ lại không có bất luận cái gì tin tức, này cũng thật chính là nổ mạnh tin tức. Tư lệnh, đây là từ nơi nào được đến tin tức, chẳng lẽ vệ tinh cùng trinh sát thu chụp nhiếp đều là thật khi sao? Không nên a, thú triều vừa mới qua đi, không có đạo lý lại sẽ đến. Một người tuổi trẻ thiếu tướng đứng lên. Hiển nhiên hắn có chút không thể tin được. Này đó quay chụp đều là thật khi, phi thường phụ trách nói cho đại gia, thú triều đang ở tụ tập, khoảng cách kinh đô 200 km, chuyện này sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Nga, đúng rồi, hiện tại đại khái chỉ có 190 km, thú triều phỏng chừng sẽ tại hậu thiên buổi sáng tới kinh đô bên ngoài 340 km địa phương. Tô Tư lệnh lời này hoàn toàn đánh nát ở đây có chút người ảo tưởng. Đột nhiên đem đại gia tìm tới chính là bởi vì thú triều đã tiến đến, hiện tại lập tức liền phải bố trí phòng ngự, từng người hội báo một chút, đại khái có bao nhiêu binh lực có thể điều động, còn có chính là các loại vũ khí, lao trần, ngươi phụ trách phòng thủ thành phố, nói một chút phòng thủ thành phố pháo cao xạ cùng đạn đạo hay không sung túc. Tô Tư lệnh cái thứ nhất hỏi chính là phòng thủ thành phố tư lệnh, rốt cuộc đây là kinh đô chính yếu phòng tuyến. Một cái trung niên trung tướng đứng lên, báo cáo tư lệnh, thượng một lần thú triều qua đi vừa mới 24 thiên, nguyên bản chúng ta cho rằng lần sau thú triều tiến đến khả năng yêu cầu một năm, cho nên chúng ta dự trữ đạn pháo cùng đạn đạo đều phi thường thiếu, chủ yếu là thượng một lần thú triều chúng ta tiêu hao thật sự là quá nhiều, trước mắt dự trữ đại khái chỉ có không đến 5 thành. Trần tư lệnh nói một cái làm đại gia trong lòng căng thẳng tin tức, phòng thủ thành phố đạn pháo cùng đạn đạo không đủ. Muốn ngăn cản thú triều ở tường thành ở ngoài liền có chút khó khăn. Đạn pháo không đủ, ta đã có đoán trước tới rồi, không nghĩ tới cư nhiên như vậy không đủ, hậu cần bộ môn đâu. Bọn họ có hay không cái gì dự trữ? Hôm nay tổng trang bộ một người đều không có tới, cái này làm cho Tô Tư lệnh có chút không nghĩ tới, cho nên hắn hỏi chính là bên cạnh tham mưu, hắn hẳn là biết tổng trang bộ bên kia tình huống, ít nhất biết đạn pháo mấy thứ này dự trữ tình huống. Tổng trang bộ bên kia chỉ sợ không có nhiều ít dự trữ, gần nhất bọn họ tâm tư căn bản là không có đặt ở sinh sản mặt trên. Cái này tư lệnh hẳn là biết, phòng trừng bên kia đạn pháo đều là trước đây tồn lưu, các loại kích cỡ số lượng phòng trừng cũng chính là ở mấy trăm vạn phát. Bên cạnh tham mưu nói ra một cái càng làm cho Tô Tư lệnh giật mình tin tức, này cũng thật chính là muốn mệnh. Không có đủ đạn pháo bọn họ căn bản không có biện pháp ở trên tường thành mặt ngăn cản những cái đó biến dị thú tiến công. Lúc này đây thú triều số lượng liền vượt qua 400 vạn, ngươi cũng không thể trông cậy vào một phát đạn pháo giải quyết rớt một con biến dị thú, ít nhất phải làm hảo 20 đến 30 phát đạn pháo đối phó một con biến dị thú chuẩn bị. Như vậy, ngươi mới có thể đủ thật sự làm được vạn vô nhất thất. Hiện tại, khó khăn. Cái này Diệp Minh Nhân thật là nội đấu là một phen hảo thủ, làm khởi sự tình tới thật là, ngươi lập tức đi đem tổn chữ sở hữu đạn pháo toàn bộ điều đến trên tường thành đi, đúng rồi, hàng không bộ môn bom vẫn là phi thường sung túc, toàn bộ điều ra tới, trước cấp không quân bộ môn đưa qua đi, không quân bọn họ hôm nay liền phải bắt đầu hành động, nhất định phải hung hăng tạc, tận lực giảm bớt tới gần tường thành biến dị thú. Tô Tư lệnh nổi giận, tổng trang bị bộ Diệp Minh Nhân là thượng tướng, quân hàm cùng hắn đồng cấp, nhưng là chức vị muốn so với hắn thấp rất nhiều, người này thật là ăn hối lộ trái pháp luật, tranh quyền đoạt lợi cái gì đều làm, chính là chính sự không làm, này đối với quân đội tới nói tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, chỉ là hắn hiện tại căn bản không có biện pháp nghề hà được hắn, hắn huynh đệ còn nắm giữ một cái tập đoàn quân đâu, động hắn liền phiền toái lớn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ tức giận, vê đút vê đút vê đút, nét cũng không thể tiến hành cái gì hữu hiệu thi thố, trừ phi hắn có dũng khí đánh nội chiến. Ngồi ở phía dưới tất cả mọi người là im như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào, Tô Tư lệnh khí thế vẫn là phi thường sung túc, hắn nếu là nổi giận, phía dưới người không có một cái hảo quá, hơn nữa lần này thú triều đột nhiên phát sinh, bọn họ cũng phi thường khẩn trương, nếu là thú triều vọt vào kinh đô, bọn họ đều không có ngày lành quá, ngày thường bên trong đại gia tranh quyền đoạt lợi không có quan hệ, chính là tới rồi cái này liên quan đến mọi người sinh tử thời khắc, bọn họ sẽ chân thành hợp tác. Hảo, đại gia nói nên làm sao bây giờ, tình huống hiện tại mọi người đều đã biết, đạn dược không đủ, hiện tại sinh sản nói thời gian đều đã không còn kịp rồi, mọi người xem có biện pháp nào có thể ngăn cản biến dị thú triều, tốt nhất là đừng làm chúng nó tới gần tường thành. Tô Tư lệnh không có cách nào, chỉ có thể đủ thu thập đại gia ý tưởng, nhìn xem có cái gì được không. Hắn như vậy vừa nói, đại gia liền bắt đầu nói thỏa thích, có cái gì lợi dụng không quân doanh tạc, khẳng định có hiệu quả, còn có cái gì phái ra bọc giáp bộ đội ngạnh khiêng gì đó, dù sao chủ ý có thể nói là hoa hòe loẹ loẹt, phi thường nhiều, chỉ là không có một cái là trên thực tế hữu dụng, bởi vì này đó biện pháp trước kia cũng đã dùng lạ, trên thực tế cũng không có cái gì hiệu quả. Cái kia, nô thiếu tướng ngươi có cái gì ý tưởng, nói xem, lần này thú triều là ngươi cái thứ nhất phát hiện, hơn nữa trước kia còn ngăn trở quá một lần thú đàn. Tô Tư lệnh nhìn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào Ngô Phong, dò hỏi hắn ý kiến. Chương 462 biện pháp. Ngồi ở cuối cùng Ngô Phong nguyên bản tính toán chỉ là nghe một chút là được, không nghĩ tới Tô Tư lệnh cư nhiên muốn nghe hắn ý kiến, cái này làm cho Ngô Phong có chút kinh ngạc, bất quá hắn đảo không phải không có gì chuẩn bị, rốt cuộc lúc này đây thú triều là hắn phát hiện, ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Nô Phong chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua đang ngồi có chút hoảng loạn chỉ huy viên. Nếu Tô Tư lệnh làm ta nói như vậy ta liền nói, lúc này đây thú triều xác thật là ở ta đi ra ngoài đi săn thời điểm phát hiện, lúc ấy thú triều khoảng cách kinh đô còn có 300 km tả hữu, hiện tại đã chỉ có không đến 200 km, lúc này đây thú triều tương đối với thượng một lần thú triều có chút bất đồng, đó chính là lúc này đây thú triều là bị nào đó biến dị sinh vật chế tạo ra tới. Cũng không phải tự phát. Vì làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì biến dị thú tụ tập lúc này đây thú triều, ta gần gũi quan sát một chút, là một loại đến từ phương Nam biến dị vượn tay dài, có được 4 tay cánh tay, phần lớn thân cao đều ở 2 mét nhiều cùng chúng ta không sai biệt lắm, chúng nó có thể ở trên cây dưới tảng cây hoạt động, phi thường linh hoạt, sẽ sử dụng đơn giản vũ khí, sẽ đơn giản trang điểm chính mình, nếu muốn hình dung chúng nó nói. Đó chính là chúng nó rất giống là chúng ta viễn cổ nhân loại không sai. Biệt lắm, chỉ số thông minh so cực cao. Nô Phong nói đơn giản một chút thú triều tụ tập tình huống. Vâng! Đang ngồi chỉ huy viên tức khắc tạc nổi, tin tức này có thể nói là phi thường kinh bạo. Nếu thú triều đi vào kinh đô, như vậy chính là nói hiện tại có một đám biến dị thú đang ở tụ tập mặt khác biến dị thú công kích nhân loại thành trì. Này không khỏi cũng quá vượt quá tưởng tượng đi. Này không có căn cứ cách nói tức khắc khiến cho một ít người hoài nghi, đang ngồi liền có người không tin. Nô tướng quân, ngươi lời nói có căn cứ sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là nhìn lầm rồi, rốt cuộc cho tới bây giờ, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy biến dị thú có được như vậy năng lực. Chúng ta cũng phát hiện quá rất nhiều có cao chỉ số thông minh biến dị thú, nhưng là chúng nó tựa hồ cũng không có loại này tụ chúng công kích nhân loại thành chỉ cách làm. Một cái trung tướng đứng lên đưa ra nghi vấn, không có biện pháp, chuyện này thật sự là quá vượt quá tưởng tượng, muốn làm cho bọn họ tiếp thu, thật sự là có chút khó khăn. Ta biết đang ngồi rất nhiều người đều không tin đây là thật sự, nhưng là này lại là sự thật. Ta thấy được những cái đó biến dị vượn tay dài xua đuổi những cái đó biến dị thú tụ tập ở bên nhau, mà mười mấy phê biến dị thú đàn đều là như vậy tới. Trước mắt tới nói ta không rõ lắm chúng nó rốt cuộc là như thế nào khống chế những cái đó biến dị thú, chỉ là này đều không quan hệ khẩn cao. Hiện tại yêu cầu làm chính là như thế nào ngăn cản này đó biến dị thú, không cho chúng nó công kích kinh đô. Cái khác chúng ta có thể về sau lại tiến hành một ít điều tra, liền có thể đã biết. Biến dị vượn tay dài sự tình Ngô Phong không muốn quá nhiều dây dưa, hắn hiện tại tưởng nói chính là như thế nào đối phó này đó biến dị thú. Hắn cũng ở tại kinh đô. Kinh đô chính là bọn họ gia viên, vây quanh gia viên là mỗi người trách nhiệm, huống chi, hắn hiện tại vẫn là một cái quân nhân, càng là bụng làm dạ chịu. Hắn nói ra vượn tay giải sự tình chỉ là nói cho đại gia lần này thú triều tụ tập nguyên nhân. Các vị an tĩnh, Tiểu Ngô nói đúng, thú triều hình thành nguyên nhân chúng ta tiếp theo ở thảo luận, hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là như thế nào ngăn cản thú triều công kích kinh đô. Hảo, Tiểu Ngô ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Tô Tư lệnh cũng là mới biết được lúc này đây thú triều là bị mặt khác một đám biến dị thú tụ tập, phía trước tin tức này Ngô Phong cũng không có cùng từ trưởng phòng nhiều lời, bất quá này đều không quan trọng. Hiện tại chuyện quan trọng là đả kích thú triều, Ngô Phong nghĩ nghĩ, nói ra hắn ý tưởng lúc này đây thú triều là từ này đó biến dị vượn tay dài tụ tập, chúng nó đem này hẳn là 500 vạn chỉ biến dị thú triều chia làm mười mấy đàn. Có thể thấy được chúng nó cũng không có cách nào khống chế quy mô quá lớn thú đàn. Nói cách khác nếu chúng nó muốn công kích kinh đô nói, thú triều sẽ ở kinh đô phụ cận tụ tập. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm sự tình chính là ngăn cản này đó thú triều tụ tập. Một đám 4-50 vạn chỉ chúng ta vẫn là có thể đối phó. Ta cảm thấy không quân hẳn là tụ tập sở hữu phi cơ tiến hành thảm thức oanh tạc. Tốt nhất là có thể sử dụng nhiều nhất đạn lửa, chế tạo ra ngọn lửa cách ly mang. Cứ như vậy, chúng nó liền sẽ không tụ tập, tách ra thú đàn uy hiếp tương đối tiểu. Lại có chính là nếu không quân không đủ dùng nói, có thể sử dụng gần trình đường đạn đạn đạo, cũng sử dụng đạn lửa, này đó biến dị thú lại như thế nào biến dị, đối với hỏa sợ hãi vẫn là tồn tại, chỉ cần đem toàn bộ rừng cây bốc cháy lên, chúng nó liền sẽ rời xa, biến dị vượn tay dài cũng là như thế, chúng nó cũng sẽ sợ hãi loại này lửa lớn, sẽ không tiến lên đây cố ý chịu chết. Dù sao Ngô Phong biện pháp duy nhất mục đích chính là không cho những cái đó biến dị thú tụ tập ở bên nhau, thú triều đáng sợ chỗ chính là ở chỗ thật lớn số lượng. Đang ngồi người đều là nghị luận sôi nổi, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là biện pháp này có một vấn đề, đó chính là đọng lại số lượng chỉ sợ là không đủ, bởi vì thứ này tồn lượng rất ít, rốt cuộc dầu mỏ là bị tổng trang bộ khống chế, số lượng không đủ có thể khởi đến tác dụng tất nhiên cũng là hữu hạn. Ngô Phong biện pháp này kỳ thật cũng phi thường hữu hạn. Tiểu Ngô biện pháp thực hảo, có thể cho không quân bắt đầu chấp hành, chính là Tiểu Ngô A, hiện tại sang nghiêm trọng không đủ, khởi đến hiệu quả chỉ sợ là không lớn A, cứ như vậy, biến dị thú vẫn là sẽ tiến vào kinh đô phụ cận, ngươi còn có khác biện pháp sao? Tô Tư lệnh cảm thấy đây là một cái biện pháp, nhưng là sang vấn đề không có cách nào giải quyết, phải nghĩ lại biện pháp khác. Hắc hắc. Ngô Phong cười khẽ hai tiếng. Nét xăng không đủ. Cái này căn bản là không tồn tại, Tô Tư lệnh có thể đi ra ngoài nhìn xem, xăng trạm bên trong xăng nhiều dùng không xong, mỗi ngày đều có thể đủ cung cấp cũng đủ xăng cấp các loại chiếc xe, chỉ cần đem kinh đô bên trong thành một nửa xăng số lượng dự trữ lấy ra tới, liền hoàn toàn đủ dùng, chính là xem quân đội có hay không cái này can đảm. Nô Phong nói thời điểm mặt mang sương lạnh. Nay chỉ sợ không được đi, mạnh mẽ thu thập bên trong thành xăng nói. Chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng đi. Nói nữa, này không phải biến tướng cướp bóc sao? Trong phòng hội nghị mặt nghị luận sôi nổi, mọi người đều biết bên trong thành có xăng, rất nhiều trạm xăng dầu du kho bên trong chỉ sợ có mấy trăm tấn xăng, chỉ là không có ai có can đảm nói đi lấy trong thành xăng, bởi vì này có thể nói là từ dân chúng trong tay đoạt. Không được. Hiện tại xăng là ai khống chế, những cái đó xăng đều là từ quân đội du kho bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa giá cả phi thường tiện nghi, thậm chí so giống nhau giá cả muốn tiện nghi một nửa, chúng ta vì cái gì không thể đủ lấy về tới, quân đội không có tiền sao. Đưa tiền là được, nói nữa, nếu là kinh đô bị biến dị thú công phá, này sang lưu trữ cấp biến dị thú sao? Nô Phong cảm thấy buồn cười, này bang nhân kỳ thật là không muốn đắc tội tổng trang bộ bộ trưởng Diệp Minh Nhân, chính là hắn không ngại. Đại gia càng thêm hoảng loạn, có người đồng ý, có người phản đối, đại gia nhất thời căn bản lấy không ra thống nhất quan điểm. Tô Tư lệnh sắc mặt biến hóa, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, hội trường nhất thời lâm vào hỗn loạn. Chương 463 ích kỷ mọi người. Ở xe chỉ huy viên nghị luận sôi nổi, bọn họ vẫn là không muốn đắc tội với người. Nô Phong cảm thấy những người này phi thường khôi hài, nếu là biến dị thú vọt vào tới, đang ngồi mặc kệ là ai, trong tay mặt những cái đó quyền lực liền đều sẽ biến mất vô tung, người đều không có, ngươi quyền lực đối ai sử dụng. Biến dị thú, nó không đồng nhất cả lâm rất ngươi liền tính là lớn nhất may mắn, hiện tại tranh luận thật là ở tìm đường chết. Các vị, ta lại nhắc nhở các ngươi một lần, bên ngoài chính là mấy trăm vạn chỉ đáng sợ biến dị thú, chúng nó sẽ không cùng các ngươi giảng đạo lý. Cũng sẽ không nghĩ ngươi có phải hay không bởi vì mọi chuyện đắc tội người, chúng nó sẽ vọt vào tới một ngụm đem các ngươi ăn luôn, liền tính là các ngươi trốn vào ngầm căn cứ, chính là ngươi có thể cả đời tránh ở ngầm căn cứ sao. Nô Phong không muốn nghe bọn hắn tiếp tục vô nghĩa. Phòng họp lập tức an tĩnh, mọi người đều biết biến dị thú vọt vào tới kết quả, chính là ai đều không muốn đắc tội với người, đặc biệt là Tổng trang bộ Diệp Minh Nhân. Người này nắm giữ công nghiệp quân sự xưởng sinh sản đại bộ phận quân phẩm, nếu là đắc tội hắn, đang ngồi mọi người chỉ sợ đều sẽ bị làm khó dễ tử, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình bộ đội từ tổng trang bộ nơi đó không chiếm được tiếp viện. Tiểu Ngô nói rất đúng, hiện tại không phải suy xét từ dân gian thu thập xăng tạo thành hậu quả thời điểm, biến dị thú liền ở bên ngoài, chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là thanh trừ những cái đó biến dị thú, hiện tại ta mệnh lệnh, thứ 9 đệ thập sư xuất động. Toàn thành thu thập xăng, sử dụng giá gốc thu thập, nếu là có người không muốn, ngay tại chỗ đánh gục, cái này mệnh lệnh là ta hạ, cùng Tiểu Ngô không có bất luận cái gì quan hệ, ta hy vọng đang ngồi, nhớ kỹ chuyện này, minh bạch sao. Tô Tư lệnh cuối cùng là hạ quyết tâm, thu thập xăng. Mà ở lúc này hắn còn không quên đem Ngô Phong từ chuyện này bên trong lấy ra tới, rốt cuộc thu thập xăng đắc tội Diệp Minh Nhân, đồng thời cũng đắc tội toàn thành xăng thương nhân. Nô Phong tuy rằng là một cái thiếu tướng, lại không có biện pháp gánh khởi lớn như vậy trách nhiệm, chỉ có thể đủ từ hắn tới kháng, hắn Diệp Minh Nhân lại lợi hại, cũng không dám đối hắn cái này tổng tư lệnh thế nào. Mọi người đều không nói, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ biết chuyện này cuối cùng là có người khiêng xuống dưới, mặc dù là tại như vậy nguy hiểm thời điểm, ở chỗ này rất nhiều người vẫn là không nghĩ hy sinh chính mình ích lợi. Mà Tô Tư lệnh lời này làm Ngô Phong cũng đối hắn phi thường kính trọng, ít nhất tại đây loại thời điểm, cái này Tổng Tư lệnh có quyết tâm, cũng quan tâm chính mình cấp dưới. Hảo, trừ bỏ thứ 9 đệ thập sư, dư lại toàn bộ thượng tường thành làm tốt chống lại biến dị thú chuẩn bị, thông chi không quân bên kia lập tức cất cánh sở hữu chiến đấu cơ, máy bay ném bom cùng máy bay vận tải, sử dụng đạn lửa bắt đầu doanh tạc, đem hậu cần sở hữu đạn dược toàn bộ làm ra tới, hành động đi các vị. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Tư lệnh phân phó mọi người bắt đầu hành động lên. Mọi người đều bắt đầu hành động lên, Nô Phong cũng đi theo đi ra ngoài, cùng hắn cùng nhau còn có từ trưởng phòng, thủ thành loại chuyện này cùng bọn họ đặc biệt hành động xử là không có quá lớn quan hệ, cùng Ngô Phong đi cùng một chỗ thời điểm từ trưởng phòng cảm xúc cũng không phải rất cao. Hôm nay phát sinh sự tình làm từ trưởng phòng cảm thấy trong quân đội mặt những người này thật là cùng trước kia có rất lớn biến hóa, càng thêm ích kỷ. Ai, này loạn thế bên trong, nguyên bản chúng ta hẳn là ôm nhau đối kháng những cái đó đáng sợ biến dị thú. Hiện tại xem ra những người này đều chỉ là suy xét đến chính mình ích lợi, mà không suy xét toàn bộ kinh đô người ích lợi. Ta thật sự rất sợ có một ngày, kinh đô sẽ không bị những cái đó biến dị thú công phá, sẽ bị những người này chơi rớt. Tư trưởng phòng lược có chút suy nghĩ, mang theo lo lắng cùng Nô Phong nói. Sẽ không. Bọn họ những người này là không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, nếu là thật sự tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ liền sẽ không để ý này đó cái gọi là ích lợi, đến lúc đó bọn họ liền sẽ ở bên nhau hợp tác, nhân loại không đều là cái dạng này sao. Nô Phong hôm nay đồng dạng cũng đối những người này thất vọng, nhưng là vẫn là không quên ở ngay lúc này cấp từ trưởng phòng một ít cổ vũ. Hy vọng như thế đi, đúng rồi. Sự tình hôm nay tuy rằng Tô Tư lệnh nói là hắn gánh vác, nhưng là chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Minh Nhân người khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái, đến lúc đó ngươi yêu cầu chú ý một chút, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn sự tình, chỉ là có chút phiền toái, ngươi chú ý một chút. Hôm nay thu thập xong sự tình, Từ trưởng phòng biết Diệp Minh Nhân ra hỏa kia khẳng định sẽ tìm Ngô Phong phiền toái, nhưng là có Tô Tư lệnh đảm bảo, hắn sẽ không quá phận, nhưng là không thể thiếu phiền toái. Long ta hiểu rõ, cái kia Diệp Minh Nhân vừa thấy liền biết cùng Tô Tư lệnh quan hệ chẳng ra gì, nói cách khác, Tô Tư lệnh cũng sẽ không như vậy, nếu là hắn thật sự tới tìm ta phiền toái nói, như vậy ta không ngại hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn tuy rằng là cái thượng tướng, chính là ta luôn có biện pháp làm hắn không hảo quá. Nô Phong nhưng thật ra không lo lắng, ai tìm hắn phiền toái, hắn liền sẽ không làm ai hảo quá. Hảo đi, nếu nói như vậy, ta đây liền không cần quá lo lắng. Hảo, hiện tại trở về đi, đợi lát nữa quân đội ra tới thu thập xong thời điểm, kinh đô khẳng định sẽ có rối loạn, trở về tốt nhất là đại ở nhà, không cần ra tới. Nói xong từ trưởng phòng ngồi trên xe liền đi rồi, mà Nô Phong cũng lên xe, sau đó lái xe đi trở về. Hắn biết đợi lát nữa rối loạn là khẳng định sẽ phát sinh. Lái xe Ngô Phong trở về nhà, nét mà lúc này nguyên bản đóng quân ở ngoài thành sở hữu bộ đội toàn bộ đều lại hướng bên trong thành điều, này khiến cho không nhỏ rối loạn, bởi vì dân chúng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá còn hảo, cửa thành cũng không có đóng cửa, quân đội tiến vào cũng không có đối bọn họ sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng, chỉ là mọi người đều ở đoán, đột nhiên đem quân đội đều điều tiến vào là muốn làm gì. Lệ thuộc với Tô Tư lệnh dòng chính thứ 9 sư cùng đệ thập sư càng là mở ra xe thiết giáp cùng xe tăng vọt vào thành nội, bọn họ tiến vào thành nội lúc sau lập tức chia làm mấy chục cái doanh, hướng tới từng người mục tiêu vọt qua đi, mục tiêu phi thường minh xác, chính là các sở tại trạm xăng dầu, này càng là làm này đó địa phương gà bay chó sủa, rốt cuộc xe thiết giáp cùng xe tăng hình thể đều phi thường đại, rất nhiều né tránh không kịp ô tô đều bị va chạm tới rồi, chính là bọn họ cũng không dám nói cái gì, kia chính là quân đội. Rất nhiều trạm xăng dầu lão bản nhìn đến quân đội xuống tới, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ ngày thường cũng là dưỡng rất nhiều tay đấm, trạm xăng dầu ở ngay lúc này cũng là có rất rất nhiều thị phi, yêu cầu tay đấm nhóm hỗ trợ duy trì trật tự, nhưng bọn họ nhìn thấy quân đội người lại không có bất luận cái gì biện pháp, pháo khẩu đối với ngươi đâu, ngươi nếu là dám động một chút, sẽ bị đánh thành pháo hôi. Đang ở cố lên người cũng không biết đã xảy ra cái gì, chạy nhanh đem chính mình xe chạy đến một bên, bất quá bọn họ cũng không có rời xa, mà là ngừng lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Quân đội tiến lên lúc sau, trực tiếp dừng lại, ném xuống một đống lớn tiền, mua du, sở hữu du liêu toàn bộ trang đi. Chương 464 Phẫn nộ Diệp Minh Nhân. Ở hiện tại cái này mà thế bán xăng không chỉ có riêng là vì tiền đơn giản như vậy, đây là một vòng tròn. Đại bộ phận thực nghèo người chỉ có thể bảo đảm chính mình ấm no, bọn họ nơi nào có tiền đi mua kia giá cao xăng tới lái xe, mặt thế lái xe giống nhau đều là có tiền có thế, khai trạm xăng dầu có thể được đến rất nhiều ẩn hình đồ vật, tỉ như nhân tế quan hệ, còn có một ít ngày thường không biết tin tức. Đương quân đội mở ra xe tăng cùng xe thiết giáp đi cường trinh du liêu thời điểm, có chút trạm xăng dầu lão bản sợ hãi, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận quân đội cấp tiền. Sau đó nhìn quân đội đem bọn họ du liêu một xe lôi đi, bọn họ chỉ có thể đủ đứng ở bên cạnh nhìn, tuy rằng trong lòng phi thường đau, chính là kia cũng không có cách nào à, xe tăng pháo khẩu liền ở bên cạnh đâu. Còn có người còn lại là ngày thường kiêu ngạo quán, không riêng ngăn cản quân đội thu thập du liêu, còn muốn đi lên cùng quân đội đối kháng, trong miệng mặt nói chính mình chạm xăng dầu là bị ai bảo hộ, đối với loại người này, quân đội giống nhau đầu tiên là cảnh cáo. Nếu là vẫn là không nghe nói, vậy trực tiếp mạnh bạo, tay đấm chân đá đều là tiểu nhân, nổ súng nã pháo sự tình đều có. Nghiêm trọng nhất một lần sự phát sinh ở thành đông một cái trạm xăng dầu lão bản cùng tay đấm đối kháng quân đội thu thập du liêu, thậm chí sử dụng trong tay mặt thương đánh chết một sĩ binh, kết quả toàn bộ trạm xăng dầu bị quân đội dùng xe tăng pháo tạc trời cao, bao gồm cái kia trạm xăng dầu lão bản, du liêu chút nào đều không có thiếu. Toàn bộ đều bị quân đội từ du kho bên trong rút ra. Toàn bộ kinh đô lập tức trở nên hoảng loạn lên, trên đường nơi nơi đều là cảnh tượng vội vàng người đi đường, bởi vì không có ai rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì quân đội đột nhiên bắt đầu thu thập dân gian du liêu, có người suy đoán là muốn quân sự trình biến, có người suy đoán là quân đội du liêu thiếu, tóm lại ở không rõ tình huống thời điểm chính là lời đồn bay đầy trời, cái gì suy đoán đều có. Quân đội tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, mấy chục chiếc tuyên truyền xe khai thượng phố, bắt đầu cáo chi dân chúng thú triều buông xuống, quân đội du liêu không đủ, chỉ có thể đủ từ dân gian thu thập, chờ đến thu chiều qua đi, quân đội sẽ đem làm lại đem du liều bán ra, giá cả bất biến, hy vọng dân chúng có thể bảo trì ổn định, không cần nghe tin lời đồn, chuẩn bị đối kháng sắp muốn tới thú triều nguy nan. Này một phen tuyên truyền đến là đem lời đồn toàn bộ đều tiêu trừ, chính là lại chế tạo lớn hơn nữa hoảng loạn, không có ai ngờ đến nhanh như vậy lại có một lần thú triều, hơn nữa vừa thấy liền biết quân đội chuẩn bị không đủ, bằng không như thế nào sẽ thu thập dân gian du liêu, như vậy còn không phải là nói quân đội có khả năng chống cự không được lúc này đây thú triều. Vì thế dân chúng bắt đầu cảm thấy kinh đô có phải hay không không an toàn. Mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn, điên cuồng mua sắm đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, gia cố trong nhà mặt phòng ốc, chuẩn bị ứng đối thú triều đã đến, mà có tầng hầm ngầm nhân gia tắc bắt đầu cả nhà dọn tiến tầng hầm ngầm, bởi vì nơi đó khả năng sẽ an toàn một chút, hoảng loạn tình huống còn tính có thể khống chế, rốt cuộc đại gia gặp được nguy nan cũng nhiều, biết ở ngay lúc này hẳn là như thế nào đi ứng đối. Quân đội thu thập du liêu tốc độ phi thường mau, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng, không đến 2 cái giờ, vận dụng mấy trăm chiếc xe tăng cùng xe thiết giáp, hơn 1.000 chiếc xe buồn chở xăng, quân đội liền thu thập tới rồi thượng vạn tấn xăng, cái này tồn lượng cần phải so quân đội còn có xăng số lượng còn muốn cao không phải một chút, hơn nữa này thu thập còn chỉ là một nửa nhiều, còn có rất nhiều giải rác tiểu trạm xăng dầu không có thu thập. Có thể nghĩ, tổng trang bộ ngày thường bán ra nhiều ít du liêu, chỉ là những việc này quân đội bên trong tuy rằng rõ ràng nhưng không ai quản. Tô Tư lệnh nghe được thu thập số lượng cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Này đó xăng bị lập tức đưa đến không quân căn cứ, bởi vì biến dị thú triều càng ngày càng gần. Bọn họ không có quá nhiều thời giờ lãng phí, cần thiết muốn nhanh chóng đưa lên phi cơ, bắt đầu doanh tạc. Nhóm đầu tiên không tạc cơ mang theo vân bạo đạn còn có đạn lửa đã xuất phát. Nhưng là số lượng quá ít, chỉ có thể đối phó trong đó một đám biến dị thú, mặt khác những cái đó liền chờ đợi này đó xăng, chỉ cần là xăng khẳng định là không được, này đó xăng bị cất vào một đám thùng xăng, sau đó ở bên trong phóng thượng một ít nôn phấn, đơn giản động lại liền thành công, chỉ cần ngòi nổ dẫn châm liền có thể nổ mạnh. Quân đội ở gia tăng đối phó biến dị thú, chính là có người lại đang đau lòng bọn họ tổn thất. Trong đó nhất đau lòng chính là Tổng trang bộ Bộ trưởng Diệp Minh Nhân Diệp Thượng tướng. Ở Tô Tư lệnh thông chi mở họp thời điểm hắn cũng nhận được điện thoại, chỉ là lúc ấy hắn đang ở kinh đô phía tây một đống biệt thự bên trong cùng chính mình tiểu tình nhân lăn giường. Loại này đột nhiên hội nghị, hắn nhưng không nghĩ tham gia. Chỉ là không nghĩ tới hắn không có đi tham gia, Tổng tham bộ những người đó cũng học hắn không có đi, mở họp kết quả lại là bọn họ Tổng tham bộ tổn thất nhất thảm trọng. Tổng tham bộ tổn trữ 5.000 tấn xăng cùng dầu đi hế gen toàn bộ đều bị lôi đi, đạn pháo cùng dự phòng pháo cũng giống nhau. Càng đáng giận chính là tổng tham bộ bán những cái đó xăng cũng tất cả đều bị quân đội thu thập, một đám du thương đến ở tổng trang bộ đi khóc lóc kể lể đi. Tổng trang bộ bên kia lãnh đạo tuy rằng đều đi ra ngoài lêu lồng đi, nhưng là vẫn là có người trực ban, có người lập tức đem chuyện này nói cho đang ở ôn nhu hương bên trong Diệp Thượng tướng, lần này tử đã có thể nổ tung chảo. Diệp Thượng tướng có bao nhiêu sinh khí chỉ có hắn cấp dưới biết, này nhưng đều là Diệp Thượng tướng sinh y à, như vậy một lộng, hắn này đó sinh y đã có thể tổn thất quá nghiêm trọng. Hôn đản, Tô Quốc cần tên hôn đản này, hắn cư nhiên dám đụng đến ta đồ vật, thật sự khi ta Diệp Minh Nhân là dễ khi dễ sao. Lập tức tìm xe, ta muốn đi gặp hắn, ta đảo muốn nhìn hắn làm sao dám đụng đến ta đồ vật. Diệp Minh Nhân khí điên rồi, hắn quăng ngã rớt chính mình chén trà. Lộng hỏng rồi chính mình đổ cổ gỗ đỏ cái bàn, bạo nộ thậm chí đá một chân chính mình tới báo cáo cấp dưới, trong miệng mặt càng là không có bất luận cái gì băn khoăn, hung hăng mà mang chính mình người lãnh đạo trực tiếp Tô Tư lệnh. Thủ trưởng, chỉ sợ hiện tại không được a, thú triều lập tức liền phải tới, hiện tại Tô Tư lệnh đang ở Tổng chỉ huy bộ chỉ huy đối phó thú triều sự tình, nếu là ngài hiện tại đi tìm hắn phiền thoái, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ không duy trì ngươi. Chuyện này liền tính là muốn tìm hắn phiền toái cũng muốn chờ đến thú triều qua đi mới được a. Diệp Minh Nhân thực phẫn nộ, nhưng là cấp dưới vẫn là phi thường bình tĩnh. Hiện tại là phi thường thời kỳ, thú triều buông xuống, kinh đô ở vào phi thường đại nguy hiểm bên trong, thu thập du liêu nói đến cùng vẫn là vì kinh đô an toàn, chỉ là tổn hại bọn họ ích lợi, tổng trang bộ quân đội số lượng rất ít, ỷ lại chính là quản khống những cái đó công nghiệp quân sự xưởng, nhìn như rất cường đại. Nhưng là thật sự đi tìm Tô Tư lệnh phiền thoái, làm không hảo sẽ đem chính mình cấp đùa chết. Nổi giận đùng đùng Diệp Thượng Tướng nghe xong cấp dưới nói cũng bình tĩnh xuống dưới, chỉ là chuyện này hắn tổn thất quá lớn, hắn không thể không hết giận, hiện tại không có cách nào tìm họ Tô phiền toái, đó chính là tìm cái kia Ngô Phong, người này ra chú ý, tìm vài người giáo huấn hắn một chút, ít nhất cũng muốn đem hắn cấp đánh cho tàn phế. Diệp Minh Nhân hung tợn nói. Chương 465 đạn lửa. Bên ngoài hỗn loạn cùng Ngô Phong không có quá lớn quan hệ, hắn ở nhà thập phần nhàn nhã, phân phó người trong nhà chuẩn bị một ít đồ vật đặt ở tầng hầm ngầm là được. Đồng Nhân Hảo thật sự đi ra ngoài đi săn, Ngô Phong bắt đầu có chút lo lắng hắn an toàn. Còn Hảo, quân đội không có phong tỏa cửa thành, phỏng chừng hôm nay cùng ngày mai đều có thể ra vào kinh đô, chỉ cần không gặp đến lợi hại biến dị thú liền không tính quá nguy hiểm. Ngày nay thiên, biến dị thú như thế nào liền như vậy thích tập kích nhân loại thành thị đâu. Thật là không cho người sống yên ổn, thật là làm người chịu không nổi. Tôn Nhã Lì ôm Noãn Noãn ngồi ở Ngô Phong bên người, nàng hiển nhiên không phải thực thích như vậy hỗn loạn thế giới, nàng thích an tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, tốt nhất là không có bất luận cái gì náo động, liền như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Chỉ là ở cái này đáng sợ mặt thế, loại này ý tưởng thật là quá khó khăn. Ngô Phong vuốt Noãn Noãn đầu cười nói ngươi tưởng chính là tốt, chỉ là cái này quá khó thực hiện, biến dị thú cùng nhân loại ở tranh đoạt sinh tồn không gian thôi. Trước kia chúng ta chèn ép các con vật không có bất luận cái gì hoạt động không gian, hiện tại chúng nó có thực lực tự nhiên là muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Nói đến cùng vẫn là thế giới quá nhỏ. Xem bên ngoài quân đội như vậy, lúc này đây thú triều quân đội giống như không có gì chuẩn bị, cũng không biết bọn họ có thể hay không chống cự được. Nếu là biến dị thú vọt vào kinh đô, chúng ta chỉ sợ lại muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Lưu Tư Tư lúc này nói một cái đại gia lo lắng nhất sự tình. Vừa rồi các nàng từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn đến quân đội ở thu thập xăng, cũng đã biết quân đội chuẩn bị không đủ. Không có vấn đề, ta đã nói cho bọn họ tận lực sử dụng đạn lửa, loại này tảng lớn thiêu đốt rừng cây biện pháp khẳng định là có thể ngăn cản trụ những cái đó biến dị thú, chỉ cần thú triều không tụ tập ở bên nhau, kinh đô liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, yên tâm đi, ngoan ngoan chờ quân đội xử lý là được. Nô Phong đối với quân đội vẫn là rất có tin tưởng. Ít nhất những cái đó biến dị thú thực lực xa so với kia chút chính mình tụ tập lên muốn nhỏ yếu rất nhiều. Ít nhất Ngô Phong không có nhìn đến bất luận cái gì một con hoàng kim thượng phẩm biến dị thú. Mà lúc này quân đội đã bắt đầu hành động lên, đóng quân ở kinh đô phụ cận sở hữu quân đội lâm thời điều động, toàn bộ đều lên kinh thành đều tường thành, không đủ đạn dược cũng đều đưa lên tường thành, bộ đội không đủ ngày thường năm thành, chính là còn có 50 vạn người, cái này số lượng quân đội còn xem như có thể. Nhưng có thể hay không khiêng lấy yêu cầu xem không quân oanh tạc thành quả. Không quân bộ đội, hơn 1.000 giá chiến đấu cơ, máy bay ném bom cùng máy bay vận tải đã vận sức chờ phát động, phía trước oanh tạc một cái thú đàn phi cơ đã bay trở về, trinh sát cơ đánh giá oanh tạc kết quả phi thường hoàn mỹ, cái này làm cho không quân rất có tin tưởng, rốt cuộc bọn họ phát hiện khắc chế biến dị thú biện pháp, bình thường bom xa xa không bằng này đáng sợ đạn lửa, mục tiêu chính là một tảng lớn. Biến dị thú vây ở bên trong, sẽ tử thương thảm trọng, bình thường bom uy lực là. Tạm thời, đạn lửa lại có thể liên tục rất dài thời gian, liên tục thương tổn. Phía dưới bố trí nhiệm vụ, đệ nhất liên đội hoành tạc đông nam thú đàn, đệ nhị liên đội hoành tạc đông nam đệ nhị thú đàn vị trí toàn bộ đều đánh dấu trên bản đồ mặt trên, các ngươi hướng dẫn hệ thống cũng có đánh dấu, nhớ kỹ hoành tạc phía trước xác định mục tiêu, nhất định phải hoàn thành hảo nhiệm vụ. Nếu không kinh đô liền sẽ ở vào thật lớn nguy hiểm bên trong, đại gia hiểu chưa? Minh Bạch thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phi công nhóm chiến đấu nhiệt tình phi thường cao, đây là ở bảo hộ kinh đô, cũng chính là bọn họ gia viên. Oanh tạc không xem như quá nguy hiểm nhiệm vụ, bọn họ cũng không có gì sợ hãi cảm xúc. Hảo, hiện tại xuất phát. Ra lệnh một tiếng, sở hữu phi công đều thượng chính mình phi cơ, các loại kích cỡ phi cơ đều có. Giống nhau đều là máy bay vận tải cái thứ nhất phi, máy bay ném bom theo sau, chiến đấu cuối cùng, bởi vì máy bay vận tải tốc độ là chậm nhất, chiến đấu cơ tốc độ nhanh nhất, như vậy trước sau bay lên lúc sau, đại gia có thể ở cùng thời gian bắt đầu tạo đội hình, tiến hành oanh tạc. Phi cơ tốc độ phi thường mau, không đến 200 km khoảng cách chúng nó thực mau liền bay đến, mỗi một cái thú đàn oanh tạc phi cơ đạt tới thượng trăm giá, mang theo giản dị đạn lửa đạt tới mấy trăm tấn. Cái này số lượng đã thực đáng sợ, huống chi chúng nó là bị đầu đến rừng cây bên trong. Hai ngày này không có trời mưa, kịch liệt thái dương nương nướng, càng là làm rừng cây trở nên so ngày thường càng thêm dễ dàng tiêu đốt. Phi cơ thật lớn tiếng gầm rú, ngầm biến dị thú không có khả năng là nghe không được, đặc biệt là những cái đó biến dị vượn tay dài, chúng nó càng là nhảy nhót lung tung, không ngừng xua đuổi những cái đó biến dị thú, muốn làm chúng nó tốc độ mau một chút, chỉ là như vậy khổng lồ thú đàn muốn mau thật sự là quá khó khăn, nhanh nhất một ngày cũng đi không được nhiều xa, 1 giờ 10 km xem như thực nhanh. Vết sẹo vượn tay dài đầu lĩnh bò lên trên một viên đại thụ, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời phi cơ, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị thần thái, nhìn một chút lúc sau nó lập tức liền xuống dưới, giống, ô ô. Xuống dưới lúc sau nó phát ra một chuỗi trưởng hơn nữa trầm thấp gầm rú, chung quanh vượn tay dài cũng nghe tới rồi nó thanh âm, lập tức cấp giống đáp lại, hiển nhiên là liên hệ. Gầm rú xong lúc sau vết sẹo vượn tay dài lập tức ở thụ gian nhảy lên, hướng tới nơi xa chạy tới. Dần dần rời xa chúng nó xua đuổi thú đàn, cái khác vượn tay dài cũng là giống nhau, phi thường sốt ruột hướng tới nơi xa chạy tới, chúng nó hiển nhiên là từ bỏ chúng nó xua đuổi thú đàn, là muốn tránh né thiên phi cơ, chỉ là mấy ngày này thượng phi cơ cũng không biết, chúng nó đang tìm thú đàn trung tâm điểm. Nét. Thức mau, bọn họ liền xác định thú đàn trung tâm điểm, ném bom. Ra mệnh lệnh đạt. Này đó phi cơ sôi nổi bắt đầu ném mạnh bọn họ những cái đó giản dị đạn lửa, này đó bom kỳ thật chính là một đám thùng xăng, đơn giản ra cô ở phi cơ quải giá mặt trên, một đám bị ném hướng mặt đất, không có bất luận cái gì chính xác chỉ đạo, rốt cuộc bọn họ là yếu địa thảm thức quanh tạc, không để bụng độ chính xác. Đông, đông, đông. Giản dị đạn lửa bị một đám ném tới rừng cây bên trong, rơi xuống mặt đất thời điểm một đám thùng xăng bởi vì kịch liệt trọng lực. Tạc vỡ ra tới, hôn tạp nhôm phấn xăng lập tức giải rác chung quanh, những cái đó tụ lại ở bên nhau biến dị thú căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là bản năng né tránh những cái đó rơi xuống xăng thùng. Bắt đầu doanh tạc. Chỉ huy viên lại một lần hạ đạt mệnh lệnh, phi cơ lại một lần ném bom, lúc này đây chúng nó đầu hạ chính là chân chính đạn lửa rơi xuống, doanh. Ở ngọn cây phía trên chúng nó liền nổ mạnh mở ra, xái ra thành phiến hỏa hoa. Những cái đó minh hỏa xuyên thấu qua ngọn cây toàn bộ rơi xuống mặt đất, vâng. Hỏa hoa nháy mắt dẫn đốt mặt đất cùng trên cây những cái đó xăng. Liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, chung quanh hết thể tựa hồ đều biến nhưng châm, cây cối, lá rụng, lùm cây toàn bộ đều thiêu đốt lên. Những cái đó biến dị thú lập tức lâm vào kịch liệt thiêu đốt biển lửa bên trong. Chúng nó bắt đầu hoảng loạn muốn chạy ra biển lửa, tiếng kêu thảm thiết, cháy bùng thành tại đây rừng cây bên trong thật lâu quanh quẩn. Chương 466 khuyết thiếu gen điểm. Bình thường bom ở rừng cây bên trong đối phó biến dị thú hiệu quả phi thường giống nhau, bởi vì chung quanh đều là rậm rạp rừng cây cùng lùm cây, chúng nó cản trở bom nổ mạnh hiệu quả, đạn lửa liền bất đồng, cây cối cùng bụi cây đều là nó uy lực nâng lên tề, sang hơn nữa nhôm phấn, làm lây dính thượng nó cây cối tất cả đều thiêu đốt lên, rừng cây biến thành một mảnh biển lửa. Thú đàn hoàn toàn bị biển lửa cắn ướt. Chúng nó ở biển lửa bên trong khắp nơi tán loạn, ý đồ chạy ra tới, chỉ là cực nóng ngọn lửa cùng nồng đậm xương khói làm chúng nó căn bản là không có cách nào lao tới, chỉ có thể bị lửa cháy sống sờ sờ nướng nướng mà chết, mấy trăm tấn đạn lửa làm phạm vi 4-5 km địa phương đều lâm vào biển lửa, bên cạnh thú đàn ở ngay lúc này có vẻ tái nhợt vô lực. Nhân loại đối phó biến dị thú biện pháp phi thường nhiều. Nhưng là nhân loại đối phó này điên cuồng sinh trưởng rừng cây lại không có bất luận cái gì biện pháp, kinh đô chung quanh cách ly mang chỉ cần một ngày không nhiều lắm thêm sửa chữa, ngày hôm sau liền sẽ trưởng ra rất nhiều cây nhỏ, bất quá 4-5 ngày là có thể đủ trưởng thành hơn 10 mét cao rừng cây, như vậy tốc độ, hiện có những nhân loại này căn bản là không có cách nào rửa sạch. Rừng cây vô hạn sinh trưởng, nay liền cấp biến dị thú cực hảo che chở. Ở rừng cây bên trong nhân loại trước nay đều không phải dã thú đối thủ, càng không phải biến dị thú đối thủ, cho nên nhân loại có thể đối phó biến dị thú, lại không có biện pháp hoàn chỉnh thanh trừ chúng nó. Chúng nó thật sự là quá nhiều, sinh sôi nảy nở tốc độ cùng rừng cây sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm, nhân loại lại không có biện pháp làm được như vậy. Cách đó không xa, mấy trăm chỉ biến dị vượn tay dài chính bái ở trên cây nhìn nơi xa tận trời lửa cháy cùng quần cuộn khói đặc. Này đó đều là vừa mới xua đuổi biến dị thú đàn vượn tay dài, đại bộ phận đều chạy ra tới, còn có một ít không có thu được tín hiệu liền chết ở bên trong, rốt cuộc không phải nhân loại, không có tiên tiến thông tin công cụ, có chút có thể là không có nghe được, hiện tại hẳn là chết ở biển lửa bên trong. Vết sẹo vươn tay dài nhìn nơi xa lửa lớn, hắn trong ánh mắt cũng không có lộ ra bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại là mang theo một tia thưởng thức trạng thái, tựa hồ còn có một tia hâm mộ. Không có người biết này chỉ biến dị vượn tay dài thủ lĩnh suy nghĩ cái gì, liền tính là nó cấp dưới cũng không rõ ràng lắm. Nó nhìn một hồi lửa lớn, tựa hồ cảm thấy là xem đủ rồi, gặp qua đầu tới đối với chính mình thuộc hạ giống lên hai tiếng. Dư lại vượn tay dài nhận được nó mệnh lệnh, sôi nổi hướng tới nơi xa chạy tới. Lúc này đây chúng nó không có nhảy nhót lung tung gầm rú, mà là an tĩnh ở những cái đó cây cối chi gian nhảy lên. Chúng nó hành động phương hướng không có biến hóa, vẫn là kinh đô. Oanh tạc kết quả từ trinh sát cơ tới xác định cùng đánh giá, bất quá phần lớn hồi báo tin tức đều phi thường hảo. Đạn lửa đối phó biến dị thú đàn hiệu quả quả nhiên là phi thường đại. Ở bộ tư lệnh chỉ huy Tô Tư lệnh thu được 8 thú đàn bị đuổi tàng ra, 4 cái thú đàn bị thương nặng tin tức lúc sau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kinh đô lúc này đây nguy cơ ở còn không có tới gần kinh đô thời điểm đã bị tiêu trừ. Buổi tối liền không cần oanh tạc, làm không quân dừng lại đi, buổi tối oanh tạc hiệu quả quá kém, hơn nữa phi thường không an toàn, phòng thủ thành phố bộ đội tiếp tục thủ vững cương vị, chờ đợi thông chi hạ tường thành, mặt khác đem dư lại đạn lửa tập trung lên, ngày mai bắt đầu oanh tạc dư lại 4 cái thú đàn, cái này đạn lửa thật là thú đàn sát thủ, về sau yêu cầu nhiều hơn sinh sản. Tô Tư lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại bọn họ xem như đã biết như thế nào đối phó những cái đó khổng lồ thú đàn, đạn lửa là cái đại sát khí, tương lai bọn họ liền không quá sợ hai thú triều. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, thành thị không khí vẫn là phi thường khẩn trương, thậm chí liền điện đều chặt đứt. Nô Phong ở nhà ăn xong rồi cơm chiều cũng lập tức lên giường ngủ đi, hắn làm tất cả mọi người đề cao cảnh giác, buổi tối tùy thời chuẩn bị rời giường tranh né. Hắn tắc nằm ở trên giường không có ngủ, thiên thật sự là quá sớm, ở cái này không có internet thế giới, chỉ có thể đủ nằm ở trên giường không tưởng. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, Nô Phong nhìn chính mình thuộc tính, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 52. Thể chất, 52. Nhanh nhẹn, 52. Tinh thần, 52. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 14. Trong khoảng thời gian này đánh chết có thể lấy ra gen điểm biến dị thú thật sự là quá ít, chỉ có kia chỉ hắc bỏ cánh cứng cùng biến dị diều hâu, đi một lần rừng cây cư nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch, này về sau muốn đạt được gen điểm nhất định phải mạo một ít hiểm, đánh chết những cái đó cấp bậc so cực cao biến dị thú, lúc này đây thú chiều qua đi, có thể đi rừng cây bên trong nhìn xem có hay không cái gì cơ hội. Gần nhất một đoạn thời gian thu hoạch rất ít, Nô Phong cũng có điều phát hiện, này đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải cái gì sự tính tốt, cần thiết nếu không đỉnh thu hoạch gen điểm, mới có thể đủ bảo trì chính mình liên tục không ngừng tiến hóa, như vậy mới sẽ không bị những cái đó biến dị thú ném ở phía sau, đặc biệt là kia chỉ ngân bạch lang vương cấp Nô Phong cảm xúc lớn nhất, bọn họ hai cái hiện tại cấp bậc không sai biệt lắm, thuyết minh này đó tiến hóa thu tiến hóa tốc độ cũng không chậm. Này khả năng cùng chúng nó sinh hoạt ở rừng cây bên trong có quan hệ, nhưng là Ngô Phong cảm giác được trầm trọng áp lực. Hảo tưởng lên tới bạch kim cấp A, tổng cảm giác lên tới bạch kim cấp khả năng sẽ có một ít đặc biệt kinh hỉ, chỉ là này đó gen điểm muốn đi đâu lộng đâu, đến tưởng cái hảo biện pháp, đúng rồi, có thể đi đặc biệt hành động sử tìm một ít tương đối khó đối phó biến dị thú bản đồ lại đây, sau đó một đám tìm được chúng nó sau đó giải quyết rớt. Như vậy gen điểm sẽ đến mau một chút. Nô Phong cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái không tồi hảo biện pháp. Ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, bởi vì điện lực bị cắt đứt, hôm nay lại không có ánh trăng, cho nên đêm tối kinh đô có vẻ phá lệ hắc. Như vậy đen nhánh ban đêm phi thường thích hợp một ít tội ác sự tình phát sinh, một ít cướp bóc phạm hoặc là ăn trộm liền thích chọn lựa tại đây loại thời gian động thủ, đi nhân ra trộm đồ vật hoặc là trực tiếp đoạn. Ngẫu nhiên trong đêm tối mặt còn sẽ truyền đến một hai tiếng thương vang. Khu biệt thự bên ngoài, bốn cái thân xuyên hắc y liền người chính tránh ở âm u chỗ, bọn họ trong tay mặt cầm bản đồ, đen nhánh ban đêm chút nào không ngăn cản bọn họ xem bản đồ, bởi vì bọn họ đôi mắt căn bản không để bụng cái gì đêm tối hoặc là ban ngày, muốn giải quyết người ở tại này đống biệt thự bên trong, nghe nói hắn là thực lực rất mạnh, nhưng là rốt cuộc mạnh như thế nào không có người biết. Cho nên chúng ta nhất định phải phá lệ tiểu tâm một chút. Một cái trên mặt mang theo vết sẹo ra hòa nói. Lão đại, ngươi lo lắng quá mức, thực lực cường, có thể có bao nhiêu cường, chúng ta bốn cái đều là bát cấp tiến hóa giả, hơn nữa chúng ta còn mang theo thứ này đâu, còn sợ không thể giải quyết rất hắn, lại cường cũng không có nó cường. Một cái khác hắc y ghi nhân run run ở chính mình trên vai mặt sách tay đạn đạo, hiển nhiên hắn là muốn dùng thứ này giải quyết vấn đề. Ai làm ngươi dùng cái này, nhân ra tốt xấu là cái thiếu tướng, ở kinh đô trong thành mặt dùng nó giết người, là cá nhân đều biết là ai làm, đến lúc đó chúng ta liền phải bị đẩy ra đi đương người chịu tội thay, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần dùng thứ này. Vết sẹo mặt trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, hung tợn nói. Chương 467 muốn sống. Ban đêm im ắng, vài người rón ra rón rén ẩn vào khu biệt thự, lúc này khu biệt thự một cái quỷ quỷ ảnh tử đều nhìn không tới, chỉ có ngẫu nhiên bay qua một con ban ngày giấu ở chỗ tối, buổi tối mới ra tới hoạt động sâu, đèn đường đều bị tắt đi, này đại đại phương tiện bọn họ hành động, vài người theo bản đồ chỉ thị phương hướng hướng Ngô Phong trong nhà lưu qua đi. Không bao lâu vài người liền thấy được Ngô Phong chủ kia đống tiểu biệt thự. Vài người trong ánh mắt toát ra tinh quang, bọn họ biết chính mình liền sắp đắc thủ, chỉ là lúc này đột nhiên có người một tiếng bảo a người nào, lén lút, đi ra cho ta. Đột nhiên truyền ra tới thanh âm dọa hai người một cú sốc, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến phụ cận tối cao kia đống biệt thự mặt trên cư nhiên đứng một người, một cái cầm một phen trường đao nam nhân, giờ phút này, hắn chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn đem bọn họ cấp ăn. Tối nay trực ban Vương Tùng không nghĩ tới thật đúng là có người ý đồ tới gần bọn họ biệt thự, ở thật xa thời điểm Vương Tùng cũng đã cảm giác được này vài người, chỉ là những người này nếu là đối phó người khác, hắn là mặc kệ, nếu là ý đồ đối bọn họ bất lợi, Vương Tùng liền không thể không quản. Này vài người vẫn luôn chính là hướng tới chính mình ra biệt thự tới gần, cho nên ở bọn họ ở nguy hiểm khoảng cách thời điểm hắn hét lớn một tiếng, này một tiếng trừ bỏ cảnh cáo này mấy cái ý đồ không rõ người, vẫn là tự cấp trong phòng người báo nguy. Đáng chết, cư nhiên còn có người gác đêm, cái này họ Ngô thật là cẩn thận. Vết sẹo mặt không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên còn phái người gác đêm, hắn thấp giọng quát mắng một câu, nguyên bản tính toán lặng lẽ tới gần giải quyết vấn đề, hiện tại xem ra cần thiết muốn áp dụng cường công biện pháp, ca mấy cái, đi lên, trước đem hắn giải quyết, dùng thương. Vết sẹo mặt nói cho bên người người đậu thủ. Vài người giơ súng đối với Vương Tùng liền khai hỏa, phanh, phanh, phanh. Loại này mồm to kính súng trường liền tính là mang theo tiêu thanh khí, thanh âm cũng phi thường đại, chỉ là bọn hắn muốn đánh trúng Vương Tùng đã có thể quá khó khăn. Vương Tùng hiện tại tốt xấu cũng là bắt cấp tiến hóa giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mấy cái né tránh trốn đến dưới lầu, tránh đi những cái đó súng ống xạ kích, làm ý đồ tập kích người bạch nổ súng. Người này tốc độ thật nhanh, khó đối phó, đại gia tiến lên, giết chết cái kia Ngô Phong. Lao Tam, ngươi tìm một chỗ trốn đi, một khi chúng ta không đối phó được, ngươi liền dùng đạn đạo nổ chết cái kia họ Ngô, biết không? Vết sẹo mặt đối với phía trước cái kia kiêu ngạo hắc y rỉa nhân nói, cái kia hắc y rỉa nhân gật gật đầu, hướng tới nơi xa một đống biệt thự đi qua. Mà lúc này biệt thự bên trong mọi người đã nghe được Vương Tùng tiếng la, vài người lập tức liền bỏ lên, dựa theo phía trước bố trí, Tôn Nhã Lụy mang theo Noãn Noãn còn có Lý Tú Quân vào tầng hầm ngầm, Ngô Phong, Lưu Tư Tư, Đồng Nhân Hào tắc từ biệt thự bên trong vọt ra, bọn họ cũng không có từ biệt thự đại môn ra tới, mà là trực tiếp từ biệt thự mái nhà nhảy tới mặt khác một đống biệt thự mặt trên. Ở nơi đó, Lưu Tư Tư niệm lực phi thường mau tỏa định mấy người kia, năng niệm lực hiện tại nhưng tỏa định chung quanh hơn 1.000 mét đồ vật, còn có một cái, tránh ở chỗ tối, gì, hắn cầm ống phóng hỏa tiễn. Lưu Tư Tư nháy mắt đem vài người hướng đi toàn bộ tỏa định, bởi vì nàng cũng không nhận thức cái gì sách tay đạn đạo, liền nói cái kia lão Tam khiêng đến là ống phóng hỏa tiễn. Lão Đồng, lão Vương, đi lên thu phục bọn họ, Tư Tư, hiệp trợ bọn họ hai cái. Nô Phong ra tới lúc sau cũng không có lập tức động thủ, ba người kia hắn cảm giác một chút, thực lực cũng không tính cường, hắn bước ra hai bước, tốc độ mau đến đáng sợ, nháy mắt hắn liền nhảy tới cái kia khiêng đạn đạo ra hỏa bên người. Cái kia đang tìm địa phương che giấu Lao Tam nhìn đến đột nhiên xuất hiện Ngô Phong sửng sốt. Đôi mắt chừng đến Lao Đại, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì Ngô Phong sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hoảng hoảng loạn loạn, hắn liền muốn giơ súng xạ kích, à. Đêm tối bên trong lục quang trận lóe, Ngô Phong tốc độ xa so với hắn tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, trực tiếp một đao băm rớt hắn lấy thương cái tay kia, cái kia Lão Tam kêu thảm thiết một tiếng, ngốc lăng hai giây. liền muốn bắt lấy chính mình đang ở phun huyết tay. Tạp sát. Đáng tiếc Ngô Phong căn bản là không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đi lên bắt lấy bờ vai của hắn, hơi hơi dùng sức, bờ vai của hắn vỡ vụn, phát ra tạp sát thanh, hắn hai tay đều xem như phế đi, Ngô Phong lại là một cái tát, đem lão tam phiến đầu vóc choáng váng, căn bản phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, Ngô Phong bắt lấy hắn, hướng tới Lưu Tư Tư bên này chạy tới. Mặt khác một bên, Đồng Nhân Hảo, Vương Tùng cùng Lưu Tư Tư nghe được Ngô Phong phân phó, lập tức tiến lên động thủ. Vết sẹo mặt tự nhiên cũng thấy được ra tới vài người cũng nghe tới rồi Ngô Phong bọn họ nói chuyện với nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình phái đi che giấu Lao Tam cư nhiên liền như vậy bị phát hiện. Hắn vừa mới muốn mở miệng nhắc nhở Lao Tam, đột nhiên liền cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện ở bọn họ bên người. Kia cổ lực lượng cực kỳ cường đại, bọn họ liền ở kia ngẩn người thần nháy mắt, trên người súng ống còn có đoạn đao toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Hắn phản ứng lại đây, muốn rôi tay đi bắt trụ. Kết quả vẫn là chậm một bước, vũ khí tất cả đều bay đi ra ngoài, vứt ra thật xa, mà một cái cầm trường đao một cái cầm dịu to nam nhân hướng tới bọn họ vọt lại đây, vết sẹo mặt biết hôm nay gặp được đại phiền toái. Cần phải bọn họ liền như vậy nhận thua sao, có thể chấm nét đối phương chỉ có hai cái nam nhân, còn có một nữ nhân, tuy rằng không biết kia quỷ dị lực lượng là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ ba cái vẫn là có liều mạng lực lượng. Rốt cuộc bọn họ ba cái nhưng đều là bát cấp tiến hóa giả, chính mình càng là thiếu chút nữa điểm liền có thể trở thành cửu cấp tiến hóa giả, loại này lực lượng là này vài người có thể đối phó sao. Năm người đánh vào cùng nhau, vừa tiếp xúc, hắn liền biết chính mình sai rồi, trước mặt này hai cái nam nhân đều không phải dễ chọc nhân vật, đặc biệt là cái này lấy dịu, lực lượng cùng hắn không sai biệt lắm, năm người đánh vào cùng nhau, nguyên bản bọn họ ba người hẳn là có ưu thế. Kết quả mỗi lần ra tay đều sẽ bị kia kỳ quái lực lượng quấy nhiễu, làm cho bọn họ ra tay đều khó khăn. Nháy mắt giải quyết rất cái kia lão tam, Ngô Phong đem hắn mang theo trở về, trực tiếp ném tới biệt thự mái nhà. Này đống biệt thự khoảng cách nhà bọn họ biệt thự không tính rất xa. Ngô Phong nhìn nơi xa Đồng Nhân Hảo Vương Tùng cùng ba cái hắc y liễu nhân chiến đấu, một bên Lưu Tư Tư biểu tình không ngừng biến hóa, hiển nhiên là ở dùng niệm lực quấy nhiễu ba người kia xuất lực. Ngô Phong biết Lưu Tư Tư chăng bạc luân không có lấy về tới, làm nàng không có cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu. Nếu là chăng bạc luân chuẩn bị cho tốt lấy về tới, này vài người đều không phải Lưu Tư Tư một người đối thủ. Lão Đồng, Lão Vương, không cần đánh chết bọn họ, trảo lại đây ta còn có chuyện muốn hỏi bọn hắn, Tư Tư, tăng lớn lực lượng, chế phục bọn họ. Ngô Phong nhưng không nghĩ bọn họ liền như vậy đã chết, tuy rằng hắn ẩn ẩn đã đoán được là ai phải đối phó hắn. Nhưng là hắn yêu cầu từ này vài người trong miệng được đến chính xác đáp án. Chương 468 Lưu làm các ngươi huyết. Nghiệm lực Lưu Tư Tư ước chừng chỉ có thể đủ phát huy xuất từ thân lực lượng 50% tả hữu. Cái này lực lượng tương đối với bát cấp tiến hóa giả tới nói là rất nhỏ. Chính là nó lại có thể trì trệ những người này hành động, làm cho bọn họ mỗi lần hành động đều sẽ bị cản tay. Tỉ như ngươi dùng sức đánh ra một quyền, kết quả lại bị một người kéo một chút ống tay áo. Như vậy ngươi sẽ phi thường khó chịu, mỗi lần ra tay đều không thể dùng hết toàn lực. Có Lưu Tư Tư kiềm chế, Đồng Nhân Hảo cùng Vương Tùng liền đánh phi thường thành thạo, một người cầm trường đao một người cầm dịu, đè nặng ba người đánh, vết sẹo mặt sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, hắn biết hôm nay muốn đi chỉ sợ là không có khả năng, hắn dùng hết toàn lực, chính là căn bản là không phải Đồng Nhân Hảo cùng Vương Tùng hai người đối thủ, thực mau, hắn hai cái thủ hạ đã bị trọng thương. A. Vết sẹo mặt kêu thảm thiết một tiếng, hắn trên người bị Vương Tùng dùng đao vẽ ra một cái thật dài khẩu tử, bắt đầu máu chảy không ngừng, hắn nằm ngã xuống đất, trong miệng mặt không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là đã tinh bì lực tẫn. Đồng Nhân Hào đi ra phía trước, bắt lấy hắn hai tay, đem hắn bắt được Ngô Phong trước mặt, làm hắn quỳ trên mặt đất, bốn người bị thương trình độ bất đồng, nhưng đều sẽ không chết. Bốn người đều quỳ gối Ngô Phong trước mặt, Ngô Phong nhìn kỹ xem bốn người, hẳn là không phải quân nhân. Bởi vì trên người một chút quân nhân hơi thở đều không có, đặc biệt là cái kia Lao Tam, bị Ngô Phong chém rớt một bàn tay, mặt khác một bàn tay cũng bị Ngô Phong phế bỏ. Lúc này quỷ gối Ngô Phong trước mặt liền có vẻ có chút sợ hãi rụt rè, hiển nhiên là sợ hãi, ý chí không kiên định, tốt nhất đột phá. Ta ở nhà hảo hảo đi ngủ, lại không có nghĩ vậy đen nhánh buổi tối cư nhiên còn có người dám đánh ta chú ý, có lẽ các ngươi biết đến quá ít, chưa từng nghe qua ta thanh danh. Cái này ta không trách các ngươi, nói cho ta ai sai xử của các ngươi, ta không ngại buông tha các ngươi, chỉ là các ngươi chỉ có một cơ hội. Nô Phong nói chính là nói thật, nay vài người nếu là chịu nói ra ai là sai xử, hắn liền sẽ tha cho bọn hắn một cái mệnh, rốt cuộc những người này đối với hắn tới nói uy hiếp rất nhỏ, cái kia phía sau màn ra hỏa mới là nhất đáng giận. Hiện trường đột nhiên lâm vào an tĩnh, nay vài người trừ bỏ phát ra một ít nhỏ bé tiếng rên rỉ, liền quỳ gối nơi đó cúi đầu, cái gì đều không nói, bọn họ trên người máu tươi còn ở không ngừng sói mòn, các ngươi cư nhiên như vậy mạnh miệng, xem ra các ngươi còn rất kiên trì, như vậy đi, ta cho các ngươi một chút thời gian tự hỏi, Vương Tùng, đem bọn họ trên người khẩu tử khai đánh một chút, chỉ cần bọn họ không muốn nói, khiến cho huyết vẫn luôn lưu, chạy tới chết mới thôi, ân, tiến hóa giả, ước chừng có thể lưu 20 phút tả hữu. Tốt, giao cho ta đi. Nói xong Vương Tùng cầm trường đao đi đến vết sẹo mặt bên người, trên người hắn miệng vết thương không tính rất sâu, như vậy một hồi, miệng vết thương liền sắp đóng vảy, chỉ có một ít địa phương còn ở đổ máu, nhìn đến Vương Tùng đi đến hắn trước mặt, hung tợn nhìn Vương Tùng liếc mắt một cái, Vương Tùng ngược lại cho hắn một cái phi thường mê người mỉm cười, chỉ là kia mỉm cười bên trong mang theo một tia lanh khốc. A, Vương Tùng đi lên chính là một đao, đem kia vừa mới đóng vảy miệng vết thương cấp phá khai rồi. Máu tươi phun trào mà ra, vết sẹo mặt đau cả người đều cong đi xuống, hiện tại hắn không có chút nào chống cự năng lực, sinh tử hoàn toàn liền ở Ngô Phong bọn họ trong khống chế, hắn nhìn chính mình huyết không ngừng lưu, biết như vậy căn bản không cần 20 phút, chỉ cần 10 phút liền sẽ lưu làm. Bên cạnh ba người xem đến tâm can thằng nhảy, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng thêm tái nhợt, Vương Tùng đi đến người thứ hai bên người, đối với hắn bị thương bả vai chính là một đao. Nguyên bản không phải rất lớn miệng vết thương bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, máu tươi phun ra tới, thiếu chút nữa bắn tới rồi Vương Tùng trên mặt, chỉ là Vương Tùng căn bản không thèm để ý, đi tới người thứ ba bên người, lại là một đao. Này có phải hay không quá tàn nhẫn, nếu không chúng ta dùng biện pháp khác làm cho bọn họ mở miệng nói. Lưu Tư Tư nhìn Vương Tùng hung thần ác sát bộ dáng, đối với Ngô Phong nhỏ giọng mà nói, nàng không ngại giết người. Chỉ là như vậy tra tấn người thật sự là có chút tàn nhẫn, làm nàng có chút chịu không nổi, nữ nhân ở rất nhiều thời điểm vẫn là có vẻ quá mềm lòng, Nô Phong nhéo nhéo tay nàng. Thế giới này vốn dĩ chính là một cái tàn nhẫn thế giới, chúng ta đối người khác không tàn nhẫn chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi yêu cầu học được chậm rãi đi tiếp thu, khoảng thời gian trước Đồng Nhân Hảo bị đánh đến toàn thân đều là thương, nếu không phải chúng ta thực lực đủ cường, hắn cũng sẽ bị như vậy đối đãi. Cho nên không cần phải đồng tình những người này. Nô Phong biết Lưu Tư Tư tuy rằng đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng là tâm tư vẫn là tương đối đơn thuần, tương đối thiện tới, cái này cùng Ngô Phong trưởng kỳ đối nàng bảo hộ có quan hệ, vẫn là thấy được thiếu. Nô Phong như vậy vừa nói, Lưu Tư Tư lại không nói, đứng ở nơi đó nhìn, không có lùi bước, nàng biết Ngô Phong nói chính là đối, khoảng cách các nàng trụ địa phương 3-4 km địa phương liền có một cái xóm nghèo. Nơi đó mặt có rất nhiều bị bán được nơi đó nữ hài tử, chỉ cần mấy chục đồng tiền liền có thể tùy tiện chơi. Nàng từ nơi đó đi qua, biết thế giới này xa so tưởng tàn nhẫn. Cầm đao, Vương Tùng đi tới cái kia bị Ngô Phong chém rứt tay Lão Tam bên người. Lão Tam sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, hắn hiện tại còn có thể đủ cảm giác được chính mình cánh tay truyền đến từng trận xuyên tim đau. Hiện tại lại muốn chém thượng một đao, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu đau. Hơn nữa máu tươi lưu tấn mà chết, đây là một loại phi thường đáng sợ cách chết, hắn nhưng không nghĩ như vậy chết, càng không nghĩ đi tìm chết. Nhìn Vương Tùng kia đáng sợ mỉm cười, hắn hỏng mất, quần đều ướt, làm một cái bát cấp tiến hóa giả, hắn cư nhiên bị dọa đáy trong quần, đừng chém ta, đừng giết ta, ta cái gì đều nói, đừng giết ta à. Lao Tam hỏng mất, hắn lúc này đây tới chỉ là cho rằng tới phát tài. Không có nghĩ tới kết quả sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Lao Tam, ngươi làm gì, ngươi nếu là nói ra cũng là một cái chết. Cái khác ba người đều là không thể tin được nhìn Lao Tam, đặc biệt là đau sắp quỳ dạp trên mặt đất vết sẹo mặt. Nếu là Lao Tam cái gì đều nói, bọn họ đã có thể thật là chết chắc rồi, phía sau màn người sẽ là sẽ không bỏ qua bọn họ đều sẽ chết. Nga! Phải không? Ngươi cho rằng ở chỗ này sẽ không phải chết sao? Hoặc là cho rằng ta không dám giết các ngươi, thật là thiên chân đáng yêu, đem cái này Lão Tam lôi ra tới, đúng rồi, Nhã Lệ tỷ, đem ta phòng kia quản cao đẳng tiến hóa dược tề lấy lại đây, cấp cái này lao tam ăn xong đi, làm hắn dễ chịu một chút. Nô Phong bây giờ còn có mấy chi trung đẳng tiến hóa dược tề, tam chi cao đẳng tiến hóa dược tề cùng hai chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Cảm ơn Ngô tiên sinh, cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Nghe xong Ngô Phong nói, lao tam biết chính mình là sẽ không chết, ít nhất Ngô Phong hiện tại không có tính toán giết chết hắn. Thực hảo, ta thích nhất hợp tác người, đến nôi các ngươi ba cái, lưu đi, khi nào huyết lưu làm, ta liền đem các ngươi thi thể ném tới nên ném địa phương đi. Ngô Phong lạnh lùng nói. Chương 469 ghi hình. Cắt cổ tay tự sát thời điểm vì cái gì rất nhiều người đều sẽ nằm ở bồn tắm bên trong phóng thượng nước ấm, đó là bởi vì theo máu sói mòn, người tự sát sẽ cảm giác càng ngày càng lạnh, cũng sẽ cảm giác càng ngày càng thống khổ. Loại này thống khổ sẽ làm nhân thân thể vặn mẹo, chết tương phi thường khó coi, nước ấm có thể giảm bớt thống khổ. Rất nhiều người không sợ chết, nhưng là sợ hãi thống khổ, huyết lưu tấn cái này quá trình phi thường tàn nhẫn. Vết sẹo mặt có thể cảm nhận được chính mình máu đang ở nhanh chóng sói mòn, hắn chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, cả người rét run, ngực khó chịu, còn có kia kịch liệt đau đớn không ngừng kích thích hắn đầu. Hắn biết nếu không bao lâu hắn liền sẽ chết, không thể, ta không thể như vậy gắt gao rớt, liền tính là muốn chết ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vết sẹo mặt trong đầu nghĩ. Nghĩ như vậy tới hắn liền có một tia sức lực, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đang xem thủ hắn Đồng Nhân Hào. Nguyên bản hắn cho rằng Đồng Nhân Hào hẳn là thả lỏng cảnh giác sẽ không nhìn bọn họ, nhưng là hắn thất vọng rồi, Đồng Nhân Hào phi thường tinh thần, lạnh lùng nhìn bọn họ, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, còn có Vương Tùng, hắn thanh đao cầm ở trong tay, vẫn luôn chỉ vào bọn họ, không có bất luận cái gì lơi lỏng. Những người này quá cẩn thận rồi, ta không có cơ hội, xem ra chỉ có thể đánh bừa. Vẫn luôn không có cơ hội, vết sẹo mặt biết không có thể lại đợi, càng chờ đợi. Hắn sức lực liền sẽ càng nhỏ, liền càng không phải đối thủ, lúc này liền yêu cầu nhanh chóng động thủ. Thật sâu mà hút một ngụm, vết sẹo mặt đột nhiên đứng lên, múa may đôi tay hướng tới Đồng Nhân Hào liền vọt qua đi. À, chỉ là hắn vừa mới vọt tới Đồng Nhân Hào bên người, đã bị Đồng Nhân Hào một chân cấp đá bay, nguyên bản cũng đã thâm bị thương nặng hắn chảy nửa ngày huyết, nơi nào còn có cái gì lực lượng có thể đối kháng Đồng Nhân Hào, hắn này hoàn toàn là chính là ở chính mình tìm chết. Đã sớm biết ngươi người này không thành thật, sắp chết có phải hay không muốn kéo một cái đệm lưng. Hắc hắc, ta sao có thể cho ngươi cơ hội này, ngoan ngoan chờ chết đi, nô lão đại phương pháp này chính là hảo, không hợp tác liền phải như vậy chậm rãi chờ chết, nhìn chính mình tử vong, có phải hay không rất thống khổ, có phải hay không thực sợ hãi, ha ha. Đồng Nhân Hảo phi thường thích Ngô Phong cái này phi thường tàn nhẫn biện pháp. Phóng, buông tha chúng ta đi. Chúng ta cái gì đều nguyện ý nói, cầu xin các ngươi buông tha ta. Một cái khác quỷ gối nơi đó hắc y ghi nhân hiển nhiên là chịu không nổi, bắt đầu thấp giọng nước nở lên, cầu Đồng Nhân Hào buông tha bọn họ, bộ dáng phi thường thê thảm. Buông tha các ngươi. Vừa rồi Ngô lão đại đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi nói ra ai là người chủ sự liền buông tha các ngươi, nhưng các ngươi cư nhiên mạnh miệng, đây là các ngươi tự tìm, muốn giết chết chúng ta lại làm chúng ta buông tha ngươi, thật là thiên chân. Ai nha, cái này sách tay đạn đạo không tồi, người bình thường muốn lộng tới cái này thật đúng là chính là lộng không đến. Đồng Nhân Hào thưởng thức kia cụ đạn đạo phát xa khí. Ha ha, các ngươi không cần quá đắc ý, nói cho các ngươi Ngô lão đại đắc tội chính là tổng trang bộ Diệp thượng tướng, liền tính là chúng ta đã chết, các ngươi cũng sẽ không có hảo kết quả, Diệp thượng tướng còn sẽ phái người tới giết các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ chết thực thảm, ta sẽ đi ngầm chờ các ngươi. Vết sẹo mặt đã hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu thứ gì đều ra bên ngoài nói. Chúng ta chết, nằm mơ đi, đắc tội chúng ta Ngô lão đại kết quả chính là một chữ, chết, thượng tướng tính cái gì, yên tâm đi, một ngày nào đó hắn sẽ đi ngầm tìm các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi một cái thống khoái mà, ta thích loại này chậm rãi tử vong cảm giác, đối, máu làm ta điên cuồng. Đồng Nhân Hào lúc này phi thường giống một cái đáng sợ đồ tể. Một bên Vương Tùng xem đến cũng là da đầu tê dại, cái này Đồng Nhân Hảo trang ác nhân thời điểm trang thật là rất giống, cũng phi thường đáng sợ. Mặt khác một bên, Nô Phong đem cái kia lão tam đưa tới biệt thự bên trong, nguy cơ đã giải trừ, trốn vào tầng hầm ngầm vài người đều ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến Ngô Phong bọn họ mang theo một cái máu chảy đầm địa người vào được, người kia vẫn luôn cúi đầu, không có nhìn đến từ tầng hầm ngầm đi ra Tôn Nhã Lụy bọn họ. tầng hầm ngầm là ở một cái thang lầu phía dưới, phòng khách bên trong nhìn không tới. Vừa rồi Tôn Nhã Lụy nghe được Ngô Phong nói, lại đem Lý Tú Quân ấm áp ấm an bài đến trong phòng sau, nàng cầm một chi cao đẳng tiến hóa dược tề ra tới. Ngô Phong nhìn nhìn, hắn cũng không thích Lao Tam người này, bởi vì hắn nhất mềm yếu, loại người này phi thường không đáng tin, bất quá hắn là làm chính mình địch nhân, lại không phải chính mình chiến hữu, Ngô Phong cảm thấy khá tốt. Tới, đem cái này uống xong đi, đây là cao đẳng tiến hóa dược tề, uống xong đi, thương thế của ngươi liền sẽ hảo rất nhiều, ít nhất có thể sống lâu thật lâu. Ngô Phong trực tiếp đem cao cấp tiến hóa dược tề đưa đến Lao Tam bên người, Lao Tam hai tay đều phế bỏ, không có cách nào uống. Ngô Phong trực tiếp mở ra đưa đến Lao Tam bên miệng, Lao Tam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Phong, cắn bình khẩu, ừ ngực. Một lọ cao đẳng tiến hóa dược tề không xem như rất nhiều, Lao Tam hai khẩu liền uống xong rồi, uống lên lúc sau, hắn chỉ cảm thấy có một loại năng lượng đang ở hướng khắp người khuếch tán, cả người đều ấm rào rạt, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy Ngô Phong đút cho hắn chính là độc dược, hiện tại xem ra, này thật là tiến hóa dược tề. Phía trước hắn cũng có uống qua loại này tiến hóa dược tề, cảm giác cùng cái này không sai biệt lắm. Hảo, tiến hóa dược tề uống xong đi, hiện tại tâm sự chuyện khác đi, nói đi, là ai làm ngươi tới ám sát ta, vì cái gì ám sát ta? Ngô Phong làm Lưu Tư Tư chuẩn bị tốt một đài camera, nét đang ở quay chụp hắn thẩm vấn hình ảnh, đây là chứng cứ. Là Tổng trang bộ Bộ trưởng Diệp Thượng Tướng, lúc này đây tới ám sát ngươi. Là hắn bí thư Triệu Trung Giáo tới cho chúng ta biết đến không phải rất nhiều, chỉ là từ hắn lời nói bên trong nghe được, Nô Thiếu Tướng giống như để ra một cái kiến nghị, nói ngươi lộng rất bọn họ sang, chuyện này bọn họ phi thường sinh khí, nói là không có cách nào xử lý Tô Tư lệnh, xử lý ngươi vẫn là thực dễ dàng, cho nên chúng ta bốn cái đã bị phái lại đây. Lao Tam phi thường thành thật nói, Nga, như vậy xem ra là ta đắc tội hắn, xác thật. Sang sự tình là ta để, nhưng là chuyện này là Tô Tư lệnh đồng ý, bọn họ nếu đối phó ta, có phải hay không cũng tính toán đối phó Tô Tư lệnh a? Ngô Phong cố ý đối với Lao Tam trước mắt, các mê ra ở Ngô Phong mặt sau, căn bản nhìn không tới Ngô Phong mặt, tự nhiên nhìn không tới Ngô Phong ở đưa mắt ra hiệu. Ngầm hiểu Lao Tam tự nhiên là minh bạch, kỳ thật Diệp Minh Nhân căn bản là không có gì đối phó Tô Tư lệnh biện pháp, nhưng là này không ảnh hưởng, nói bừa là được. Vì thế Lao Tam bắt đầu bịa đặt Diệp Minh Nhân tính toán như thế nào cắt đứt đối Tô Tư lệnh dòng chính bộ đội cung ứng, tính thế nào đi bước một bóp chết Tô Tư lệnh quân đội, chỉ cần Tô Tư lệnh đã không có bộ đội, bọn họ liền có thể đối phó Túc Tư lệnh. Ghi hình bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại xuống dưới, Ngô Phong phi thường vừa lòng, thực hảo, hiện tại nói một chút thân phận của ngươi, ngươi là đang làm gì, như thế nào sẽ nghe Diệp Thượng Tướng nói. Chương 470 ném cửa. Hoàn chỉnh lục giống như, Lão Tam đem có thể nói toàn bộ đều nói, Ngô Phong rất là vừa lòng, địch nhân không thể quá cường ngạnh, nếu không nói, muốn được đến một ít đồ vật thật sự là quá khó khăn, Lão Tam cái này đã không có cái gì giá trị, Ngô Phong quyết định thực hiện chính mình lời hứa, hảo, hiện tại ngươi có thể đi rồi, bất quá ngươi tốt nhất là rời đi kinh đô, Diệp Thượng Tướng khả năng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Tam ngẩn người, hắn không nghĩ tới Ngô Phong thật sự sẽ bỏ qua hắn. Nguyên bản hắn tính toán chết thống khoái một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn Ngô Phong, Ngô Phong xác thật là không có muốn giết hắn ý tứ, hắn chạy nhanh đứng lên, hướng tới bên ngoài chạy tới, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, dùng còn có thể thấy được rõ ràng đôi mắt, hắn thấy được còn quỳ trên mặt đất mặt khác ba người, mặt khác hai người còn nhìn. Hắn có thể nhìn đến kia đống biệt thự trên vách tường đỏ tươi đồ vật, đó là lưu lại máu nhiễm hồng, nguyên bản cả người đau đớn Lao Tam cảm giác đau đớn cũng hảo rất nhiều. Còn hảo hắn lựa chọn hợp tác, nói cách khác, hiện tại hắn cũng quỳ gối mặt trên, chờ đợi máu sói mòn sạch sẽ cái kia thời khắc, này cũng thật chính là một loại cực độ thống khổ cách chết, không muốn nhiều đãi một giây, Lao Tam hướng tới nơi xa chạy tới. Trên lầu đồng nhân hảo cùng Vương Tùng nhìn Lao Tam chạy xa, vẫn luôn biến mất ở đêm tối bên trong, đồng nhân hảo đột nhiên đối bên cạnh Vương Tùng nói này Ngô Lão đại ta đôi khi thật là xem không hiểu, một hồi đi phi thường hung ác. Một hồi đi lại tương đối nhân tử, giống Lao Tam loại người này giải quyết rất tốt nhất, như thế nào còn buông tha hắn đâu. Đồng nhân hảo cảm thấy hắn có chút xem không hiểu Ngô Phong. Đó là bởi vì cái này Lão Tam đối chúng ta tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn tuy rằng tính toán giết ta, nhưng hắn cũng không có thành công. Hơn nữa hắn đi rồi, đối với Diệp Minh Nhân tới nói chính là một cái bom, rốt cuộc hắn biết Diệp Minh Nhân muốn giết ta sự tình, ta nếu là đem hắn cũng giết, như vậy biết chuyện này người liền tất cả đều đã chết, này không phải chuyện tốt. Bằng không biết khi nào Ngô Phong đã qua tới, đang đứng ở Đồng Nhân Hào bọn họ phía sau, Đồng Nhân Hào khiếp sợ, nghĩ Ngô Phong đi đường đều không có thanh âm. Cái kia, Ngô Lão Đại, ta cũng không phải là đang nói ngươi nói bậy. Đồng Nhân Hào nghe được Ngô Phong nói chuyện, hoảng sợ, vừa rồi hắn nhưng xem như nói Ngô Phong nói bậy, nếu là Ngô Phong tìm hắn phiền toái, kia hắn đã có thể liền phải xui xẻo. Cái gì nói bậy không xấu lời nói, này không có gì, ngươi không cần quá lo lắng, liền tính là ngươi nói ta nói bậy cũng không có gì, lo lắng cái này làm gì. Nói xong Ngô Phong vô vô Đồng Nhân Hào bả vai, hắn là thật sự không thèm để ý người khác có phải hay không nói hắn nói bậy. Nói xong hắn đi tới kia ba cái còn quỳ trên mặt đất ba người, chung quanh đều là máu tươi, hiển nhiên bọn họ huyết là lưu không sai biệt lắm. Bọn họ mặt đã biến thành ô màu tím, máu đã chảy khô, thân thể đều có chút vặn mẹo, nhưng là vẫn là quỳ gối trên mặt đất, bọn họ đã chết, này chết có chút thảm, thi thể liền không cần lưu lại nơi này, ta lái xe, các ngươi hai cái đuổi kịp ta, kia này thi thể đưa đến tổng trang bộ môn khẩu đi. Nô Phong cũng sẽ không buông tha Diệp Minh Nhân. Ở đối phó hắn phía trước cần thiết muốn ghê tởm hắn một chút. Đối với bất luận cái gì ý đồ hại người của hắn, Nô Phong đều là không tính toán buông tha. Hắn hiện tại trước muốn nhìn Tô Tư Lệnh là cái gì thái độ. Nếu là Tô Tư Lệnh đồng ý đối phó Diệp Minh Nhân nói, hắn liền không ngại cùng Tô Tư Lệnh hợp tác. Nếu là Túc Tư Lệnh không muốn nói, hắn cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Hơn nữa hắn tính toán trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là trực tiếp giết chết Diệp Minh Nhân. Vẫn luôn bị người đối phó nhật tử ta đã chịu đủ rồi. Nô Phong trong đầu nghĩ, từ hắn tiến vào kinh đô tới nay, muốn tìm hắn phiền toái người chưa từng có gián đoạn quá, cái này làm cho hắn đều có chút phiền. Những người này thật là không đem hắn để vào mắt, tuy rằng bí mật xử lý Quách Tử Thanh, nhưng là không thể làm người biết, Diệp Minh Nhân, hắn liền sẽ không, bởi vì người này thực cô lập. Tổng trang bộ mạt thế phía trước chính là một cái công việc béo bở. Hắn là bị các thế lực chi gian cân bằng lên đài nhân vật, bản thân dựa vào chính là chính mình phụ thân hắn trước kia là quân đội quan lớn, lúc sau đã chết, Diệp gia dân cư điêu tàn, chỉ còn lại có hắn như vậy một cái con trai độc nhất, hiện tại hắn đắc tội rất nhiều quân đội bên trong thực lực phái người vợ, nếu là trộm giết chết hắn, phỏng chừng không có gì phiền toái, bọn họ ngược lại sẽ duy trì, bởi vì tổng trang. Bộ ở mặt thế lúc sau làm sự tình đều phi thường quá mức muốn giết người của hắn quá nhiều, chỉ là không có người nguyện ý động thủ, lúc này mới làm hắn ở tổng trang bộ tiêu giao sung sướng, hảo không được tự nhiên. Quách gia liền bất đồng, nhà bọn họ ở chính giới có thể nói là rắc rối khó gỡ, thật là một cái quái vật khổng lồ, muốn giải quyết rất Quách gia thật sự là quá khó khăn. Nô Phong hiện tại có thể nói bắt nạt kẻ yếu, ngạnh dùng quỷ kế giết chết đối chính mình uy hiếp đại, mềm. Lâu như vậy hoàn toàn giải quyết rớt, làm hắn từ đây biến mất trên thế giới này, đồng thời cũng là đối ý đồ đối phó người của hắn một cái cảnh cáo. Lái xe đem thi thể ném tới tổng trang bộ cửa, Nô Phong đã trở lại, lúc này thiên đều đã hơi hơi sáng, đêm nay thượng cũng thật chính là sự tình nhiều, Nô Phong cũng lười đến suy nghĩ nhiều quá, trở lại chính mình phòng ngã đầu liền ngủ, Vương Tùng tiếp tục ở bên ngoài canh gác. Tổng trang bộ người có thể là đi làm thượng nhất vãn, khi bọn hắn tới đi làm thời điểm liền nhìn đến cảnh giới trạm canh gác cửa cư nhiên vây quanh một đám người, phần lớn là lại đây quân nhân, bọn họ lột ra đám người hướng bên trong xem, nhìn đến trên mặt đất quỳ ba cái người chết, đều ăn mặc hắc y hề phục, này đó tầng dưới chốt quan quân cũng không biết này ba người là ai, nét nhưng là bọn họ biết này khẳng định là nhằm vào tổng trang bộ, bọn họ lập tức đem chuyện này đăng báo cho lãnh đạo, sau đó xua tan đám người, đem thi thể lộng đi vào. Rốt cuộc cửa có tam khủ quỷ thi thể, còn có một đám người vây xem, này ảnh hưởng thật sự là quá kém, bọn họ đến tiêu trừ ảnh hưởng. Hừ, ngươi tìm đều là người nào? Bốn người làm không xong một người, còn bị người giết ba cái, hiện tại nhân ra đem thi thể đều lộng tới tổng trang bộ môn khẩu. Những người này không chỉ có không có hoàn thành nhiệm vụ, còn bại lộ chúng ta, làm cái gì ăn không biết. Quả thực chính là ngu xuẩn. Diệp Minh Nhân đối với Triệu Bí Thư chính là cuồng phun nước miếng, hắn là cực độ tức giận, như vậy điểm chuyện nhỏ thủ hạ cư nhiên đều làm tạm. Triệu Bí Thư cũng là vẻ mặt ủy khuất, hắn cũng không nghĩ tới cái này Ngô Phong như vậy khó đối phó, phía trước hắn cho rằng một cái thiếu tướng cũng bất quá là một cái bát cấp tiến hóa giả thôi, bốn cái bát cấp tiến hóa giả đối phó một cái kia còn không phải chút lòng thành, kết quả 4 cái đã chết 3 cái, thi thể đều bị ném tới cửa, đây chính là vả mặt ta, còn đánh đặc biệt đau. Chuyện này là ta sai lầm, ta không nghĩ tới cái này họ Ngô cư nhiên là một cái cựu cấp tiến hóa giả, thực lực mạnh mẽ, là một cái phi thường khó đối phó nhân vật. Triệu Bí Thư thấp giọng nói, ta không cần nghe ngươi nói này đó, ta liền hỏi cái này sự kiện ngươi tính toán làm sao bây giờ, đúng rồi, 4 người đã chết 3 cái, còn có một cái đâu. Diệp Minh Nhân đột nhiên phát hiện một cái rất quan trọng vấn đề. Chương 471 tức giận. Đột nhiên mà Thú Triều làm quân đội khẩn trương muốn chết, kết quả lại là Thú Triều còn chưa tới đạt kinh đô đã bị rửa sạch không sai biệt lắm, không quân còn ở liên tục quanh tạc, cố gắng đem Thú Triều hoàn toàn tiêu trừ rớt, thủ thành bộ đội thậm chí liền nổ súng cơ hội đều không có, đã bị triệu hồi từng người khu vực phòng thủ, làm những cái đó binh lính đều là sợ không được đầu óc, bất quá không cần đánh giặc bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Tô Tư lệnh thành vui mừng nhất một người. Cho tới nay hắn đều ở vì kinh đô an toàn lo lắng, kinh đô vị trí hiện tại là ở toàn bộ trùng kiến khu nhất giữa phương Nam vị trí, dân cư cũng là nhiều nhất, bọn họ không phải không có nghĩ tới hướng Tây Bắc di chuyển, chính là loại này di chuyển là không có khả năng, bởi vì chỉ cần ngươi hướng Bắc đi, kinh đô liền sẽ bị biến dị thú cùng rừng cây chiếm cứ, như vậy ngươi liền vẫn luôn ở phía sau lui. Lại sau này lui liền không có địa phương. Sải bờ gì ạ, rất nhiều địa phương đều bị thủy êm rớt, Nga đều từ bỏ, Nam Bắc cực băng đều hòa tan, hải mặt bằng bay lên hơn 10 mét, phương Bắc có thể cung cấp địa phương hữu hạn, mặt khác chính là đem dân chúng rời đi cũng không có khả năng, bởi vì dân chúng đi rồi, quân đội liền không có biện pháp lưu lại, nhiều như vậy quân nhân không thể làm cho bọn họ trưởng kỳ cùng người nhà chia lịa. Cho nên kinh đô thành trùng kiến khu lớn nhất thành thị, cũng là nguy hiểm nhất thành thị, một khi kinh đô thất thủ, quốc gia sẽ diệt vong, này cũng không phải là cái gì nguy hiểm tùng nghe, rốt cuộc đại bộ phận công nghiệp đều tập trung ở chỗ này, mất đi nơi này công nghiệp chống đỡ, trùng kiến khu là không có cách nào đối phó kia điên trướng rừng cây cùng đáng sợ biến dị thú, rốt cuộc người gần người rất nhiều thời điểm không phải biến dị thú đối thủ. Kinh đô uy hiếp lớn nhất không phải rừng cây, bởi vì điểm này khu vực định kỳ rửa sạch này 2-3 ngàn vạn người vẫn là có thể làm được. Kinh đô uy hiếp lớn nhất là tùy thời khả năng xuất hiện thú triều một khi vọt vào kinh đô liền tính là xong rồi, trước kia vẫn luôn đều không có phát hiện đối phó biến dị thú triều hảo biện pháp, hiện tại bọn họ rốt cuộc đã biết, đó chính là Ngô Phong đề nghị đạn lửa. Đạn lửa thứ này thời kỳ hòa bình sinh sản số lượng rất ít, rốt cuộc phía trước đại gia muốn đối phó đều là nhân loại, khai phá vũ khí đều là cái gì chính xác chỉ đạn bom, đạn đạo, vân bạo đạn. Còn có đạn hạt nhân linh tinh, đạn lửa loại này vũ khí phi thường vô nhân đạo, cho nên tồn lượng không nhiều lắm, oanh tạc thời điểm hiệu quả không cường, cho nên quân đội không có để ý, hiện tại đột nhiên phát hiện thực dùng tốt, quả thực chính là biến dị thú triều tử địch, giống nhau ngọn lửa, biến dị. Thú còn có thể kháng kháng, chính là đạn lửa hơn nữa nhôm phấn, thứ này một khi lây dính thượng, muốn thoát khỏi, căn bản là không có khả năng, chỉ có thể bị sống sờ sờ thiêu chết. Cho nên Tô Tư lệnh đối Ngô Phong cảm quan phi thường hảo, người thanh niên này có năng lực, thực lực cường, càng quan trọng là không sợ hãi quyền quý, có gan vì kinh đô an toàn tiếp thu những cái đó khiêu chiến. Tô Tư lệnh về nhà còn cùng chính mình cháu gái chính mình hỏi thăm một chút Ngô Phong, hắn cảm thấy đây là một cái có thể hảo hảo bồi dưỡng nhân vật, ít nhất đối với kinh đô cùng quốc gia tới nói là một chuyện tốt tình. Bộ Tư lệnh vẫn như cũ phi thường khẩn trương. Tham mưu nhóm đều ở điều tiết khống chế quân đội hành động, Tô Tư lệnh thanh nhàn thật sự, ngồi ở chỗ kia xem văn kiện, mới nhìn mấy phong, nguyên bản cực hảo tâm tình lập tức liền không có, bởi vì đều là một ít trạng cáo Ngô Phong văn kiện, chỉ có một tiêu đề, nhiễu loạn kinh đô trật tự, bọn họ cho rằng Ngô Phong đưa ra thu thập sang chế tạo kinh đô khủng hoảng, thậm chí hại chết hơn 100 người, đây là thật lớn phạm tội, cho nên bọn họ lấy văn kiện. Tiêu đề đỏ hình thức trạng cáo Ngô Phong, yêu cầu nghiêm trị. Bang. Đương nhìn đến đệ tứ phong thời điểm, Tô Tư lệnh một phen đem sở hữu văn kiện đều ngã ở trên mặt đất, bộ tư lệnh người đều nhìn về phía hắn, không biết đã xảy ra cái gì, này đó vương bắt đảng, ngày thường trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham sống sợ chết, ngu ngốc vô năng cũng liền thôi, lúc này cư nhiên còn dám vô nghĩa, thật là đáng xấu hổ. Tô Tư lệnh làm cho mọi người mặt mắng bọn người kia. Hắn biết chuyện này khẳng định sẽ khiến cho một ít phong ba. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ dẫn phát nhiều như vậy thực quyền quan quân kiện lên cấp trên, không cần tưởng khẳng định là Diệp Minh Nhân dở cho quỷ, trong tay hắn nắm giữ tổng trang bộ, chính mình không ra tay, chính là để cho người khác ra tay vẫn là có thể, không dám đối phó xác nhận mệnh lệnh chính mình, nhưng là đối phó Ngô Phong cái này thiếu tướng vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Thủ trưởng, đây là làm sao vậy, như vậy sinh khí. Liên ở ngay lúc này từ trưởng phòng từ bên ngoài đi đến, hắn nguyên bản sắc mặt liền không phải thực hảo, tiến vào thời điểm nhìn đến Tô Tư Lệnh ở tức giận, tâm tình càng là trầm thấp, hắn theo Tô Tư Lệnh rất nhiều năm, có thể làm Tô Tư Lệnh như vậy tức giận sự tình, hắn vẫn là rất ít thấy, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự làm Tô Tư Lệnh như vậy tức giận. Còn có thể là cái gì, liền quái này đó vô năng liền biết chính mình lích lợi người, đáng chết. Nếu không phải sợ hãi khiến cho không cần phải náo động làm cho kinh đô phòng thủ thành phố xuất hiện vấn đề, ta liền phải xử lý những người này. Đúng rồi, ngươi trở về nói cho Ngô Phong, làm hắn cẩn thận một chút, có người muốn đối phó hắn, thật sự không được, ta phái người đi bảo hộ hắn an toàn. Tô Tư Lệnh đối từ trưởng phòng nói, cái này chỉ sợ không cần, đêm qua liền có người đi ám sát hắn, 4 người, bị hắn giết 3 cái, có một cái nguyện ý nói ra đồ vật, bị hắn thả. Đây là hắn lục chứng cứ. Từ trưởng phòng đem camera gả cho Tô Tư Lệnh, đây là một đài cầm trong tay camera, tùy tiện nơi nơi lấy, hôm nay buổi sáng Ngô Phong đem thứ này giao cho hắn trên tay. Nét. Nhìn thứ này, từ trưởng phòng tự nhiên cũng là phi thường phẫn nộ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ không có bất luận cái gì uy hiếp lực, 10 cái người đều dám đối với hắn cấp dưới động thủ, thượng một lần là Quách Gia, lúc này đây là cái này Diệp Minh Nhân. Đều biết Ngô Phong là hắn cấp dưới, là đặc biệt hành động xử phó trưởng phòng, chính là ai đều không có đem hắn để vào mắt, hắn cấp dưới tựa hồ là muốn giết liền sát. Lấy quá camera, Tô Tư Lệnh tất nhiên là tùy tiện nhìn một chút, hắn biết Diệp Minh Nhân khẳng định là dám làm như vậy, hắn vây cánh rất nhiều, đối phó một cái thiếu tướng hắn không có bất luận cái gì cố kỵ, cái này Diệp Minh Nhân thật là rất nhiều phần. Nguyên bản ta đem hắn đặt ở tổng trang bộ là bởi vì hắn không có bất luận cái gì chỗ dựa, có thể cân bằng các thế lực, không nghĩ tới chính hắn mượn sức như vậy vây cánh, hiện tại muốn đối phó hắn liền không như vậy dễ dàng. Tô Tư Lệnh hiện tại ruột đều hối thanh. Sắc thật khó đối phó, bất quá Ngô Phong tới ta nơi này thời điểm cùng ta nói hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là nghĩ cách vặn ngã hắn, nói như vậy hắn có thể cung cấp trợ giúp, Ngô Phong thực lực rất mạnh. Có thể thám thính một ít bí ẩn, cái thứ hai biện pháp chính là chính hắn xử lý, bất quá hắn hy vọng chúng ta không cần nhúng tay, nhìn hắn làm là được. Nói xong từ trưởng phòng làm một cái cắt thiết hầu động tác, từ trưởng phòng nói chuyện thời điểm thanh âm rất nhỏ người chung quanh không có nghe được. Xem ra là thời điểm vận dụng một ít phi thường quy thủ đoạn, cái này kinh đô thật sự là quá rối loạn. Tô Tư Lệnh ánh mắt lánh có thể giết người. Chương 472 địch nhân liên hợp. Hai ngày này Diệp Thượng Tướng Nhật Tử quá thật không tốt, còn thường xuyên phát giận, làm thủ hạ người đều phi thường hoảng loạn, bọn họ tổng trang bộ hai ngày này cũng phi thường nội, lần trước quân đội hành động, làm kinh đô bên trong thành rất nhiều du lão bản tổn thất thảm trọng, hiện tại thú triều đã bình ổn, bọn họ muốn tới tổng trang bộ tiếp tục mua xăng tiến hành buôn bán, rốt cuộc đây là một cái đại sinh ý, hơn nữa có thể tổ kiến mạng lưới quan hệ. Chính là du lão bản nhóm tới cái gì đều mua không được, bởi vì tổng trang bộ du cũng không đủ, dầu mỏ xưởng gia công là ở tổng trang bộ khống chế dưới, chính là dầu mỏ nguyên nơi sản sinh cũng không phải từ bọn họ khống chế, dầu mỏ nơi sản sinh phần lớn là ở rừng cây bên trong, yêu cầu quân đội bảo hộ, nơi sản sinh là từ quân đội khống chế, trong khoảng thời gian này không có bất luận cái gì dầu mỏ nguyên liệu tiến vào dầu mỏ xưởng gia công, liền không có xăng. Cái này làm cho Diệp Thượng Tướng phi thường sinh khí, hắn biết này khẳng định là quân đội người đang làm hắn, đi đầu chính là Tô Tư Lệnh, chỉ là hắn cũng không có cách nào, này đó thực quyền quan quân cũng không đem hắn để vào mắt, hắn dùng lích lợi mời chào rất nhiều quan quân, chính là những người này ở cái này thời điểm mấu chốt cũng không có đứng ở hắn bên này, trừ bỏ cấp Tô Tư Lệnh đánh một cái báo cáo, cái khác liền không có. Diệp Thượng Tướng lập tức ở vào bị động vị trí, hắn muốn phiên bản đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Giờ phút này hắn cảm nhận được chính mình cô lập, hắn muốn tìm Tô Tư Lệnh nhận cái sai, chính là lại không bỏ xuống được chính mình mặt mũi, mặt khác chính là Ngô Phong người này, làm hắn phi thường không cam lòng, một cái thiếu tướng làm hắn như vậy nan kham, này không khỏi cũng thật quá đáng, hắn chính là một cái thượng tướng. Mơ mị không biết làm sao Tô Tư Lệnh ở chính mình văn phòng đau khổ tự hỏi, nhìn xem có cái gì phá cục cơ hội. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Triệu Trung Giáo xuất hiện ở nơi đó, mà hắn mặt sau đi theo vài người, đi đầu cư nhiên là Quách Khánh Phong. Diệp Thượng Tướng không nghĩ tới lúc này Quách Khánh Phong cư nhiên tới tìm hắn, cái này làm cho hắn có chút không tưởng được. Quách Chủ tịch, ngài như thế nào đột nhiên tới? Diệp Thượng Tướng không biết Quách Khánh Phong lại đây là làm gì, nhưng là lúc này chịu tới tìm hắn liền tính là một loại cổ vũ, lập tức đi lên nhiệt tình nên đón hắn. Hai người càng là cầm thật chặt tay, tựa hồ phi thường quen thuộc, chính là trên thực tế hai người ngày thường căn bản là không có gì tiếp xúc, nhiều nhất chính là mở họp thời điểm nói chuyện phiếm hai câu. Nghe nói Diệp Bộ trưởng gần nhất gặp phiền thoái, làm ngươi hảo bằng hữu ta khẳng định muốn đến xem ngươi à, các ngươi mấy cái đem cửa đóng lại, ta muốn cùng Diệp Bộ trưởng hảo hảo tâm sự. Quách Khánh Phong phân phó chính mình cấp dưới đem cửa đóng lại, hắn thì tại văn phòng cùng Diệp Bộ trưởng đã ở văn phòng chuẩn bị hảo hảo tâm sự. Diệp Minh Nhân không biết Quách Khánh Phong tính toán nói cái gì, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt tâm sự. Gần nhất Diệp Bộ trưởng chính là phiền toái liên tục a, không chỉ có bán đi xăng bị đoạt lại rất nhiều, muốn giao hấn một chút tiểu bối cũng thất bại, hiện tại càng là bị quân bộ tìm phiền toái, sinh hoạt không phải thực như ý a. Quách Khánh Phong cười tủm tỉm đem Diệp Minh Nhân khó xử đều nói ra, kia trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, vừa thấy liền biết có rất nhiều ý đồ xấu. Tòng quân nhiều năm như vậy, Diệp Minh Nhân đầu óc khẳng định cũng là phi thường linh quang, xem Quách Khánh Phong cái dạng này liền biết hắn khẳng định là tới tìm chính mình hợp tác, vì thế hắn quyết định theo Quách Khánh Phong nói nói, đúng vậy, gần nhất thật là mọi việc không thuận, nguyên bản tưởng một cái nho nhỏ sự tình, hiện tại xem ra là quân bộ những người đó cố ý nhằm vào ta, ai, ta ở cái này vị trí thượng nhiều năm như vậy, cẩn trọng a, không nghĩ tới kết quả là cư nhiên biến thành. Như vậy, ai? Thật là lạnh nhạt vô tình a. Quân đội những người đó nơi nào còn có cái gì cảm tình, một đám đều là ích kỷ quỷ, Diệp Bộ trưởng không cần để ý, bọn họ vì không đắc tội Tô Tư lệnh, ngay cả cái kia Ngô Phong cũng không dám trọng. Ha ha, người thanh niên này có thể nói là phi thường hư, hắn không chỉ có riêng là lộng ngươi sang đơn giản như vậy, ta nhi tử mất tích cùng hắn cũng có rất lớn quan hệ, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ, Tô Tư lệnh bao che hắn. Làm ta không có cách nào điều tra rõ, thật là đáng giận. Quách Khánh Phong là thật sự hận Ngô Phong. Địch nhân sự tình còn không có điều tra rõ, nhưng là bọn họ khả năng tính cũng càng ngày càng thấp. Ngô Phong hiện tại là làm lớn nhất người bị tình nghi, chính là không có chứng cứ hắn cũng không có cách nào. Ngô Phong làm việc thật sự là quá sạch sẽ, căn bản không lưu lại một tia dấu vết, cái này làm cho hắn phi thường khó làm. Rốt cuộc Ngô Phong hiện tại bị Tô Tư lệnh coi trọng, trực tiếp thượng thủ, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Hừ, cái này Ngô Phong xác thật là đáng giận, thật sự là quá đáng giận, không chỉ có đoạt đồ vật còn bắt cóc người, thật sự là quá đáng giận, ai, chính là hắn bị Tô Tư lệnh bao che, chúng ta lại có biện pháp nào đâu, thật là khó làm a. Diệp Minh Nhân làm bộ thực vô tội bộ dáng, ánh mắt không ngừng ngó Quách Khánh Phong, liền chờ hắn mở miệng, hai người liền có thể đạt thành một cái bước đầu hợp tác kế hoạch. Diệp Bộ trưởng không cần như vậy sinh khí, đối phó cái này Ngô Phong ta đã có một cái bước đầu kế hoạch, chỉ là chuyện này yêu cầu ngài phối hợp, ta tính toán phân phó người mai phục hắn, trực tiếp xử lý hắn, sau đó ngươi yêu cầu liên hợp càng nhiều người cùng ta liên hợp người ở hội nghị thượng thanh thảo hắn, chỉ cần chúng ta liên lạc người cũng đủ nhiều, Tô Tư lệnh cũng không dám nói cái gì. Quách Khánh Phong hiện tại kế hoạch phi thường đơn giản, như vậy chính là ám sát. Sau đó dùng liên hợp thế lực gáp bách Tô Tư lệnh, nét làm hắn không lời nào để nói. Như thế một cái ý kiến hay, hắc hắc, Lao Tô liền tính là lại độc đoán, cũng không dám đối một đám người thế nào, chỉ cần trong quân đội mặt có một nửa người duy trì chúng ta liền không cần sợ hãi, chúng ta hai nhà thêm lên hẳn là không ngừng một nửa đi, hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu thực hành cái này kế hoạch. Diệp Minh Nhân đôi mắt mạo quang, cảm thấy phi thường hảo. Không đem Ngô Phong xử lý, hắn liền sẽ không vui vẻ. Hảo hảo, chỉ cần ngươi đồng ý là được, kế hoạch từ ta tới thực thi, bất quá yêu cầu ngươi sâu chuỗi càng nhiều người ủng hộ, chúng ta chân thành hợp tác, khẳng định có thể đạt thành chúng ta mục đích. Quách Khánh Phong trên mặt lộ ra tươi cười, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ở vì chính mình nhi tử mất tích tự trách, hắn biết chính mình nhi tử khẳng định là đã chết, hiện tại hắn liền nghĩ như thế nào báo thù. Ngô Phong là lớn nhất người bị tình nghi, người này hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, Ngô Phong phá hủy hắn cùng Tô gia hợp tác, Tô gia nghe được con của hắn mất tích lúc sau cũng không có lại duy trì hắn, phía trước xử lý sự tình đều là bọn họ trả giá rất nhiều đồ vật, cái này làm cho hắn đối Tô gia cảm giác cũng trở nên phi thường kém, hiện tại cái này kế hoạch có thể trả thù chính mình kẻ thù, cũng có thể trả thù Tô gia. Hành, ta ngày mai liền ra cửa bắt đầu liên lạc quan trọng người, làm cho bọn họ duy trì chúng ta, chỉ cần ta cấp ra cũng đủ nhiều chỗ tốt, bọn họ liền sẽ duy trì chúng ta. Diệp Minh Nhân hưng phấn dị thường, cuối cùng là có thể báo thủ, hắn đôi Quách Khánh Phong hảo cảm thẳng tắp bay lên. Chương 473 chuẩn bị chặn giết. Đại ở biệt thự bên trong Ngô Phong đang ở chuẩn bị, ngày hôm qua hắn đã được đến quân bộ đích xác nhận, ở không tiết lộ chính mình cá nhân tin tức dưới tình huống giải quyết rớt Diệp Minh Nhân, đương nhiên, không cho phép ở kinh đô bên trong thành giải quyết rớt hắn, cần thiết muốn ở ngoài thành. Mà Diệp Minh Nhân sắp tới thường xuyên ra khỏi thành, cái này làm cho Ngô Phong có cơ hội, hắn lấy thứ tốt, chủ yếu chính là đường đao cùng tiểu mao cầu. Muốn không cho người phát hiện là chính mình, rất đơn giản, đó chính là làm Diệp Minh Nhân không cần chết ở nhân loại trên tay, chết ở biến dị thú trong tay. Tiểu mao cầu chính là một cái thực tốt lựa chọn, đã đạt tới hoàng kim trung phẩm đỉnh tiểu mao cầu phỏng trừng một ngụm là có thể đem Diệp Minh Nhân cấp cắn chết. Giải quyết Diệp Minh Nhân nhiệm vụ liền dừng ở tiểu mao cầu trên người, hiện tại Ngô Phong liền đang chờ đợi quân bộ bên kia tin tức. Người trong nhà phần lớn cũng đại ở nhà, Vương Tùng đi đặc biệt hành động xử, đồng nhân hào lưu tại trong nhà, rốt cuộc trong nhà vẫn là cần phải có người bảo hộ. Đinh, đinh, đinh. Điện thoại đột nhiên vang lên, Ngô Phong lập tức đi qua đi tiếp lên, bên trong là từ trưởng phòng thanh âm, mục tiêu lập tức muốn từ thành Bắc ra khỏi thành, đi 10 hào quốc lộ. Hai chiếc xe thiết giáp, 12 cái hộ vệ, xe thiết giáp mặt trên có 30mm tốc bắn tháo, uy lực thật lớn, ngươi phải làm nói yêu cầu phá lệ cẩn thận, không cần thương đến chính mình. Ân, ta biết đến, những việc này ta có chừng mực. Nô Phong tự nhiên biết những cái đó tự động hỏa lực lợi hại, hắn tự nhiên sẽ phi thường cẩn thận, cắt đứt điện thoại, Nô Phong phản quá thân tới đối Lưu Tư Tư nói ở nhà nhất định phải cẩn thận, ta sẽ giải quyết rớt người này, hắn đã chết lúc sau. Chúng ta ở kinh đô hẳn là không có gì uy hiếp. Ngô Phong biết giải quyết rớt Diệp Minh Nhân lúc sau, liền sẽ không có người dám uy hiếp bọn họ. Rốt cuộc Diệp Minh Nhân là cái thượng tướng, giết chết hắn lập uy như vậy đủ rồi. Trong nhà tạm thời sẽ không có uy hiếp, Ngô Phong liền ra cửa, hắn phi thường cẩn thận, ở xác định không có người theo kịp lúc sau lập tức liền ra khỏi thành. Thú triều uy hiếp đã qua đi, kinh đô đại môn đã rộng mở, săn thú đội bắt đầu ra vào. Nhưng là phòng giữ so lần trước Ngô Phong đi ra ngoài vẫn là muốn nghiêm khắc rất nhiều, cũng may Ngô Phong cũng không tin cái gì đáng chú ý người, đi ra ngoài cũng không có khiến cho chú ý. 10 hào quốc lộ là một cái phi thường lộ rõ quốc lộ, nơi này là kinh đô đi thông trùng kiến khu quan trọng nhất một cái quốc lộ, phi thường đại, lui tới chiếc xe phi thường nhiều, Ngô Phong quyết định thâm nhập 10 hào km ngăn chặn Diệp Minh Nhân, ly kinh đô thân cận quá sẽ bị thủ vệ bộ đội phát hiện. Kia đã có thể không tốt lắm, 40 km cái này khoảng cách phi thường thích hợp. Tìm cây Ngô Phong ngồi xổm đi lên, hắn tốc độ phi thường mau, Diệp Minh Nhân giá hỏa kia xe còn không có lại đây. Ngô Phong kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt biện pháp đối với Diệp Minh Nhân. Nếu đây là một cái hẻo lánh ít dấu chân người quốc lộ, như vậy hắn có thể thiết trí một cái tiểu bẫy giờ. Chính là lúc này trên đường thỉnh thoảng có chiếc xe trải qua, hắn căn bản không có biện pháp bố trí bẫy giờ. Kể từ đó liền yêu cầu đánh bừa, nhưng là đánh bừa cũng là yêu cầu một chút nho nhỏ kế sách. Ngô Phong ôm tiểu mao cầu, ngươi đến quốc lộ bên kia đi, biến thành chiến đấu hình thái. Đợi lát nữa ta lại ở chỗ này hấp dẫn bọn họ chú ý, chờ đến bọn họ nhìn về phía nơi này thời điểm ngươi liền xuất kích, tất cả đều xử lý. Nếu là làm không xong ta sẽ giúp ngươi, trường mâu đóng đinh mấy cái, bất quá nhớ rõ đem đóng đinh những người đó thi thể ném đến rừng cây chỗ sâu trong đi. Không cần bị phát hiện. Tiểu mao cầu là có thể nghe hiểu Ngô Phong nói. Mau lẹ tiểu mao cầu từ Ngô Phong trong lòng ngực nhảy xuống dưới, hướng tới đường cái bên kia chạy qua đi. Nó tốc độ phi thường mau, dáng người cũng rất nhỏ, không có bị người nào phát hiện. Ngô Phong đái ở trên cây, hiện tại liền yêu cầu đợi, chỉ cần Diệp Minh Nhân xe thiết giáp lại đây, bọn họ liền có thể ra tay. Ngô Phong đem trên lưng trường mâu lấy ra tới, một cây cử ở trong tay mặt. Chờ đợi là dài dòng, Ngô Phong đãi ở trên cây nhìn thỉnh thoảng chiếc xe trải qua, đại đa số đều là quân dụng chiếc xe, mặt trên vận chuyển không phải binh lính chính là vật tư, này đó Ngô Phong đều không có bất luận cái gì hứng thú. Đợi ước chừng nửa giờ, hai chiếc xe thiết giáp lái qua đây, Ngô Phong biết đó chính là Diệp Minh Nhân xe, hắn hơi hơi mỉm cười rốt cuộc tới, hiện tại liền giải quyết rất ngươi. Xe thiết giáp tốc độ không phải thực mau, Diệp Minh Nhân cùng hắn bí thư Triệu Trung Giáo ngồi ở xe thiết giáp bên trong, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Ngày hôm qua cùng Quách Khánh Phong thương lượng hảo lúc sau, hắn cảm thấy giải quyết rất Ngô Phong chuyện này xem như ổn, hơn nữa hắn cảm thấy cùng Quách gia hợp tác lúc sau, chính mình thế lực liền đại trướng, có lẽ có như vậy một ngày khả năng bước lên tổng tư lệnh vị trí này. Đây là cỡ nào tốt đẹp sự tình, cho nên ngày hôm qua thương lượng qua sau, hắn hôm nay liền ra tới, bắt đầu liên lạc trùng kiến khu những cái đó thực quyền quan quân, bất quá làm một cái người sợ chết. Hắn mỗi lần ra cửa đều sẽ lựa chọn tốc độ nhanh nhất luân thức xe Việt dã, loại này xe Việt dã tốc độ thực mau, phòng ngự năng lực tương đối cường, lực công kích cũng cường, có thể nói là phi thường an toàn. Trung kiến khu ước chừng đóng quân có 300 nhiều sư, lệ thuộc với 13 cái tập đoàn quân, trong đó 8 tập đoàn quân cấp dưỡng là chúng ta tổng trang bộ tới cung cấp, lúc này đây chúng ta yêu cầu gặp mặt chính là trong đó 6 cái. Bởi vì mặt khác hai cái cùng chúng ta không có bất luận cái gì giao tình, bất quá chỉ cần thu phục này 6 cái, chúng ta nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, rốt cuộc chúng ta ở kinh đô còn có một ít người ủng hộ. Triệu Trung Giáo làm Diệp Minh Nhân bí thư, có thể nói là phi thường tận trách nhiệm, nét ra tới phía trước liền tra hảo phần lớn đồ vật. Thực hảo, lúc này đây chúng ta nhất định phải đem bọn họ hoàn toàn thu phục, nếu là bọn họ không nghe lời. Như vậy chúng ta liền tạm trụ bọn họ cấp dưỡng, đặc biệt là súng ống đạn dược, ở rừng cây bên trong không có đồ ăn bọn họ có thể đi săn những cái đó quái thú, nhưng là muốn tồn tại đi xuống, bọn họ cần thiết phải được đến đạn dược, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền có thể thu phục Ngô Phong. Diệp Minh Nhân thật cao hứng, cảm thấy thắng lợi liền ở trước mắt. Bất quá nơi này có hai cái cùng Tô Tư lệnh quan hệ phi thường hảo. Muốn tạp trụ bọn họ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa uy hiếp bọn họ nói, hiệu quả cũng có khả năng không tốt, chúng ta có phải hay không có thể vừa đấm vừa xoa, làm cho bọn họ đầu nhập vào. Triệu Bí Thư cảm thấy một mặt cường ngạnh không xem như hảo biện pháp, tốt nhất là có thể lợi dụng lích lợi dụ dỗ bọn họ. Đây cũng là một cái biện pháp, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại còn không có nhìn thấy bọn họ, hết thảy đều còn không xác định, nếu là bọn họ không nghe lời. Ta có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Nói tới đây thời điểm Diệp Minh Nhân trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang, làm một cái hàng năm đại ở trong quân đội mặt người tới nói, đối phó quan quân hắn có rất nhiều biện pháp. Hai người đều phi thường vui vẻ, tựa hồ sự tình lập tức liền có thể thành công, đã có thể ở ngay lúc này. Phanh! Một cây thật dài thiết mâu cắm xuyên xe thiết giáp phòng ngự, kia cây trường mâu khoảng cách Diệp Minh Nhân bất quá nửa thước, lần này dọa Diệp Minh Nhân một cú sốc, suy. Xe thiết giáp đột nhiên dừng lại xe. Chương 474 tiểu mao cầu xuất động. Lúc này đây Diệp Minh Nhân mang ra tới xe thiết giáp chính là mạt thế lúc sau sinh sản kiểu mới xe thiết giáp. Bọc giáp là dùng mới nhất hình thép hợp kim chế tác mà thành, phòng ngự năng lực cực cường, độ dày đạt tới 30mm, lại không có nghĩ đến bị một cây trường mâu cấp đâm xuyên qua, kia cây trường mâu khoảng cách Diệp Minh Nhân chỉ có nửa thước tả hữu. Sợ tới mức Diệp Minh Nhân thiếu chút nữa đái trong quần, nếu là lại thiên một chút, hắn khả năng đã bị chát đã chết. Sợ hãi lúc sau chính là phẫn nộ, nhiều năm thân cư thượng vị, còn chưa từng có người dám ám sát hắn, cái này làm cho hắn như thế nào không phẫn nộ. Xe thiết giáp bị buộc đỉnh, thủ vệ các binh lính lập tức liền điều khiển từ xa xe thiết giáp cơ quan pháo nhắm ngay trường mâu xuất hiện địa phương, chỉ là rừng rậm che đậy cái gì đều nhìn không tới, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể nơi hà. Lúc này Triệu Bí Thư cảm thấy hẳn là rời đi nơi này. Thủ trưởng, thích khách tránh ở rừng cây bên trong, chúng ta nhìn không tới, ta xem an toàn quan trọng, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, rốt cuộc địch tình không rõ. Vì Diệp Minh Nhân an toàn, Triệu Bí Thư cảm thấy vẫn là mau rời khỏi tương đối hảo. Con mẹ nó, ta bị người ám sát, cái gì đều không làm vô vô mông liền đi rồi, này đó hộ vệ đều đúng vậy sao? Bọn họ đều là bắt cấp tiến hóa giả. Còn bảo hộ không được ta, kia còn giữ làm gì, ta đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn giết ta, làm cho bọn họ phái người tiến rừng cây lục soát cho ta cha. Diệp Minh Nhân vô luận như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, đối với hộ vệ đội chính là một trận gào giống. Các hộ vệ không có cách nào, chỉ có phái ra 6 cá nhân đi rừng cây xem xét tình huống, mà Diệp Minh Nhân cũng từ trong xe mặt đi ra, hai chiếc xe thiết giáp mặt trên cắm vài cây trường mâu, này đó trường mâu không phải rất dài, cũng liền 1m2 tả hữu, giống nhau cắm vào xe thiết giáp, một nửa còn lộ ở bên ngoài. Diệp Minh Nhân nhìn thực tức giận, người này là muốn một mâu cắm chết hắn à, còn hảo gia hỏa kia không biết chính mình ngồi ở chỗ kia, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng. Tượng, bất quá này cũng càng thêm làm hắn tức giận. Nơi xa tránh ở tán cây phía trên Ngô Phong nhìn đến Diệp Minh Nhân phái người lại đây, trên mặt hơi hơi mỉm cười, đặc biệt là nhìn đến Diệp Minh Nhân chạy ra lúc sau càng là cao hứng, hiện tại sở hữu phòng ngự lực lượng trên cơ bản đều đối với hắn bên này. Chỉ cần tiểu mao cầu hành động, khẳng định sẽ có sở thu hoạch, bất quá những người này hắn một cái đều không lưu, cần thiết muốn toàn bộ giết chết, như vậy mới có thể che giấu sự thật. Các hộ vệ đều phi thường trung tâm, đem Diệp Minh Nhân bảo hộ ở bên trong, 6 cá nhân 2 cái ở thao tác cơ quan tháo, 4 người cầm thương cảnh giới chung quanh, Diệp Minh Nhân đứng ở nơi đó chờ đợi các hộ vệ tìm tòi tình huống, trong miệng hùng hùng hổ hổ ta tổng quân lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người ám sát. Nếu là làm ta bắt được, xem ta giết chết ngươi. Diệp Minh Nhân lúc này hoàn toàn không có chú ý sau lưng tình huống. Tiểu Mao cầu tránh ở rừng cây mặt sau, chậm rãi tới gần, lúc này nó đã ẩn nút ở quốc lộ bên cạnh, nhìn đến Diệp Minh Nhân cấp dưới đều thả lỏng đối nó bên này cảnh giác, tiểu Mao cầu hành động, nó cũng không gọi, an an tĩnh tĩnh, đống nhiên từ rừng cây bên trong nhảy ra tới, nó mục tiêu phi thường minh xác, chính là Diệp Minh Nhân, chỉ là nó nhảy dựng ra tới. Nhưng cái đó thủ vệ liền phát hiện. Cái thứ nhất phát hiện tiểu mao cầu chính là thao tác cơ quan pháo cái kia thủ vệ, chiến đấu hình thái tiểu mao cầu lực phát ra tới thanh âm cũng không tiểu, hắn nghe được tiểu mao cầu tấn công tiếng gió, tiểu mao cầu tấn công tốc độ phi thường mau, gia hỏa kia vừa mới muốn kêu, cũng đã không còn kịp rồi, ầm vang. Tiểu mao cầu lập tức nhảy tới xe thiết giáp mặt trên, phát ra thật lớn chấn động thanh. Tiểu mao cầu nhảy dựng lại đây chính là một móng vuốt. Đem cái kia thủ vệ đầu cấp trào bay, hắn thậm chí kêu đều không có hô lên tới, tiểu mao cầu rơi xuống xe thiết giáp thượng, lợi trào trực tiếp đem xe thiết giáp trào ra mấy cái thật lớn lỗ thủng, đồng thời cũng áp hỏng rồi xe thiết giáp mặt trên cơ quan pháo, nó trọng lượng thật sự là có chút đáng sợ, móng vuốt càng là sắc bén, giống. Tiểu mao cầu đối với Diệp Minh Nhân bọn họ chính là gầm lên giận dữ, tiếng hô phi thường đại. Đem tránh ở chung quanh rừng cây bên trong những cái đó tiểu biến dị thú sợ tới mức muốn chết, một ít biến dị điều trực tiếp sợ tới mức bay đi. Biến dị thú, thủ trưởng chạy mau. Triệu bí thư hô to một tiếng, Diệp Minh Nhân lúc này quay đầu thấy được tiểu mao cầu, kia thật lớn thân hình sợ tới mức hắn sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là tiểu mao cầu kia gầm lên giận dữ, càng là chấn đến hắn trái tim nhỏ không ngừng nhảy, chân đều nhũn ra, nơi nào còn có sức lực đi chạy trốn. Còn hảo hắn hộ vệ phi thường dũng cảm, trực tiếp vọt đi lên. Chính là này đó bắt cấp tiến hóa giả nơi nào là tiểu mao cầu đối thủ, lúc này hai bên khoảng cách chỉ có 7-8 mễ, bọn họ ngay cả nổ súng cơ hội đều không có. Tiểu mao cầu nhìn xông lên vài người, đi lên chính là mấy móng vuốt, kết quả những cái đó hộ vệ tất cả đều bị quét bay. Nhân loại ở biến dị thú trước mặt nhưng không đều là giống Ngô Phong như vậy cường hãn, đặc biệt là ở chủ động thời điểm tiến công. Ba lượng hạ giải quyết rất hộ vệ lúc sau, tiểu mao cầu liền theo dõi Diệp Minh Nhân, lúc này Diệp Minh Nhân cũng không có chạy trốn, hắn chỉ là run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, hiện tại liền dư lại hắn một người, ngay cả triệu bí thư đều bị tiểu mao cầu một móng vuốt chém ra đi, đại hộp máu, đã hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy liền phải cút, chỉ còn lại có một cái sắp khóc ra tới Diệp Minh Nhân. Hắn cảm thấy hôm nay thật là dẫm hiểu rõ, vừa ra tới liền gặp được có người tập kích hắn. Tập kích người còn không có tìm được đâu, có nhảy ra một con lợi hại biến dị thú, này biến dị thú vài cái liền giải quyết rất thủ hạ của hắn, hiện tại hắn chỉ có thể đủ cho chết, biến dị thú cũng không phải là nhân loại còn có chút bận tâm, có thể nói chuyện điều kiện, biến dị thú trước mặt đã có thể thật là chỉ có đã chết chấm nét. Phanh, phanh, phanh. Liên ở Diệp Minh Nhân cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, mặt sau đột nhiên vang lên tiếng súng. Những cái đó viên đạn toàn bộ đều đánh tới tiểu mao cầu trên người, phát ra thùng thùng thanh âm, tiểu mao cầu túi đầu, hiển nhiên là sợ hãi viên đạn xúc phạm tới nó quan trọng bộ vị, chỉ là những cái đó viên đạn không có một phát có thể đánh tiến tiểu mao cầu trong cơ thể. Nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Diệp Minh Nhân nghe được tiếng súng, lập tức tinh thần tỉnh lại lên, trên người cũng có một ít sức lực, lập tức hướng tới tiếng súng vang lên địa phương chạy qua đi, đó là vừa rồi hắn phái tiến rừng cây hộ vệ. Hiển nhiên những người này phát hiện trên đường lưu thủ nhân viên bị tập kích, lúc này chạy về tới cứu viện tới, này cho Diệp Minh Nhân chạy trốn cơ hội. Viên đạn đánh vào tiểu mao cầu trên người, tiểu mao cầu tuy rằng bị thương, lại cảm giác được đau đớn, đương hắn nhìn đến Diệp Minh Nhân chạy trốn thời điểm, nó tức khắc có chút phẫn nộ rồi, giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu mao cầu từ bị nó giẫm phế bỏ xe thiết giáp thượng nhảy dựng lên, hướng tới Diệp Minh Nhân đuổi theo qua đi. Nó tốc độ bay nhanh, không nhiều lắm hai hạ liền đuổi tới Diệp Minh Nhân, bất quá lúc này hắn đã cùng những cái đó hộ vệ đứng ở đứng chung một chỗ. Nhìn đến lông tóc kim hoàng, hình thể cực đại tiểu mao cầu, các hộ vệ đều biết chính mình không phải đối thủ. Thủ trưởng, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, chúng ta lưu lại yểm hộ. Các hộ vệ có thể nói là tận chức tận trách, chỉ là Diệp Minh Nhân lại là một cái sợ ma quỷ, lập tức hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Chương 475 giải quyết. Hoàng không chọn lộ, Diệp Minh Nhân căn bản là mặc kệ thủ hạ của hắn, hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, nhưng hắn vừa mới chạy ra đi không có vài bước, phanh. Đột nhiên một cái đổ vật từ trên cây hạ xuống, đang ở chạy trốn Diệp Minh Nhân khiếp sợ, tập trung nhìn vào, cư nhiên là lão kẻ thù Ngô Phong. Diệp Minh Nhân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trăm triệu không nghĩ tới còn không có né tránh biến dị thú, lại gặp địch nhân. Không nghĩ tới đi, Diệp Bộ trưởng, thế nào? Bị biến dị thú truy không dễ chịu đi. Nô Phong ở trên cây nhìn sự tình phát triển, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình không có cơ hội cùng Diệp Minh Nhân nói hai câu, không nghĩ tới người này cư nhiên chạy tới rừng cây bên trong tới. Ngươi, Nô Phong, ta biết vừa rồi trường mâu là ngươi ném, ngươi là gan cũng thật đại, cư nhiên dám mưu sát thủ trưởng, ngươi thật là không muốn sống nữa, chuyện này nếu là truyền ra đi, ngươi khẳng định sẽ chết thực thảm. Ngươi tốt nhất là làm ta qua đi, chuyện này ta có thể làm như không có phát sinh. Diệp Minh Nhân nghe mặt sau tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, muốn làm Ngô Phong tránh ra, hắn hiện tại liền nghĩ chạy trốn. Loại này lời nói dối phỏng trừng cũng chỉ có ngốc tử mới có thể tin, Ngô Phong cũng sẽ không đương ngốc tử. Ha ha, thiên chân, thả ngươi qua đi, lúc này đây ra tới tìm ngươi, chính là vì giết ngươi, giết chết ngươi liền sự tình gì đều không có. Nô Phong đứng ở tại chỗ, nhưng thật ra không có động thủ, hắn cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần chờ đến tiểu mao cầu tới là được, chuyện này hắn không cần động thủ. Biết Nô Phong là sẽ không tránh ra, Diệp Minh Nhân thân thể bắt đầu phát run, Nô Phong lợi hại hắn là biết đến, thượng một lần phái bốn cái lợi hại bắt cấp tiến hóa giả đều không có giải quyết rất hắn, hắn tuy rằng cũng là bắt cấp tiến hóa giả, chính là hắn nhưng không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, càng thêm không phải Nô Phong đối thủ. Tình huống hiện tại chính là phía trước cũng là chết, mặt sau cũng là chết. Ta cầu xin ngươi được chưa? Ta cầu xin ngươi, Ngô Phong, ngươi buông tha ta đi, ngươi kêu ta làm cái gì đều có thể. Thật sự, ta ở Tổng trang bộ Bộ trưởng, có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự tình, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cái gì đều có thể làm. Tham sống sợ chết Diệp Minh Nhân hỏng mất, hắn thấp giọng cầu xin Ngô Phong buông tha hắn, không hề có một cái thượng tướng nên có tôn nghiêm. Lúc này mặt sau tiếng sung biến mất, tiếng quát tháo cũng đã biến mất, Nô Phong biết tiểu mao cầu giải quyết rớt mặt sau người, rầm, rầm. Lùm cây phát ra rầm thanh, tiểu mao cầu chạy tới, nó thật lớn thân hình động lên thời điểm phi thường thấy được, thực mau nó liền xuất hiện ở Ngô Phong cùng Diệp Minh Nhân trước mắt, Diệp Minh Nhân nhìn tiểu mao cầu thật lớn đầu, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, Ngô Phong, ngươi không buông tha ta, ngươi hôm nay cũng không sống nổi, cái này đại gia hỏa tới. Lượng ngươi lại lợi hại, cũng không phải biến dị thú đối thủ, hôm nay ngươi làm ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, ha ha, đại gia cùng chết. Diệp Minh Nhân không biết Ngô Phong cùng tiểu mao cầu quan hệ, hỏng mất hắn tựa hồ cảm thấy có thể kéo lên Ngô Phong cùng chết, kết quả cũng không tồi. Nga, phải không? Kia nhưng không nhất định, ngươi phải biết rằng nhân loại đôi khi là có thể cùng biến dị thú hảo hảo ở chung, tiểu mao cầu, đem người này ngậm lên. Nô Phong trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, mà tiểu mao cầu cũng phi thường ngoan đem Diệp Minh Nhân ngậm lên. Tiểu mao cầu cắn chính là Diệp Minh Nhân quần áo, nó miệng phi thường đại, làm như vậy là yêu cầu phi thường cẩn thận, nói cách khác, một miệng liền sẽ đem Diệp Minh Nhân cấp cắn chết. Diệp Minh Nhân cảm giác được thân thể của mình bị ngậm lên, hắn muốn dãy rủa, lại không có biện pháp dãy rủa mở ra, hắn nhìn đến Ngô Phong chậm rãi đi tới phía sau kia chỉ đại đại biến dị thú bên cạnh, sau đó sờ sờ nó. Diệp Minh Nhân cảm giác thế giới quan của mình hỏng mất, nay chỉ thật lớn biến dị thú cư nhiên cùng Ngô Phong là một đám, sao có thể, biến dị thú đều phi thường cuồng bạo, không thể thuần dưỡng, đến bây giờ mới thôi chưa bao giờ gặp qua có người thuần phục quá biến dị thú, vì cái gì cái này họ Ngô có thể. Diệp Minh Nhân lúc này nhận mệnh, nguyên lai lúc này đây sự tình toàn bộ chính là Ngô Phong kế hoạch. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi Ngô Phong cư nhiên còn có thể thuần hóa biến dị thú. Hôm nay xem như ta tài, bất quá ta muốn nói cho ngươi Ngô Phong, ta đã chết, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Quân đội người một khi tra được một ít dấu vết để lại, bọn họ liền sẽ xử lý ngươi. Hơn nữa ngươi đắc tội không chỉ là ta, còn có người muốn ngươi mệnh, ta chờ ngươi tới bồi ta. Diệp Minh Nhân lúc này ngược lại không khóc không náo loạn, cả người lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn biết chính mình là khẳng định muốn chết, nhận mệnh. Phải không? Nói cho ngươi một bí mật Nga, lúc này đây tới, là quân đội cao tầng làm ta làm, ngươi trong tay mặt không có quân đội, dựa tiền chồng chất thế lực, chỉ cần ngươi đã chết, liền cái gì đều không có, biết rõ chính mình là bị người phủng đi lên, làm việc lại như vậy quá mức, này không phải lại tìm chết sao? Ngươi yên tâm. Sẽ có người cho ta che giấu, ngươi chẳng qua là không cẩn thận bị biến dị thú giết. Đến nỗi ta đắc tội người muốn giết ta, là Quách gia người đi, ha ha, lại nói cho ngươi một chuyện, còn hắn, Quách Tử Thanh cũng là ta giết, hắn cùng ngươi giống nhau chết, bất quá hắn có thể so ngươi thảm nhiều, bị một con biến dị lợn rừng sống sờ sờ cấp cũng đã chết, thế nào, như vậy xem ra ta đối với ngươi còn xem như tốt đi. Ha ha. Nô Phong không ngại đem này đó đều nói cho một cái người chết. Ha ha chấm nét không nghĩ tới, không nghĩ tới, một cái thiếu tướng cư nhiên như vậy có tâm cơ, như vậy có năng lực, chết không oan à, Tô Tư lệnh cư nhiên đồng ý ngươi giết chết ta, vậy thỉnh ngươi mang cái lời nói, ta đã chết, không cần khó xử ta thê nhi, cho bọn hắn một chút đãi ngộ, ta kêu bà thím già tuy rằng chán ghét điểm, nhưng là vẫn là yêu ta. Này xem như lâm trung di ngôn. Yên tâm đi, ta không phải cái gì lạm sát người, chỉ là ngươi muốn giết ta, cho nên ta không thể không giết rất ngươi, đến nỗi người nhà của ngươi, ta sẽ không làm khó bọn họ. Hảo, an tâm đi thôi, tiểu mao cầu, động thủ đi. Nô Phong làm tiểu mao cầu động thủ, tiểu mao cầu cũng phi thường dứt khoát, một phen cắn Diệp Minh Nhân, tạp sát một tiếng, Diệp Minh Nhân đầu lâu liền tính là nát. Bất quá tiểu mao cầu cắn xong lúc sau lập tức liền đem Diệp Minh Nhân thi thể phun ra. Nô Phong là không cho phép tiểu mao cầu ăn thịt người, liền tính là kẻ thù cũng không được, hiện tại sự tình xem như hoàn mỹ giải quyết, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp liền yêu cầu xử lý một chút sự tình phía sau, hắn trường mâu còn ở trên đường xe thiết giáp bên trong, yêu cầu lấy về tới, nàng không thể qua đi, chỉ có thể làm tiểu mao cầu qua đi. Tiểu mao cầu chạy lên ngựa lộ, đem trên đường xe thiết giáp cắn một cái dập nát, thuận tiện đem Nô Phong trường mâu đều lưu tại trong miệng mặt. Mà lúc này trên đường đã xuất hiện rất nhiều chiếc xe, bọn họ nhìn đến trên đường kia chỉ thật lớn biến dị thú sợ tới mức chết khiếp, sôi nổi chuyển xe chạy trốn, căn bản mặc kệ tiểu mao cầu rốt cuộc có hay không cắn người, chính mình bảo mệnh quan trọng nhất. Chương 476 lùi bước. Qua thật lâu, không biết là nào một chiếc bị dọa chạy về kinh đô chiếc xe báo cáo hai chiếc xe thiết giáp bị biến dị thú tập kích sự tình, quân đội xuất động, xe thiết giáp giống nhau đều là quân đội có được. Xe thiết giáp bị công kích, khẳng định là quân đội người bị tập kích, quân đội là mở ra xe tăng tới, thậm chí bầu trời còn có một trận võ trang phi cơ trực thăng, bởi vì báo cáo nói kia chỉ biến dị thú và cường đại. Mà đương quân đội xuất động thời điểm, Nô Phong đã về tới kinh đô, lúc này đây xuất động nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo, không có bất luận cái gì tổn thất, trở lại biệt thự, hắn liền không có đi ra ngoài, thậm chí không có cấp Tô Tư lệnh đánh báo cáo. Hắn biết chuyện này thực mau liền sẽ bị phát hiện, sau đó nháo ồn ào huyên náo, căn bản là không cần chính mình báo cáo. Tự nhiên, Nô Phong phán đoán phi thường chuẩn xác, quân đội xuất động phi thường kịp thời, bọn họ phát hiện trên đường bị tiểu mao cầu cắn xé nát như xe thiết giáp, mặt khác còn có đường thượng bị tiểu mao cầu chụp chết những cái đó hộ vệ đội thành viên, một đám đều chết thực thảm, bị chụp toàn thân xương cốt đều chặt đứt, tiểu mao cầu lực lượng rất lớn, làm một cái tiến hóa thú. Nó xa so giống nhau biến dị thú lợi hại. Đương nhìn đến này đó hộ vệ đội viên quân hàm thấp nhất đều là thiếu tá thời điểm. Tới trinh sát quân đội biết tình huống nghiêm trọng, bọn họ căn cứ hiện trường tình huống điều tra phát hiện Diệp Minh Nhân thi thể. Lúc này Diệp Minh Nhân thi thể đã tàn phá bất kham, ẩn núp ở rừng cây bên trong những cái đó tiểu biến dị thú đối với đồ ăn khứu giác phi thường mẫn cảm, đã ăn luôn Diệp Minh Nhân thi thể thượng rất nhiều thịt. Bất quá này đó cắn xé không ngại ngại trình diện quân đội quan sát, Diệp Minh Nhân thi thể thượng thượng tướng quân phục còn ở, đặc biệt là kia lóe sáng ba viên tướng tinh, càng là hung hăng mà kích thích bọn họ đôi mắt, dù sao cũng là thượng tướng A, liền như vậy bị biến dị thú cấp ăn, bọn họ không dám chậm trễ, lập tức đem Diệp Minh Nhân thi thể bảo hộ lên, đồng thời thông chi kinh đô bộ tư lệnh. Đương Tô tư lệnh nhận được điện thoại thời điểm, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới Ngô Phong hành động tốc độ như vậy mau, lần này tử liền đem Diệp Minh Nhân cấp giải quyết, còn ngụy trang thành biến dị thú tập kích bộ dáng, này cũng không phải là đơn giản có thể làm được. Tô tư lệnh lập tức mệnh lệnh quân đội ở rừng cây điều tra tình huống, đồng thời đem Diệp Minh Nhân thi thể đưa về tới, cần phải bảo đảm an toàn. Đồng thời hắn bắt đầu bố trí nhằm vào tổng trang bộ hành động, bước đầu tiên chính là lấy Diệp Minh Nhân chết bắt giữ ở tổng trang bộ dòng chính. Diệp Minh Nhân đi ra ngoài, bọn họ cư nhiên không biết, không đăng báo, hiện tại hắn bị biến dị thú tập kích giết chết, cấp dưới tự nhiên cũng là có trách nhiệm, bất quá này đó trách nhiệm đều là mạnh mẽ xếp vào. Nhưng là lúc này bọn họ còn không biết Diệp Minh Nhân đã chết, tự nhiên có chút trở tay không kịp, ở ngay lúc này hành động nói là tốt nhất. Tốc độ mau, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Một cái thượng tướng chết ở ngoài thành, tin tức này ở quân đội bên trong truyền bá phi thường mau, rốt cuộc không phải cái gì cơ mật. Đại đa số người nghe xong đều cảm thấy Diệp Minh Nhân này vận khí thật sự là quá kém. Kinh đô phủ cận lợi hại biến dị thú cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải không có. Này cư nhiên bị Diệp Minh Nhân cấp gặp, còn bị cắn chết, này cũng thật chính là xui xẻo tột cùng. Chính là ở người có tâm trong mắt sự tình liền không phải như vậy, cảm giác nhất rõ ràng chính là Quách Khánh Phong. Hắn hôm qua mới cùng Diệp Minh Nhân thương thảo như thế nào đối phó Ngô Phong, chính là hôm nay buổi sáng hắn liền chết ở ngoài thành, đây là trùng hợp. Kia không khỏi cũng quá trùng hợp, chỉ có một khả năng, đó chính là bị người hại chết, rất có khả năng chính là Ngô Phong. Chỉ là hắn không có bất luận cái gì chứng cứ. Quách Khánh Phong có chút sợ hãi, Ngô Phong cư nhiên liền Diệp Minh Nhân đều dám giết, như vậy hắn liền rất có khả năng ở Ngô Phong tiêu diệt danh sách bên trong. Hắn làm sự tình nhưng xa so Diệp Minh Nhân ác hơn nhiều, nếu là Ngô Phong thật sự khởi xướng tàn nhẫn tới, bọn họ Quách gia đều rất có khả năng bị Ngô Phong giết chết. Rốt cuộc người này thực lực thật sự là quá cường, cường có chút đáng sợ, một có cơ hội hắn liền khả năng sẽ giết người. Quân đội bên kia hiện tại có cái gì tin tức không có, tỉ như cha cha có phải hay không người hại chết, mặt khác chính là có hay không người đăng báo yêu cầu nghiêm tra chuyện này. Quách Khánh Phong hiện tại nhất muốn biết chính là quân đội thái độ, rốt cuộc Diệp Minh Nhân là quân đội người, hơn nữa vẫn là quan lớn, liền như vậy đã chết, quân đội chấn động hẳn là rất lớn, ít nhất yêu cầu nhiều hơn cha cha. Đứng ở một bên Trương Thúc đôi mắt hơi hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là khẳng định tâm tình không phải thực hảo. Quân đội bên kia còn không có cái gì tin tức, phần lớn đều là cảm giác khiếp sợ. Quân đội điều động một cái sư quân đội tiến vào rừng cây chuẩn bị tìm tòi này chỉ biến dị thú, đến nỗi cái khác, đến bây giờ mới thôi còn không có tin tức, có thể là thời gian quá ngắn, còn không có phản ứng lại đây. Bất quá có một tin tức đến là có thể xác định, Tô Tư lệnh phái người tiến vào tổng trang bộ, đem Diệp Minh Nhân thủ hạ toàn bộ đều bắt lên, tội danh là bỏ rơi nhiệm vụ. Không làm tròn trách nhiệm làm cho Diệp Minh Nhân bỏ mình, hiện tại tổng trang bộ trên cơ bản đều là Tô Tư lệnh người, xem ra hắn là muốn khống chế tổng trang bộ, này đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, bởi vì hắn đối chúng ta dựa vào càng ngày càng yếu, tổng trang bộ khống chế rất nhiều chế tạo sản. Nghiệp, Tô Tư lệnh về sau khả năng không cần chúng ta cung cấp quá nhiều vật tư. Trương Thúc đem trước mắt tình huống tập hợp nói cho một chút Quách Khánh Phong. Này đó đối với hắn tới nói nhưng đều không phải cái gì tin tức tốt, lần trước bởi vì Quách Tử Thanh sự tình, nét hai bên nháo liền không phải phi thường vui sướng, lúc ấy là dùng chính mình ích lợi kêu to, hiện tại nếu Tô Tư lệnh khống chế tổng trang bộ, như vậy về sau quốc gia có thể trao đổi đồ vật liền càng ngày càng ít. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, chính trị thứ này chơi cũng chơi không đứng dậy, nơi nơi đều là quân quản, quân đội chính là lão đại. Quách Khánh Phong là cảm giác chính mình đầu thật là càng lúc càng lớn, từ trêu chọc thượng Ngô Phong lúc sau, liền không có cái gì sự tình tốt, cái này làm cho hắn cảm thấy Ngô Phong chính là hắn sát tình, hắn thực hối hận lúc trước không có ngoan hạ tâm tới giết chết Ngô Phong, hiện tại sự tình trở nên càng ngày càng không thể khống. Hiện tại xem ra họ Tô đã cùng Ngô Phong đạt thành nào đó hợp tác, hắn trợ giúp họ Tô giết chết Diệp Minh Nhân, họ Tô có thể đạt được tổng trang bộ, mà Ngô Phong có thể thanh trừ kẻ thù, này cũng thật không phải cái gì tin tức tốt, người tốt nhất là phái người đi chú ý một chút, bọn họ có hay không đối phó chúng ta kế hoạch, nếu là có lời nói, chúng ta liền phiền toái. Quách Khánh Phong hiện tại liền sợ hãi Ngô Phong nghĩ đến như thế nào đối phó hắn, nếu là thật sự hai bên đối thượng, hắn hiện tại chính là không có gì ưu thế. Tốt, lãnh đạo, ta hiện tại liền đi xuống an bài, bất quá nhằm vào Ngô Phong ám sát kế hoạch có phải hay không tiếp tục tiến hành, ta trên cơ bản đều an toàn hảo. Trương Thúc hỏi Quách Khánh Phong. Tạm dừng đi, hiện tại không phải thời điểm, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn. Mất đi Diệp Minh Nhân duy trì, liền mất đi quân đội đại bộ phận duy trì, hắn cần thiết phải cẩn thận. Chương 477 vượn tay dài tới. Kinh đô lại một lần lâm vào hỗn loạn, đặc biệt là quân đội, bắt đầu rồi tân một vòng tẩy bài. Tô Tư lệnh mượn dùng lúc này đây Diệp Minh Nhân chết cơ hội, hoàn toàn gồm thâu rất tổng trang bộ. Tô Tư lệnh làm khởi sự tình tới nhanh chóng hơn nữa hung ác, hắn làm xong lúc sau, quân đội những người khác đều còn không có phản ứng lại đây. Lúc này đây hành động, làm Tô Tư lệnh lực lượng kịch liệt khuyết trương. Thời kỳ hòa bình một người quyền lực quá lớn không phải sự tình tốt, bởi vì hắn lợi dụng chính mình quyền lực làm sàng làm bậy, chính là ở cái này mà thế, một người có được tuyệt đối quyền uy thật là một kiện phi thường tốt sự tình, đặc biệt là một cái anh minh người, hắn có thể dễ dàng chỉ huy có thể chỉ huy quân đội, bảo vệ kinh đô an toàn, chỉ là hắn vừa tiếp nhận, còn không có tới kịp chỉnh hợp. Bất quá này phát sinh hết thể cùng Ngô Phong không có quá lớn quan hệ, Diệp Minh Nhân chết lúc sau hắn liền về tới trong nhà, quân đội tranh đoạt hắn là không có lực lượng nhúng tay, chính là lúc này đây hành động hắn được đến chỗ tốt chú định không phải ít, Tô Tư lệnh sẽ ghi khắc hắn công tích, cho hắn cũng đủ chỗ tốt, này đó chỗ tốt sẽ ở về sau thực hiện, cho nên Ngô Phong tâm tình phi thường không tồi. Buổi tối Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư ngủ chung, một đoạn này thời gian hai người thường xuyên ngủ cùng nhau. Tiểu Mao cầu an ổn ngủ ở bên giường biên, hôm nay ánh trăng phi thường lượng, đây chính là gần nhất khó được hảo ánh trăng. Kinh đô phủ cận rừng cây bên trong truyền đến từng đợt biến dị thú giống lên một tiếng, gần nhất phủ cận biến dị thú biến nhiều rất nhiều, chủ yếu là quân đội sự tình quá nhiều, không có tới cập quét sạch. Ô, ô, ô, một trận biến dị vượn loại thanh âm ở rừng cây bên trong phá lệ lành lót, xôn xao. Cây cối chi gian không biết là có bao nhiêu biến dị viên hầu ở hoạt động, dù sao tất cả đều tập trung ở chỗ này, một con trên mặt có thương tích sẹo biến dị vượn tay dài đứng ở đằng trước, đây là ngày đó cùng thú đàn phi khai kia chỉ vết sẹo vượn tay dài thủ lĩnh, hắn cư nhiên mang theo thủ hạ đi tới kinh đô bên cạnh. Hắn mặt sau rậm rạp đều là vượn tay dài, số lượng phỏng trừng ở thượng vạn chỉ tả hữu, này đó vượn tay dài cấp bậc đều phi thường cao, thấp nhất cũng là bạch ngân thượng phẩm. Giờ phút này chúng nó ánh mắt tất cả đều nhìn về phía kinh đô phương hướng, lúc này chúng nó khoảng cách kinh đô còn có 5 km, bởi vì chung quanh là 5 km cách ly khu, ở chỗ này chúng nó căn bản là nhìn không tới cái gì kinh đô đổ vỡ. Giống, ô ô, vết sẹo vượn tay dài làm mấy cái thủ thế, xứng với trong miệng giống lên một tiếng, mặt sau biến dị vượn tay dài tựa hồ cũng lập tức đã hiểu nó ý tứ, vết sẹo vượn tay dài cái thứ nhất hạ thụ. Bởi vì phía trước liền không có thụ, chúng nó làm lơ kia mấy mét cao lưới sát, nhẹ nhàng nhảy dựng, chúng nó liền có thể nhảy qua đi, sau đó hướng tới kinh đô phương hướng vọt qua đi. Vâng, vâng, vâng. Chúng nó chạy không có rất xa, đột nhiên một trận tiếng nổ mạnh vang lên, vài chỉ biến dị vượn tay dài bị tạc trời cao thiên, chính là chúng nó vẫn như cũ không giống không gọi. Nơi này là lôi khu, kinh đô phụ cận cách ly mang phụ cận có rất nhiều lôi khu. Dựng thẻ bài, người bình thường đi ngang qua liền sẽ nhìn đến, chính là biến dị thú không quen biết tự, đi lên liền sẽ bị nổ chết, đây là một loại phòng ngự thủ đoạn. Nơi xa phòng thủ thành phố vệ binh tự nhiên là nghe được địa lôi nổ mạnh thanh âm, chỉ là thường xuyên sẽ có biến dị thú xông tới, khiến cho nổ mạnh, cho nên bọn họ cũng không có coi trọng. Một sĩ binh lười biếng chuyển qua đèn pha, chuẩn bị xem xét một chút tình huống, khoảng thời gian trước cảnh báo nói có thú triều đem bọn họ cấp lăn lộn thảm. Cho nên lúc này mọi người đều có chút mang theo, đèn pha nhìn về phía lôi khu. Loại này đèn pha là trước đây dùng để phóng không, nó có thể nhìn đến mấy ngàn mét trời cao phi cơ, dẫn đường pháo cao xạ tới tiến hành đả kích, cho nên nó dựa theo công năng đặc biệt cường, sáng ngời chùm kia sáng chiếu hướng lôi khu, nhưng này một chiếu đem cái kia lính gác khiếp sợ, bên cạnh lính gác cũng là sửng sốt, phía dưới rậm rạp cư nhiên đều là biến dị thú, quá xa, bọn họ thấy không rõ lắm là cái gì chủng loại, chính là nhiều như vậy biến dị thú, khẳng định là hướng về phía kinh đô. Thành tới, phanh. Bên cạnh lính gác nhạy bén dị thường, lập tức khai thương. Này một thương đem chung quanh phiên trực bộ đội cấp bừng tỉnh, bọn họ lập tức vọt tới chính mình chiến vị, chung quanh mười mấy đài đèn pha đều chiếu hướng về phía thành lâu dưới, lần này tử bọn họ thấy rõ ràng, là biến dị viên hầu, mau, kéo cảnh báo, biến dị thú công thành. Một cái lính gác lập khẩn trương hô, tất cả mọi người phản ứng lại đây, lập tức liền có chiến vị khai hỏa. Ô, ô, ô, phanh, phanh, phanh. Tiếng cảnh báo hỗn tạp kịch liệt đạn pháo tiếng vang lên, ở tường thành mặt sau nghỉ ngơi các binh lính cũng nghe tới rồi, một đám lập tức từ trong ổ chăn mặt bò lên, hướng tới trên tường thành mặt chạy chính là đã không còn kịp rồi, thưa thất lửa đạn đánh chúng mấy chỉ biến dị vượn tay dài, lại căn bản không có biện pháp ngăn cản những cái đó vượn tay dài tới gần. Đặc biệt là xông vào phía trước một nhóm kia, đều là hoàng kim cấp bậc biến dị vượn tay dài, chúng nó tốc độ cực nhanh, lập tức vọt tới tường thành dưới. Cao cao vách tường căn bản không có biện pháp đối này đó vượn tay dài cấu thành cái gì trở ngại, vết sẹo mặt vượn tay dài đầu tàu gương mẫu, bắt lấy trên tường thành mặt nổi lên liền hướng tới mặt trên bò, nó tốc độ cực nhanh, bất quá 2-3 giây liền bò lên trên tường thành. Giống, ô, đang ở đùa nghịch đèn pha lính gác bị bò lên tới biến dị vượn tay dài dọa choáng váng, hắn còn không có tới kịp phản ứng, kia chỉ vết sẹo vượn tay dài liền nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tát đem hắn cấp phiến bay, à. Lính gác bị phiến hạ mấy chục mét cao tường thành, sinh tử không biết, mà vết sẹo vượn tay dài căn bản mặc kệ vây lại đây lính gác, hướng tới kinh đô trong thành mặt vọt qua đi. Mặt sau vượn tay dài tốc độ cũng không chậm, chúng nó đi theo chính mình thủ lĩnh hướng lên trên mặt hướng, căn bản không thèm để ý thủ vệ những cái đó lính gác, chính là muốn vọt vào kinh đô thành, lính gác nhóm đều choáng váng. Này đó biến dị vượn tay dài cùng những cái đó biến dị thú khác biệt thật sự là quá lớn, giống nhau biến dị thú thượng tưởng thành đối bọn họ chính là một trận huyết tinh tàn sát, đua cái ngươi chết ta sống, nơi nào gặp qua này đó chỉ hướng trong thành chạy biến dị thú. Các ngươi còn ngốc đứng làm gì, biến dị thú vào thành, chạy nhanh cấp bộ tư lệnh gọi điện thoại, kéo vang toàn thành cảnh báo, đáng chết, ta muốn xui xẻo, này đó con khỉ thật là vì cái gì muốn lựa chọn ta khu vực phòng thủ. Chúng nó vào thành còn không biết muốn làm gì đâu. Bên cạnh giá trị quân coi giữ quan vẻ mặt đưa đám, hôm nay việc này hắn khẳng định là muốn xui xẻo, ít nhất phải bị hàng trước. Ô, ô, ô. Toàn thành cảnh báo thê lương vang lên, toàn thành người đều nghe được, loại này cảnh báo chỉ có thượng một lần biến dị thú triều công thành thời điểm mới vang, hiện tại lại một lần vang lên, tất cả mọi người không biết đã xảy ra sự tình gì, bao gồm đang ngủ say Ngô Phong. Cảnh báo vang lên trong nháy mắt kia, hắn liền lập tức tỉnh lại. Sao lại thế này? Cảnh báo vang lên, từ từ mau mang theo bọn họ đi tầng hầm ngầm, ta đi xem sao lại thế này. Không rõ ràng lắm tình huống Ngô Phong quyết định đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 478 trọng thư. Bò lên trên phụ cận cao lầu, Ngô Phong hướng tới nơi xa nhìn lại, ánh trăng tuy rằng phi thường sáng ngời, chính là lại cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể đủ nghe được thỉnh thoảng truyền đến thương pháo thanh cùng một ít tiếng gọi ầm ĩ, khoảng cách thật sự là quá xa, liền tính là Ngô Phong cũng không có khả năng nhìn đến như vậy xa, bất quá tình huống hiện tại tới xem hẳn là không phải thú triều vọt vào kinh đô, nếu không nói, không có khả năng động tĩnh như vậy tiểu. Đi xuống lầu trở lại biệt thự, mọi người đều đã ở tầng hầm ngầm cửa chờ Ngô Phong, mọi người đều là vẻ mặt dò hỏi biểu tình. Hiển nhiên đều rất muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể đủ nghe được tiếng súng còn có một ít cái miệng nhỏ kính pháo thanh âm, bất quá hẳn là không phải thú triều vào kinh đô, có thể là có một ít biến dị thú đột phá tường thành. Tình huống không rõ thời điểm biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi tình huống sáng tỏ, Ngô Phong nhìn mọi người đều không quá nguyện ý tiến tầng hầm ngầm bộ dáng chỉ có thể làm công tác, hiện tại tình huống còn không rõ. Cụ thể đã xảy ra sự tình gì ta cũng không biết, vì đại gia an toàn, vẫn là tiến tầng hầm ngầm đi, ta cũng đi xuống, chờ trời đã sáng lại xem. Nói xong Ngô Phong cái thứ nhất đi vào. Mọi người xem đến Ngô Phong đi vào, cũng liền đi theo đi vào, mà lúc này thượng vạn chỉ biến dị vượn tay dài đã vọt vào kinh đô thành, chính là chúng nó cũng không có giống cái khác biến dị thú như vậy tiến vào đại khai sát giới, này đó biến dị vượn tay dài đối với nhân loại cũng không có cái gì quá lớn hứng thú, chúng nó cũng không thích ăn thịt người, cùng mặt khác biến dị thú có phi thường đại khác nhau. Giống, giống. Vết sẹo vượn tay dài mang theo mười mấy chỉ hoàng kim cấp bậc biến dị vượn tay dài vọt tới thành đông mảnh đất trung tâm. Chúng nó cũng không có vọt vào cư dân lâu đi tìm nhân loại phiền toái, chỉ là ở tầng lầu chi gian lắc lư, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Rốt cuộc vết sẹo vượn tay dài rốt cuộc phát hiện nó yêu cầu đồ vật, nơi đó cư nhiên là một đống thư viện, nó tựa hồ nhận thức thư viện, cư nhiên hưng phấn kêu lên. Cái khác biến dị vượn tay dài đồng dạng cũng là như thế, giống giống kêu lên. Trung quanh cái khác biến dị thú cũng thu được tín hiệu, một đám cấp vội vàng hướng nơi này chạy, thực mau này phụ cận liền tụ tập 200-300 chỉ biến dị vượn tay dài, một cái trộm từ cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống ra hỏa bị khiếp sợ, bởi vì bên ngoài nơi nơi đều là biến dị vượn tay dài, chúng nó treo ở bất luận cái gì có thể quải trụ địa phương, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn thư viện. Giống vết sẹo vượn tay dài rốt cuộc phát ra tiến công hiệu lệnh, sở hữu vượn tay dài bắt đầu hướng tới thư viện vọt qua đi, mặt thế lúc sau nhất không chịu coi trọng chính là thư viện, bởi vì này đó thư đối với nhân loại tới nói không có bất luận cái gì trợ giúp, ngay cả trường học cũng giảm bớt hơn phân nửa, những cái đó vượn tay dài một đám vọt đi vào, thư viện đều không có người, mặc cho từ chúng nó làm sàng làm bậy. Này đó vượn tay dài tiến vào thư viện lúc sau cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Chúng nó một đám bắt đầu đi đến những cái đó bên cạnh giá sách, một ít vượn tay dài từ chính mình trên người làm ra một trường trương gia thú đem những cái đó thư từng cuốn tiểu tâm mà đặt ở gia thú mặt trên. Chúng nó tiến vào kinh đô cư nhiên là vì thư viện bên trong này đó thư, chuyện này nói ra đi phỏng chừng đều không có người sẽ tin tưởng. Biến dị vượn tay dài nhóm ở nỗ lực khuân vác thư tịch, mà quân đội tắc toàn thể xuất động bắt đầu ở toàn thành trong vòng quét sạch này đó vọt vào kinh đô biến dị vượn tay dài. Chỉ là này đó vượn tay dài phi thường linh hoạt, ở trên lầu, dưới lầu, nơi nơi chạy, muốn đánh chúng bọn họ không phải đơn giản như vậy sự tình. Toàn bộ kinh đô lúc này nơi nơi đều tràn ngập thương pháo thanh cùng tiếng quát tháo. Bộ tư lệnh, Tô tư lệnh vừa mới vượt qua vui sướng một ngày, hắn thành công nắm giữ tổng trang bộ. Hiện tại tổng trang bộ tuy rằng còn không thể nói là hoàn toàn ở hắn khống chế dưới, chính là cũng có thể nói là khống chế đại bộ phận. Chỉ là cái này vui sướng còn không có liên tục bao lâu thời gian, hắn liền gặp phiền toái. Hôm nay cư nhiên liền có biến dị thú vọt vào kinh đô, nghe nói có thượng vạn chỉ. Phòng thủ thành phố bộ đội rốt cuộc là đang làm gì? Thượng vạn chỉ biến dị thú dễ dàng liền vọt tiến vào, đúng rồi, phòng thủ thành phố tư lệnh đi nơi nào? Ta như thế nào đến bây giờ đều còn không có nhìn đến hắn, biến dị thú đã vọt vào tới có 2-3 tiếng đồng hồ đi. Tô tư lệnh phi thường sinh khí. Mặc cho ai ở chính mình cao hứng thời điểm đột nhiên có một cái chuyện phiền toái đều sẽ phi thường sinh khí. Phòng thủ thành phố tư lệnh bên kia chúng ta đã liên hệ qua, chỉ là đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta đã phái ra vệ binh đi tìm hắn, trước mắt còn đang đợi tin tức chuyển tới, mặt khác chính là lúc này đây vọt vào tới là biến dị vượn tay dài, chúng nó căn bản là không để bụng tường thành phòng hộ, trực tiếp có thể bò lên trên tường thành. Phòng thủ thành phố bộ đội đại ý dưới làm cho bọn họ tất cả đều vào được. Một cái tham mưu giải thích tình huống, chỉ là phòng thủ thành phố tư lệnh đến bây giờ đều còn liên hệ không thượng, hắn chú định là muốn xui xẻo. Kia hiện tại bên trong thành tình huống thế nào, dự bị bộ đội phái ra đi không có, ngàn vạn đừng làm những cái đó biến dị thú ở kinh đô bên trong thành tạo thành quá lớn phá hư, chúng ta hiện tại là thật sự một chút đều chịu không nổi, thượng vạn chỉ biến dị thú. Cũng không biết muốn chết nhiều ít dân chúng, thật là tổn thất thật lớn. A Tô tư lệnh có chút không dễ chịu, mỗi một lần biến dị thú vọt vào thành thị, đều sẽ tạo thành thật lớn tổn thất. Dự lưu 3 cái bọc giáp sư tất cả đều phái ra đi, mặt khác còn phái người bảo vệ cho các giao thông yếu đạo phòng ngừa này đó biến dị thú khuyết tán. Chỉ là trước mắt tới nói tình huống không phải thực hảo chấm nét, mặt khác chính là bao vây tiêu trừ tình huống cũng phi thường không lạc quan, này đó vượn tay giải trường thoán hạ nhảy. Hơn nữa hình thể phi thường tiểu, cùng chúng ta không sai biệt lắm, đến bây giờ tình huống, giết chết cũng bất quá mấy trăm chỉ. Cái này số lượng phi thường thiếu, biến dị vượn tay dài thật sự là quá linh hoạt rồi, hơn nữa chúng nó hình thể phi thường tiểu, muốn đánh chúng là cực kỳ khó khăn một việc, trừ phi phái lợi hại tiến hóa giả ở phía sau đuổi giết, chính là quân đội cũng không có như vậy nhiều lợi hại tiến hóa giả, không có cách nào nhất nhất giải rác đi ra ngoài, nói cách khác quân đội hiện tại là tiến thối không được. Kia cũng muốn bao vây tiêu trừ, từ ngoài thành điều quân đội trở về, ở chúng nó chế tạo lớn hơn nữa uy hiếp chi gian giải quyết rất chúng nó. Kinh đô làm phòng ngự nhất nghiêm mật thành thị chi nhất cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị một ít biến dị vượn tay giải cấp công phá, thật là không có bất luận cái gì thể diện. Tô Tư lệnh cũng mặc kệ này đó, hắn hiện tại yêu cầu làm chính là quét sạch tiến vào thành thị bên trong vượn tay giải. Là, ta lập tức liền đi gọi điện thoại, bất quá này đó vượn tay giải chế tạo uy hiếp cũng không lớn, cho tới bây giờ nhận được tử vong nhân số bất quá 200 nhiều người. Phần lớn là ở truy kích vượn tay giải thời điểm bị công kích, chúng nó mục đích giống như cũng không phải kinh đô bên trong thành dân chúng nó tựa hồ có cái khác mục đích. Tham Mưu nói trước mắt thương vong tình huống. Vậy mau đi cha cha, rốt cuộc này đó vượn tay giải tiến vào làm gì, đều thời gian dài như vậy, cư nhiên còn cái gì cũng không biết. Tô Tư lệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 479 hỗn loạn. Quân đội còn làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Biến dị vượn tay giải nhóm lại phi thường rõ ràng bọn họ muốn làm gì, tựa hồ là nhận thức nhân loại văn tự, bọn họ phân loại cầm đi thư viện thư, cơ hồ là cái gì chủng loại đều có, thực mau, bọn họ mang đến lại đây ra thú liền chứa đầy thư, nhìn đến đại gia trang không sai biệt lắm, vết sẹo cánh tay giải biết hẳn là phải rời khỏi, hừng đông lúc sau chúng nó còn lưu lại nơi này nói, khẳng định sẽ bị nhân loại bao vây tiêu trừ, nó nhẹ nhàng, gầm rú một tiếng. Vừa tay dài nhóm bắt đầu hướng tới bên ngoài chạy tới. Cũng không có bất luận cái gì người nói cho quân đội nơi này tụ tập rất nhiều biến dị vượn tay dài. Bọn họ chỉ là sợ hãi, không có đánh báo cáo ý tưởng. Này phương tiện biến dị vượn tay dài ra vào, lấy hảo thư lúc sau chúng nó liền bắt đầu hướng tới ngoài thành lui lại. Lui lại tốc độ xa so với bọn hắn tiến vào tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Một bên chạy a nhảy, còn một bên gầm rú, làm mặt khác vượn tay dài lui lại. Chúng nó phải đi. Chúng nó đang ở tụ quân rút lui, mau, gọi điện thoại cấp phòng thủ thành phố bộ đội, làm cho bọn họ chặn lại những cái đó đáng chết con khỉ, đừng làm chúng nó chạy, vào được lần đầu tiên, chúng nó nếu là rời đi, liền sẽ gần đây lần thứ hai. Một cái ở dưới bao vây tiếu trừ vượn tay giải quan chỉ huy chú ý tới vượn tay giải rút lui tình huống, lập tức làm thông tín viên cấp phòng thủ thành phố bộ đội gọi điện thoại. Phòng thủ thành phố bộ đội bên kia cũng là loạn thành một nồi cháo. Biến dị vượn tay giải dễ dàng xâm lấn kinh đô, làm cho bọn họ nhận được rất nhiều phê bình điện thoại, còn có dò hỏi tình huống, chính bọn họ đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, trong thành mặt liền đánh tới điện thoại, nói cho bọn họ vượn tay giải đã ở rút lui, làm cho bọn họ đem biến dị vượn tay giải chặn lại xuống dưới, đừng làm chúng nó chạy thoát. Mẹ nó, bộ tư lệnh mới gọi điện thoại lại đây răn dạy, hiện tại này đó suối quẩy ra hỏa lại đã trở lại, các huynh đệ. Vừa rồi là đám kia con khỉ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, hiện tại chúng ta đều chuẩn bị tốt, ta mệnh lệnh, đại gia chuẩn bị tốt, chỉ cần chúng nó vừa xuất hiện, chúng ta liền lập tức khai hỏa đánh chết những cái đó vương bát đảng. Thanh Đông phòng vệ quan phát hỏa, mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị nghiêm mật phòng thủ. Đáng tiếc bọn họ xem nhẹ những cái đó biến dị vượn tay dài trí lực, dẫn đầu vết xẻo vượn tay dài mang theo vượn tay dài nhóm đường cũ phản hồi, cũng chính là Thanh Đông. Chính là chạy một khoảng cách lúc sau nó đột nhiên mang theo vượn tay dài nhóm chuyển biến phương hướng, hướng tới Nam Diện chạy qua đi, lúc này Nam Diện lại không có chút nào chuẩn bị, những cái đó phòng thủ thành phố binh lính mới làm rõ ràng là chuyện như thế nào, căn bản là không có gì chống cự chuẩn bị, kết quả những cái đó vượn tay dài một xông tới, bọn họ lửa đạn thưa thớt, chỉ đánh hạ số lượng không nhiều lắm vượn tay dài. Toàn bộ buổi tối kinh đô đều cái cọ ồn ào. Có rất nhiều vượn tay giải cũng không có đi theo đại bộ đội chạy ra đi, đều di lưu ở kinh đô bên trong thành, quân đội ở trong thành bao vây tiếu trừ này đó vượn tay giải, tóm lại chính là hết thể giải quyết rớt, kinh đô thành mọi người đều lo lắng hãi hùng, nhưng thật sự bị thương tổn người lại không phải rất nhiều, nói tóm lại, trừ bỏ kia ra thư viện, tổn thất không tính thực nghiêm trọng. Ở tầng hầm ngầm trốn rồi cả đêm Ngô Phong ngày hôm sau buổi sáng thiên sáng ngời liền ra tới. Hắn cần thiết muốn ra tới làm rõ ràng tình huống, nguyên bản tưởng bao lớn sự tình, kết quả buổi sáng vừa ra tới, kinh đô bình tĩnh như thường, không có bất luận cái gì vấn đề, chính là trên đường phố không có người, nơi nơi đều là mở ra xe tăng bọc thép xe binh lính, kinh đô thành lại một lần bị giới nghiêm. Giữ chặt một cái tuần tra binh lính, Ngô Phong cuối cùng là rõ ràng đêm qua đã xảy ra sự tình gì, biến dị vượn tay dài xâm lấn kinh đô, có thượng vạn chỉ vượn tay dài vào được, chỉ là chế tạo một ít nho nhỏ phá hư, những cái đó vượn tay dài liền đi ra ngoài. Hiện tại quân đội là ở bao vây tiếu trừ bị di lưu ở kinh đô những cái đó vượn tay dài, chờ bao vây tiếu trừ sạch sẽ, giới nghiêm liền sẽ hủy bỏ. Tin tức này làm Ngô Phong có chút mộng bức, vượn tay dài cư nhiên chạy đến kinh đô bên trong tới, chúng nó xua đuổi thú triều bị tiêu diệt, cư nhiên chính mình tới, như vậy chúng nó tiến vào mục đích là cái gì đâu, nếu nói chúng nó xua đuổi biến dị thú là vì hủy diệt nhân loại. Như vậy chúng nó hiện tại tiến vào trên cơ bản không có chế tạo cái gì phá hư liền chạy mất, đây là đang làm cái gì đâu, Ngô Phong có chút ngốc. Về đến nhà, nói cho mọi người nguy cơ giải trừ, mọi người đều là có chút ngốc, mỗi người đều cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, kết quả lại cái gì đều không có phát sinh, bất quá Ngô Phong vẫn là không có làm cho bọn họ đi ra ngoài, tiếp tục lưu tại trong nhà, rốt cuộc hiện tại còn ở giới nghiêm. Lại còn có biến dị vượn tay dài ở bên ngoài, ra ngoài nói khả năng sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Cái này đại gia đến là không có gì dị nghị, Tôn Nhã Lụy đi cho đại gia nấu cơm, Ngô Phong liền ngồi ở trên sofa mặt nghĩ những cái đó biến dị vượn tay dài rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ là suy nghĩ nửa ngày đều không có cái gì manh mối, mà lúc này trong nhà điện thoại vang lên, là bộ tư lệnh bên kia đánh lại đây, làm Ngô Phong đi mở họp. Ngô Phong biết khẳng định là cùng lúc này đầy biến dị vượn tay dài có quan hệ. Bộ tư lệnh nếu tránh ra sẽ, Ngô Phong tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì chậm trễ, lập tức khai xe đi bộ tư lệnh, cơm sáng đều không có ăn. Gần nhất đến bộ tư lệnh, Ngô Phong liền phát hiện bộ tư lệnh thủ vệ phi thường nghiêm khắc, rất nhiều xe tăng cùng ụ súng tất cả đều mở ra, hiển nhiên là sợ hãi có vượn tay dài tiến công bộ tư lệnh. Ngô Phong đi vào nhưng thật ra không có đã chịu cái gì đặc biệt trở ngại. Vừa mới tới phòng họp cửa, Ngô Phong liền nghe được bên trong tiếng gầm gừ, là Tô Tư lệnh đang mắng người, ngươi cái này phòng thủ thành phố tư lệnh là như thế nào đương đến. Tối hôm qua biến dị thú công phá tường thành, liên hệ ngươi cư nhiên không có cách nào liên hệ đến, nét điện thoại vô pháp đả thông, đi nơi tìm ngươi, ngươi cư nhiên đều không ở, lại còn có bất an bài phó tư lệnh trực ban, hiện tại ta hạ ngươi tư lệnh, làm lao lưu đảm nhiệm đi, đến nỗi ngươi, hằng vì trung tướng. Hảo hảo tỉnh lại đi. Tô tư lệnh buổi sáng một mở họp liền đem phòng thủ thành phố tư lệnh cấp hạ. Đi tới cửa Ngô Phong cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô tư lệnh như vậy phát giận, lập tức tiến lên đánh báo cáo. Trong phòng hội nghị mặt đã ngồi đầy người, Ngô Phong chạy nhanh tìm một vị trí ngồi xuống. Mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo, bởi vì Tô tư lệnh không chỉ có riêng là phê bình phòng thủ thành phố tư lệnh, còn có vài cá nhân bị phê bình, bị hàng trước, có thể nghĩ đại gia tâm tình. Tối hôm qua một vạn nhiều chỉ vượn tay dài phi thường dễ dàng công phá chúng ta phòng thủ thành phố, ở kinh đô hoành hành không cố kỵ, chúng ta quân đội cư nhiên đối này không có bất luận cái gì biện pháp, đến cuối cùng ngắm bắn thời điểm còn bị biến dị vượn tay dài chơi một hồi, nhân loại cư nhiên bị biến dị thú dùng chỉ số thông minh đánh bại, này vẫn là lần đầu tiên, cũng là một cái chê cười, còn hảo, này đó vượn tay dài đối với nhân loại cũng không có cái gì hứng thú, nếu không phải vượn tay dài. Phỏng chừng chúng ta đến bây giờ đều còn không có biện pháp bình ổn đi. Tô tư lệnh đôi mắt đảo qua mọi người đều cúi đầu. Hảo, ta không phải muốn tại đây chuyện mặt trên làm khó đại gia, chỉ là muốn cho đại gia một cái cảnh cáo, bất luận cái gì thời điểm đều không cần thả lỏng cảnh giác, biến dị thú tùy thời đều có khả năng vọt vào kinh đô, chúng ta nếu không cẩn thận, tùy thời đều có khả năng bị chúng nó giết chết, Ngô Phong. Ngươi cho đại gia giới thiệu một cái này biến dị vượn tay dài. Tô tư lệnh đột nhiên kêu Ngô Phong lên tiếng. Chương 480 không có người nguyện ý đi phương Nam. A, hoàn toàn không biết tình huống Ngô Phong liền như vậy đứng lên. Nói thật hắn thật là một chút chuẩn bị đều không có. Rốt cuộc hắn hoàn toàn không biết kinh đô tình huống hiện tại. Cũng không biết biến dị vượn tay dài tình huống. Này muốn cho hắn nói cái gì đâu. Chính là làm ngươi nói một chút vượn tay dài tình huống. Lần trước ngươi không phải nói thú triều là bị này đó vượn tay dài đuổi tới cùng nhau sao? Ngươi còn nói muốn chúng ta tiểu tâm này đó vượn tay dài, hiện tại chúng nó đều vọt tới kinh đô tới. Đối với này đó vượn tay dài chúng ta biết đến không phải rất nhiều, ngươi tiếp xúc nhiều nhất, khiến cho ngươi nói một chút tình huống. Nhìn Ngô Phong ngậm bức bộ dáng, Tô Tư lệnh nhắc nhở Ngô Phong. Như vậy a, ta đây liền nói đi. Ngô Phong hồi ức một chút, đúng vậy. thượng một lần thú triều chính là bị này đó biến dị vượn tay dài tụ lại, tuy rằng ta không biết chúng nó dùng biện pháp gì, nhưng là chúng nó biết như thế nào tụ lại biến dị thú chuyện này là khẳng định, nói cách khác ít nhất là ở biến dị thú xử lý phương diện, này đó biến dị vượn tay dài là so với chúng ta hiếu thắng rất nhiều. Biến dị vượn tay dài hình thể không lớn, sức chiến đấu cũng không tính mạnh nhất, chính là chúng nó lại có cùng chúng ta không sai biệt lắm đầu óc, rất nhiều hành vi chúng nó biểu hiện rất giống là nhân loại, cơ bản ngôn ngữ câu thông, nhất định xã hội giai tầng, đoàn kết hợp tác, chúng nó đã như là phi thường nguyên thủy nhân loại, đúng rồi, chúng nó còn sẽ sử dụng công cụ cùng trang trí, rất nhiều biến dị vượn tay dài trên đầu sẽ mang hai căn gà rừng mao, đây là cực kỳ lộ rõ đặc thù, chúng nó. Điểm này cùng cái khác biến dị vượn tay dài bất đồng. Đến nơi chúng nó lúc này đây tới kinh đô, ta tưởng khẳng định là có mục đích, chính là rốt cuộc là cái gì mục đích chúng ta lại không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút lại là khẳng định, chúng nó đối nhân loại cũng không phải thập phần hữu hảo, sẽ giết hại cùng bắt giữ chúng nó gặp được nhân loại, không sai biệt lắm ta biết đến chính là này đó. Nô Phong nói một chút chính mình biết đến tình huống, gặp lại người đều nghe có chút giật mình. Tiểu Nô, ngươi nói chúng nó cùng nhân loại rất giống, ta cảm thấy này không quá khả năng đi. Chúng ta không phải không có gặp được quá trí tuệ hình biến dị thú, chúng nó xác thật là phi thường thông minh, nhưng là chúng nó đều là đơn cái thân thể hoặc là rất nhỏ một đám. Lúc này đây tiến vào kinh đô biến dị vượn tay dài ít nhất có thượng vạn chỉ, chẳng lẽ chúng nó toàn bộ tộc đàn đều có như vậy cao chỉ huy? Có lãnh đạo cũng không tin tưởng. Có người không tin, đây là thực bình thường. Một khi một cái tộc đàn thật sự hoàn chỉnh có được nhân loại giống nhau trí tuệ, như vậy cái này dị loại tộc đàn chính là nhân loại uy hiếp lớn nhất. Hiện tại nhân loại dựa vào cũng không phải là cái gì cường đại tác chiến năng lực, mà là đầu óc. Nhân loại phổ biến có được cường đại chỉ huy, mà biến dị sinh vật lại chỉ có như vậy một hai cái có được. Ta biết này rất khó làm người tin tưởng, chính là ta gặp được mỗi một con biến dị vượn tay dài đều có được không tầm thường trí lực. Mặt khác ta muốn nói cho các ngươi, ta ở rừng cây bên trong gặp được quá một cái tộc đàn sinh vật đều có được rất mạnh trí tuệ, các ngươi khả năng không thể tưởng được, đó là một cái côn trùng tộc đàn, cụ thể tới nói là một đám biến dị chuồn chuồn, chúng nó đều có được trí tuệ, chỉ là cái này trí tuệ đến từ chính chúng nó vương, chuồn chuồn vương có thể hút nhân loại đại não, lại đem mấy thứ này truyền lại cho nó bộ hạ, tuy rằng tàn nhẫn đáng sợ, lại cũng là tộc đàn có được trí tuệ hảo biện. Nô Phong vang lên chính mình gặp được chuồn chuồn bộ lạc. Và anh, hội trường lập tức nổ tung nổi, Nô Phong nói chính là ở nói cho bọn họ, rừng cây bên trong tiến hóa những cái đó sinh vật tùy thời đều sẽ có khả năng ở chỉ huy phương diện thay thế được nhân loại địa vị. Cái này cách nói như thế nào có thể làm cho bọn họ tin phục, thật sự là có chút đáng sợ. Đại gia khả năng không tin, đây là ta hôm nay bắt được tổn thất thống kê. Những cái đó biến dị vượn tay dài vọt vào kinh đô mục đích chúng ta đại khái đã biết, chúng nó mục đích là chúng ta kinh đô bên trong thành những cái đó thư. Đại gia không biết đi, chúng ta một nhà thư viện bị này đó biến dị vượn tay dài dọn không, mặt khác phòng thủ thành phố bộ đội đánh hạ tới biến dị vượn tay dài trên người cũng phát hiện thư tịch. Tô Tư lệnh trực tiếp đem hôm nay quay chụp ảnh chụp chia ở xe người, mọi người xem đến đều là kinh hồn táng đảm. Này đó biến dị vượn tay dài cư nhiên là tiến vào trong thư, chỉ là chúng nó có thể xem hiểu chúng ta văn tự sao. Theo ta được biết, liền tính là chúng nó có được trí tuệ, muốn nhận thức chúng ta tự cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đi. Bất đồng chủng tộc tồn tại phi thường đại giao lưu ngăn cách. Một cái tướng lãnh đứng lên đưa ra một cái phi thường mấu chốt vấn đề, đó chính là giao lưu ngăn cách. Liền giống như nhân loại nghe cậu kêu. Tuy rằng đại khái có thể nghe ra tới cẩu kêu là phẫn nộ, là sợ hãi, là câu thông vẫn là cảnh cáo, chỉ là ngươi muốn nghe ra cẩu tiếng kêu cụ thể tình huống liền rất khó khăn, bởi vì nhân loại cùng cẩu chi gian là tồn tại giao lưu ngăn cách, hai bên là bất đồng giao lưu hệ thống, ngươi muốn làm rõ ràng liền thật sự là quá khó khăn, cái gọi là có người thông cẩu ngữ, kia chỉ là một cái vui đùa. Có lẽ có người ở giáo chung nó, vừa tay dài nhóm có được trí tuệ lúc sau. Chúng nó học tập năng lực liền sẽ trở nên rất mạnh, nếu là có người nguyện ý chậm rãi giáo chúng nó nói, chúng nó hẳn là có thể hiểu được nhân loại thư tịch mặt trên đồ vật, ngôn ngữ không hiếu học, chính là văn tự lại có thể, thật giống như là chúng ta Nam Bắc địa phương phương ngôn căn bản không có khả năng nghe hiểu, chỉ là dùng thư tịch văn tự liền có thể, ta hoài nghi những cái đó biến dị vượn tay dài bên người có. Nhân loại. Nô Phong đưa ra một cái phi thường đại khả năng. Là có cái này khả năng, www.cảnsủ.net chỉ là thứ này chúng ta là không có cách nào kiểm chứng. Này đó biến dị vượn tay dài là ở phương Nam, khoảng cách chúng ta ít nhất có 1-2 ngàn km, hơn nữa chúng ta cũng không biết chúng nó nơi làm tổ ở nơi nào, muốn điều tra căn bản là không có khả năng. Hiện tại sở hữu đồ vật đều khắp nơi đoán, suy đoán khẳng định là không chuẩn xác. Hiện tại đại gia có cái gì ý tưởng, các vị nói xem. Tô Tư lệnh dò hỏi đại gia ý tưởng, rốt cuộc chuyện này không điều tra ngươi là có thể đoán. Tất cả mọi người trầm mặc, đi phương Nam điều tra. Còn chính là đi chịu chết, trước mắt mới thôi, quân đội đều sử dụng trinh sát vệ tinh điều tra phương Nam tình huống, trinh sát cơ đều không đi, bên kia loài chim đặc biệt nhiều, trinh sát cơ đi trên cơ bản đều là có đi mà không có về. Hơn nữa cũng không biết biến dị vượn tay dài ở nơi nào, phương Nam như vậy đại, đi nơi nào tìm. Tìm chết đến là có khả năng. Một bên Ngô Phong cũng ngồi xuống, đi phương Nam điều tra sự tình hắn là tuyệt đối không có khả năng tham dự, quá nguy hiểm. Hiện tại phương Nam, lục địa sinh vật, trong biển bò lên tới nơi nơi đều là, đi nói chính là ở chịu chết. Liền tính là Ngô Phong cũng chỉ dám ở phương Bắc này một mảnh hoành hành một chút, đi phương Nam, thật là tìm chết. Nô Phong chính là một cái thực yêu quý sinh mệnh người. Mọi người đều không nói lời nào, Tô Tư lệnh cũng là có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng biết tình huống, sẽ không có người nguyện ý đi phương Nam cha, hảo đi, đi phương Nam sự tình tạm thời gác lại hạ, chỉ là chúng ta không thể không bắt đầu phòng ngự những cái đó biến dị vượn tay dài, ta không hy vọng tiếp theo biến dị vượn tay dài dễ dàng liền có thể đi vào kinh đô, đại gia phát biểu một chút ý kiến đi. Tô Tư lệnh bất đắc dĩ nói, Chương 481 hồi đặc biệt hành động sử. Hội nghị khai thật lâu, chỉ là không có đến ra một cái thực tốt kết luận, cũng chỉ là nói tăng mạnh phòng ngự, điểm này nhưng thật ra rất đơn giản, thực mau liền có người đưa ra thực tốt kiến nghị, hội nghị từ đại sáng sớm vẫn luôn chạy đến giữa trưa, thật vất vả khai xong rồi, Nô Phong mới cùng từ trưởng phòng cùng nhau ra tới, thăng nhiệm đặc biệt hành động sử phó trưởng phòng thật lâu, Nô Phong nhưng vẫn đều không có thời gian hồi đặc biệt hành động sử. Hôm nay cùng ta cùng nhau trở về đi, lâu như vậy, ngươi đều không có đi đưa tin, tuy rằng không thế nào quan trọng, nhưng là chung quy không phải thực hảo. Nô Phong đáp ứng rồi, hai người cùng nhau trở về đặc biệt hành động sử, đầu tiên là ở nhà ăn một cái cơm, Nô Phong trực tiếp đi chính mình đệ tam phân đội nhỏ, hắn đã thật lâu không có trở về xem chính mình tiểu đội những người đó. Tuy rằng Nô Phong thăng nhiệm đặc biệt hành động sử phó trưởng phòng, chính là đệ tam phân đội nhỏ vẫn như cũ là ở hắn danh nghĩa, hắn vẫn là tiểu đội trưởng, đi vào huấn luyện căn cứ. Hiện tại đệ tam phân đội nhỏ chỉ có 3 người, phân biệt là Vương Tùng, Hách Vệ Quốc, Lệ Na, tiểu đội lần trước điều tra tổn thất 2 người, vẫn luôn không có được đến bổ sung, Nô Phong là chướng mắt những cái đó lục cấp tiến hóa giả. Đội trưởng đã trở lại, không đúng, hẳn là phó trưởng phòng đã trở lại. Thật ra Lệ Na liền thấy được Nô Phong, cao hứng hô lên. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, tiểu đội người đối Ngô Phong hiện tại có thể nói là phi thường kính trọng, rốt cuộc mọi người đều là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Vương Tùng cùng Hách Vệ Quốc nhìn đến Ngô Phong trở về, cũng đều đã đi tới, mọi người trên mặt đều tràn ngập tươi cười. Đã trở lại, con người của ta quá lười, tình nguyện ở nhà an vạ cũng không muốn lại đây nhìn xem, thế nào, gần nhất đại gia quá có được không? Đúng rồi, Hách Vệ Quốc. Ngươi này tân tiếp thượng cánh tay cảm giác thế nào? Hách Vệ Quốc cánh tay dược phẩm khai phá chỗ chuyên gia đã giúp hắn làm giải phẫu, đã hơn nửa tháng, Nô Phong cảm thấy hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Khá tốt, bắt đầu cảm giác có chút không được tự nhiên, gần nhất càng ngày càng tốt, cảm giác cùng trước kia không có gì khác nhau. Hiện tại kỹ thuật này thật là càng ngày càng lợi hại, cánh tay đã không có, cư nhiên còn có thể làm lại trang một cái. Hách Vệ Quốc cười nói, đúng vậy. Hiện tại kỹ thuật thật là càng ngày càng tiên tiến, chỉ là cái này tiên tiến vẫn là so ra kém biến dị thú tiến hóa tốc độ, chúng ta vẫn là rất nguy hiểm a. Gần nhất các ngươi có chấp hành cái gì nhiệm vụ không có? Nô Phong gần nhất không có trở về, đối tiểu đội tình huống không phải rất rõ ràng, hiện tại đệ tam phân đội nhỏ, Nô Phong là không tính toán từ bỏ, hắn còn có cường đại đệ tam phân đội nhỏ tính toán. Không có nhiệm vụ, gần nhất toàn bộ đặc biệt hành động sử đều không có ra bất luận cái gì nhiệm vụ. Chúng ta gần nhất chính là huấn luyện, nghe nói trưởng phòng đang ở chuẩn bị một đám siêu cấp tiến hóa dược tề cho chúng ta, cho nên chúng ta đều không có đi ra ngoài, chờ đến này phê siêu cấp tiến hóa dược tề xuống dưới, chúng ta sử dụng, mới có thể bắt đầu hành động. Hách vệ quốc nói gần nhất tình huống, hắn là phó đội trưởng, cơ bản tình huống hắn biết. Gật gật đầu, Nô Phong xem như rõ ràng, đặc biệt hành động sử hiện tại thực lực giảm đi, nhân số lại mất đi rất nhiều, hiện tại chỉ có mấy trăm cá nhân, từ trưởng phòng là vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng chính mình trên tay lực lượng lại yếu bớt, cho nên không có bắt được siêu cấp tiến hóa dược tề phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm đặc biệt hành động sử lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài ý nghĩa nguy hiểm. Cũng không biết dược phẩm khai phá chỗ bên kia khi nào mới có thể đủ thu phục chúng ta yêu cầu siêu cấp tiến hóa dược tề. Bất quá xem thực lực của bọn họ hẳn là sắp không sai biệt lắm. Đúng rồi, ta gần nhất tính toán chiêu vài người tiến vào chúng ta tiểu đội. Chúng ta tiểu đội người thật sự là quá ít. Lệ na, hách vệ quốc các ngươi có cái gì vừa lòng người có thể đề cử một chút sao? Nô Phong muốn tìm người tiến vào, tự nhiên là sẽ không nơi nơi tìm lung tung. Từ bên người tìm là tốt nhất. Những người này không cần đối hắn trung thành, là yêu cầu dùng tốt. Hai người sửng sốt, sau đó lại nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, cảm thấy không có gì có thể đề cử người. Nô Phong cũng biết, bọn họ ngày thường đại đa số thời gian đều đại ở quân doanh bên trong, nhận thức người cũng đều là đặc biệt hành động sử. Muốn tìm bọn họ tìm kiếm đến thích hợp người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cũng may Nô Phong cũng có tư tưởng chuẩn bị, lại tìm đi, Đồng Nhân Hào đi săn trong đội mặt hẳn là có thích hợp. Lần trước Quách Tử Thanh sự tình, hắn săn thú đội liền làm. Phi thường hảo. Hảo đi, xem ra vẫn là yêu cầu ta chính mình tới tìm. Các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, gần nhất sự tình không ít. Chỉ sợ nếu không bao lâu các ngươi liền phải đi ra ngoài. Đến lúc đó ta khả năng không thể mang các ngươi. Rốt cuộc ta hiện tại đã là phó trưởng phòng, bảo hộ chính mình yêu cầu rửa các ngươi chính mình. Nô Phong dặn dò bọn họ một phen, sau đó liền rời đi, hắn không cần huấn luyện. Trở lại đặc biệt hành động sử, Nô Phong tìm được rồi chính mình văn phòng sửa sang lại phi thường hảo, nguyên bản từ trưởng phòng là phải cho Nô Phong xứng một cái gì bí thư, bị Nô Phong cự tuyệt, hắn nhưng không có tính toán tham gia đặc biệt hành động sử quản lý, như vậy sự tình thật sự là quá nhiều, hắn nhưng không hy vọng đặc biệt hành động sử sự tình chậm trễ chính mình sự tình, hắn hiện tại nhất tưởng chính là tăng lên thực lực. Muốn tăng lên thực lực đó chính là tìm kiếm cấp bậc cũng đủ biến dị thú. Nô Phong mở ra hắn bàn làm việc mặt trên máy tính, đặc biệt hành động sử rất nhiều đồ vật trừ bỏ giấy chất, trên cơ bản đều ở Internet bên trong có thể tra được. Nô Phong muốn tra chính là những cái đó có ký lục biến dị thú, này đó biến dị thú là hắn chủ yếu muốn bắt giết đối tượng, hiện tại hắn cảm thấy càng thêm gấp gáp. Tuy rằng hắn nói vượn tay dài không phải rất lợi hại chấm nét chính là hắn biết này đó ra tới vượn tay dài khả năng cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật. Bởi vì hắn trước sau không có nhìn đến dẫn đầu, hắn sợ hãi có một ngày những cái đó vượn tay dài thật sự tới tiến công kinh đô, y đi theo nhân loại cùng vượn tay dài sức chiến đấu, bọn họ cũng thật không phải đối thủ. Nô Phong cảm thấy muốn bảo toàn chính mình cần thiết muốn cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Tra tìm bản đồ là một kiện phi thường sự tình đơn giản, Nô Phong phi thường dễ dàng liền tìm tới rồi đặc biệt hành động sử cùng quân đội đánh dấu các loại cao đẳng biến dị thú bản đồ, Nô Phong nhất nhất tuần tra. Phát hiện đại đa số những cái đó cao đẳng biến dị thú đều ở trùng kiến khu, bởi vì bọn họ ở rửa sạch trùng kiến khu thời điểm sẽ gặp được này đó phi thường lợi hại biến dị thú, nếu vô pháp rửa sạch liền sẽ đánh dấu ra tới. Từ trên bản đồ mặt xem, quân đội cùng đặc biệt hành động sử phát hiện những cái đó hoàng kim trung phẩm cấp bậc trở lên biến dị thú ít nhất có hơn 400 chỗ, 200 nhiều ở trùng kiến khu, đây đều là không có xử lý quá. Trung kiến khu cũng không thấy đến là cái gì an toàn địa phương, nhiều như vậy biến dị thú tùy thời đều có thể là uy hiếp. Nô Phong cảm thấy cái này trùng kiến khu rửa sạch quả thực chính là cái chê cười. Chỉ là này đó đều không phải hắn yêu cầu quan tâm, thực mau, Nô Phong liền đem chính mình yêu cầu đồ vật đều cấp nhớ kỹ. Gần nhất một đoạn thời gian Nô Phong liền tính toán bắt đầu hành động, rốt cuộc thời gian không đợi người, càng nhanh tự nhiên là càng tốt. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi từ trưởng phòng liền phái người tới tìm hắn, nguyên lai Trăng Bạc Luân đã làm tốt, Nô Phong có thể lấy về đi. Chương 482 tư lệnh thỉnh ăn cơm. Trăng Bạc Luân gia nhập biến dị diều hâu xương cốt, trọng lượng lại một lần tăng thêm rất nhiều, Nô Phong sờ sờ, bên trong truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, cùng Nô Phong đường đao truyền lại cảm giác không sai biệt lắm, mặt ngoài trắng tinh như sứ, hoàng kim trung phẩm, Nô Phong nhìn, cảm thấy thực vừa lòng. Lưu Tư Tư vũ khí cuối cùng là tăng lên tới cũng đủ cấp bậc, về sau nàng sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Này công nghiệp quân sự xưởng phẩm chất quả nhiên không tồi, Trang Bạc Luân làm cho thật là phi thường hảo, cảm ơn trưởng phòng. Nô Phong đối từ trưởng phòng tỏ vẻ cảm giác, rốt cuộc chuyện này là từ trưởng phòng cho hắn trợ giúp, kỳ thật còn có càng đơn giản biện pháp làm Trang Bạc Luân hợp thành. Chỉ là Ngô Phong hợp thành vũ khí sẽ cùng Ngô Phong tinh thần lực sinh ra liên lụy, Ngô Phong sợ chính mình hợp thành, ảnh hưởng Trang Bạc Luân sử dụng. Đó là tự nhiên, công nghiệp quân sự xưởng mấy năm nay phát triển tốc độ thực mau, quân đội nhu cầu lượng đại, tân cùng thành hợp kim cũng cho bọn họ rất nhiều khai phá đường sống. Đúng rồi, vừa mới Tô Tư lệnh bên kia gọi điện thoại tới rồi ta nơi này, làm ngươi ngày mai giữa trưa đi nhà hắn ăn cơm trưa. Cái gì, Tô Tư lệnh mời ta ăn cơm trưa? Là ta một người đi sao? Vẫn là ta và ngươi cùng đi. Nô Phong có chút giật mình, Tô Tư lệnh thỉnh tư nhân ăn cơm, hơn nữa vẫn là thỉnh hắn ăn cơm, này không khỏi có chút quá ngoài dự đoán mọi người, rốt cuộc hắn cùng Túc Tư lệnh cũng không tính phi thường thục, nếu là kêu hắn cùng từ trưởng phòng hai người đi còn có thể lý giải, nếu là hắn một người liền có vấn đề. Đương nhiên là ngươi một người, ta đi làm gì? Bất quá đây chính là một cái cơ hội tốt nga. Tô Tư lệnh chính là rất ít thỉnh người ăn cơm, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, về sau ở quân đội tới trình độ nào liền dựa chính ngươi. Từ trưởng phòng tràn đầy ý cười vỗ vỗ Ngô Phong bả vai, hiển nhiên là đối Ngô Phong phi thường vừa lòng, chỉ là cái này làm cho Ngô Phong có chút trở tay không kịp, hắn không phải rất muốn đi. Nhưng là hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, quân đội tối cao trưởng quan thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi đều không cho mặt mũi, đó chính là ở tìm chết, cầm Trăng Bạc Luân Ngô Phong liền về nhà. Đem Trăng Bạc Luân giao cho Lưu Tư Tư, nàng phi thường cao hứng, vui mừng lấy qua đi liền thực nghiệm đi, mà Ngô Phong lại còn đang suy nghĩ Tô Tư lệnh tìm hắn nguyên nhân, chính là suy nghĩ nửa ngày đều không có cái gì manh mối. Chẳng lẽ là hỏi thăm biến dị vượn tay dài sự tình? Chính là ta nên nói đều nói, nếu là tìm ta thương lượng sự tình gì, ta cấp bậc này cũng không đủ a, mới là thiếu tướng mà thôi, có cái gì đáng giá coi trọng? Ngô Phong chỉ có thể đoán. Chỉ là loại này suy đoán hiển nhiên là không có bất luận cái gì manh mối, hắn muốn đánh cái điện thoại cấp Tô Phỉ Phỉ, chỉ là cảm thấy này tựa hồ có chút không tốt lắm, chỉ có thể chính mình suy tư. Dược phẩm khai phá chỗ gần nhất một đoạn thời gian nhiều lần đã chịu tập kích, làm cho bọn họ đối bản thân an toàn bắt đầu không tự tin, hơn nữa bắt đầu trở nên phi thường điệu thấp, nhưng là này cũng không tỏ vẻ bọn họ liền đình chỉ bọn họ hành động, làm một cái đặc thù bộ môn. Bọn họ cùng chính đàn cùng quân đội đều có hợp tác, nhưng là bọn họ chỉ là người khác phụ thuộc mà thôi, bọn họ trực tiếp lãnh đạo kỳ thật vẫn là quân đội. Quân đội có 4-500 mỗi người, liền tính là thực lực cường đại Tô Tư lệnh có thể khống chế quân đội cũng chỉ có 5-60 vạn, gần nhất một đoạn thời gian bành trướng tương đối lợi hại, chính là thực tế có thể khống chế cũng chính là 100 vạn người tả hữu, nói cái khác 3-400 vạn người phân thuộc cái khác các thế lực. Hiện tại quân đội cũng không phải là cái gì bền chắc như thép, rất nhiều đều không chịu khống chế. Giờ phút này dược phẩm khai phá chỗ được đến rất nhiều chỉ biến dị vượn tay dài thi thể, này đó vượn tay dài tình huống bọn họ cũng là biết đến, bởi vì Tô Tư lệnh bên kia không hề giữ lại đem tình huống đều nói cho bọn họ gần nhất nghiên cứu trọng điểm chính là này đó vượn tay dài, mà gần nhất bọn họ nghiên cứu rất có phát hiện. Này đó vượn tay dài lại trở thành bọn họ chế tạo một thứ gì đó đột phá khẩu. Nghiên cứu phát hiện này đó vượn tay dài não dung lượng phi thường đại, cùng nhân loại đại não dung lượng tỷ lệ không sai biệt lắm, bởi vì không có sống, chúng ta không có cách nào phán đoán ra chúng nó trí tuệ trình độ, nhưng có lớn như vậy đầu liền sẽ không thực buồn, cùng nhân loại không sai biệt lắm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm lại bắt đầu biến dị thú đại quân khống chế kế hoạch. Dược phẩm khai phá chỗ trưởng phòng Trần Ngộng Lâm đối với trong phòng trung niên nhân nói, phía trước thất bại biến dị thú khống chế kế hoạch làm dược phẩm khai phá chỗ bịt kín một ít bóng ma. Gần nhất lại là sự tình các loại làm dược phẩm khai phá chỗ trầm ở đáy cốc, hiện tại muốn làm lại lên liền yêu cầu đạt được càng nhiều duy trì, quân đội duy trì càng là ắt không thể thiếu, nếu không nói bọn họ là không có cách nào được đến cũng đủ biến dị thú tới tiến hành thí nghiệm, mua sống biến dị thú thật sự là quá quý. Xa xa không có quân đội ở trùng kiến khu đạt được như vậy tiện nghi. Lại muốn bắt đầu cái này kế hoạch. Lần trước biến dị thú kế hoạch làm chúng ta tổn thất nghiêm trọng, ta thật là không có cách nào lại tin tưởng các ngươi. Bất quá các ngươi nếu muốn làm nói, viết cái báo cáo kế hoạch cho chúng ta đi, mặt khác trong khoảng thời gian này cho các ngươi cung cấp một ít cấp thấp biến dị thú, tiến hành giai đoạn trước một ít thực nghiệm, thành công, lại tiến hành cái khác chuẩn bị. Trung niên nhân hiển nhiên là đối cái này kế hoạch không phải phi thường cảm thấy hứng thú, rốt cuộc lần trước thất bại, bọn họ cũng là có tổn thất, những cái đó cao đẳng biến dị thú bắt sống cũng không phải là dễ dàng như vậy, mỗi một lần bắt giữ đều sẽ tổn thất rất nhiều cao đẳng tiến hóa giả, đây là tổn thất thật lớn. Hào đi, như vậy chúng ta liền chậm rãi bắt đầu tiến hành đi, bất quá ngài có thể yên tâm, lúc này đây tuyệt đối có thể thành công, làm tay của ngài hạ có được một chi đáng sợ biến dị thú quân đội. Này đó vượn tay dài đầu gen dung hợp tiến vào biến dị thú trong cơ thể, nét hiệu quả tuyệt đối vượt quá ngài tưởng tượng. Trưởng phòng phi thường cung kính, thấp giọng nói, bọn họ quá yêu cầu duy trì. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, đúng rồi, thượng một lần đặc biệt hành động xử cho các ngươi đưa lại đây hắc bỏ cánh cứng chế tạo siêu cấp tiến hóa dược tề chúng ta yêu cầu 200 chi, chỉ có thể nhiều không thể thiếu, gần nhất tổn thất người cao đẳng tiến hóa giả quá nhiều, chúng ta yêu cầu càng nhiều bổ sung. Trung niên nhân nói bọn họ lúc này đây tới chủ yếu mục đích, đó chính là lấy siêu cấp tiến hóa dược thể. Trần Mộng Lâm sắc mặt biến đổi, đây chính là cầm đi một nửa a. Bọn họ đáp ứng cấp dược phẩm khai phá chỗ một nửa, nếu là này một nửa toàn bộ lấy đi, như vậy bọn họ dược phẩm khai phá chỗ liền cái gì đều không còn. Này phiên hành động xuống dưới, đối bọn họ không có chút nào chỗ tốt, chỉ là vì được đến cũng đủ duy trì, hắn khẽ cắn môi, không đồng ý cũng yêu cầu đồng ý. Hảo đi, không có vấn đề, 200 chi chuẩn bị cho tốt lúc sau có thể lập tức cho ngài đưa qua đi. Đúng rồi, nghe nói gần nhất Tô Tư lệnh khống chế tổng trang bộ, phía dưới bộ đội cũng bắt đầu đại quy mô mở rộng, này đối ngài bên kia không có gì ảnh hưởng đi. Trần Mộng Lâm vẫn là phi thường quan tâm chính mình hợp tác giả tình huống, rốt cuộc bọn họ vận mệnh là liên hệ. Cái này không phải ngươi yêu cầu lo lắng, hảo hảo làm nghiên cứu đi. Quân đội bên kia sự tình chính chúng ta sẽ xử lý tốt. Trung niên nhân trong ánh mắt toát ra một tia lanh khốc, gần nhất tình huống đối bọn họ tới nói không phải thực hảo. Chương 483 đại lãnh đạo cãi nhau. Ngày hôm sau, tới gần giữa trưa thời điểm Ngô Phong lái xe trực tiếp xuất phát, Tô Tư lệnh thỉnh hắn ăn cơm, hơn nữa là tư nhân bữa tiệc, tự nhiên là ở Tô Tư lệnh trong nhà, Ngô Phong trực tiếp đánh xe đi trước, này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên đi cao cấp lãnh đạo cư trú khu biệt thự. Cho nên hắn cũng là khá tò mò, này đó người lãnh đạo rốt cuộc là ở tại cái dạng gì địa phương, có phải hay không thật sự cùng nghe đồn nói như vậy. Kết quả vừa mới tới bên ngoài, đã bị người ngăn cản, cương vị công tác cảnh vệ phi thường làm hết phận sự, xem xét Ngô Phong chứng kiện, gọi điện thoại cấp đặc biệt hành động xử, còn cứ gọi điện thoại đi Tô Tư lệnh ra, hắn mới bị thả tiến vào, lại còn có bị lần thứ hai kiểm tra, Ngô Phong không nói gì thêm. Bọn họ muốn kiểm tra cái gì khiến cho bọn họ kiểm tra là được, dù sao chính mình lại không có gì vấn đề. Bất quá đi ngang qua kiểm tra thời điểm Ngô Phong dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, chung quanh đều là cao đẳng tiến hóa giả, ngay cả cương vị công tác cảnh vệ đều là bắt cấp tiến hóa giả, một ít cao đẳng tiến hóa giả tránh ở chỗ tối, Ngô Phong không có cách nào biết bọn họ cấp bậc, bất quá khẳng định không thấp, hơn nữa hắn còn thấy được pháo đài, pháo khẩu liền chuẩn bị kiểm tra chạm. Phòng giữ có thể nói là phi thường nghiêm ngặt. Thực mau Ngô Phong liền đến đặt Tô Tư lệnh ra, ở toàn bộ khu biệt thự trung tâm vị trí, không có sân, trực tiếp chính là một đống lâu, cửa đều không có cái gì cương vị công tác hộ vệ, chung quanh biệt thự đều là không sai biệt lắm, còn hảo có biển số nhà hảo, nếu không nói, muốn ở này đó biệt thự bên trong tìm được Tô Tư lệnh ra cũng không phải là một việc đơn giản. Đi lên ấn chuông cửa, bên trong truyền đến thanh âm, một mở cửa, Ngô Phong liền thấy được cười hì hì Tô Phỉ Phỉ, nàng hiển nhiên là biết Ngô Phong hôm nay muốn tới, tới à, ngươi người này cũng thật là, ông nội của ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi như vậy vạn mới đến, bên trong gia gia còn có bá bá đều đang đợi ngươi đâu, nhanh lên vào đi. Tô Phỉ Phỉ đem Ngô Phong kéo đi vào. Ngạch, ta cho rằng chính là ăn một bữa cơm, cho nên tới có điểm vãn, ngượng ngùng làm tư lệnh bọn họ đợi. Ngô Phong nhìn đến Tô Phỉ Phỉ. Nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình hảo rất nhiều, rốt cuộc nơi này còn có một cái chính mình quen thuộc người, không giống ngày thường như vậy đi thủ trưởng ra ăn cơm, hơn nữa vẫn là lớn nhất thủ trưởng, cái này cùng từ trưởng phòng ở bên nhau ăn cơm là bất đồng. Vừa vào cửa, Ngô Phong phòng khách trên sofa mặt ngồi hai người, một cái là Tô Tư lệnh, một cái khác cũng là một cái 6-70 tuổi lão nhân gia, hai người đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm, nhìn đến Ngô Phong tiến vào, Tô Tư Lệnh lộ ra mỉm cười, hiển nhiên hắn đối Ngô Phong thái độ thực hảo, đến nỗi một người khác còn lại là xem kỳ ánh mắt nhìn Ngô Phong, tựa hồ muốn từ hắn trên người nhìn ra chút cái gì. Ngượng ngùng, Tô Tư Lệnh, ta cho rằng ngài chính là mời ta tới ăn một bữa cơm, không nghĩ tới làm ngươi đợi lâu như vậy, thật sự là có chút ngượng ngùng. Ngô Phong đứng ở nơi đó xin lỗi, nhân gia là trưởng bối, làm người đợi, nên xin lỗi, đây là lễ phép. Không quan hệ, không quan hệ, chúng ta này không phải đang nói chuyện thiên sao. Không có gì đáng ngại, Nga, đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này đâu là ta lão chiến hữu, hắn hiện tại cũng không phải là quân đội người, là chính phủ người, ngươi đã kêu Chu bá bá là được. Tô Tư Lệnh giới thiệu Ngô Phong cùng vị kia Chu bá bá người nhận thức, Ngô Phong cũng phi thường thức thời đi lên nắm tay, thái độ phóng rất thấp. Giới thiệu nhận thức lúc sau, Ngô Phong liền ngồi ở bên cạnh, không nói gì, mà là nghe Tô Tư Lệnh cùng vị này Chu bá bá nói chuyện phiếm. Ngô Phong biết cái này Chu bá bá khẳng định quan hàm cũng không thấp, từ hắn khí độ tới xem, ít nhất là trung ương ủy viên cấp bậc. Hai vị này đại lao nói chuyện phiếm, nơi nào có hắn cái này tiểu bối nói chuyện phân, nghe là được. Một bên nghe, Ngô Phong cũng biết một ít chính mình ngày thường không biết tin tức, tỉ như hiện tại sắt thép sinh sản thế nào, dầu mỏ sản lượng như thế nào, các loại quân giới sinh sản như thế nào, quân đội tình huống như thế nào, tóm lại chính là ngày thường không biết tin tức hắn đều có thể đủ nghe được, chỉ là hắn một người ngồi ở chỗ kia không khỏi có chút xấu hổ, chính là cũng không biết làm cái gì. Uy, có phải hay không nghe hai cái trưởng bối nói chuyện, sắp ngủ rồi. Bọn họ hai cái mỗi lần tới đều phải nói này đó, ai, ta nghe đều thực nhàm chán. Tô Phỉ Phỉ vừa rồi vào cửa liền không biết đi nơi nào, hiện tại lại chạy trở về, ngồi ở Ngô Phong bên cạnh. Cũng không phải, nghe một chút cũng có chỗ lợi, ít nhất biết chúng ta tình huống hiện tại như thế nào, người bình thường muốn nghe đều nghe không được đâu. Đúng rồi, một đoạn này thời gian cũng không có nhìn đến ngươi đi đặc biệt hành động xử, chẳng lẽ lại bị hạ đủ. Ngô Phong đã thật lâu không có nhìn thấy Tô Phỉ Phỉ, Tô Phỉ Phỉ gia đình tình huống đặc thù, bị nhốt ở trong nhà là thường xuyên sự tình, Ngô Phong đều không cảm thấy hiếm lạ. Đúng vậy, bị hạ đủ, cái kia Quách Tử Thanh chết không minh bạch, ông nội của ta sợ ta sẽ gặp được sự tình gì, không cho ta đi ra ngoài liền ở nhà ngốc, trong nhà rất nhàm chán, hơn nữa ta hiện tại cũng đã là bát cấp tiến hóa giả, ta rất muốn đi rừng cây bên trong ra nhiệm vụ, cũng không biết khi nào mới có cơ hội này. Nói tới đây thời điểm Tô Phỉ Phỉ cảm xúc có chút hạ xuống. Nàng cùng Ngô Phong giải quyết rất Quách Tử Thành, cũng chỉ là giải quyết rất Tô Phỉ Phỉ tạm thời phiền toái. Hiện tại Tô Phỉ Phỉ không cần cùng người nào cha kết hôn, nhưng là tự do trình độ cũng rơi chậm lại. Rốt cuộc an toàn của nàng phi thường quan trọng. Tô Tư Lệnh tuy rằng đem nàng trở thành chính trị tư bản, nhưng là nói không yêu cái này cháu gái, kia cũng không phải không có khả năng. Quách Tử Thành tuy rằng phẩm tính không tốt, nhưng là xác thật là thích Tô Phỉ Phỉ, hơn nữa hắn ra đình không kém, hai người kết hợp tuy rằng có chính trị nguyên nhân, nhưng là cũng coi như là môn đăng hộ đối. Nhìn Tô Phỉ Phỉ hạ xuống bộ dáng, Ngô Phong vừa mới muốn tính toán khuyên giải an ủi một chút, bên kia, Chu bá bá lại cùng Tô Tư Lệnh xào lên, Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ đều là ngơ ngác nhìn, hai người kia vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền xào lên, Ngô Phong dựng lỗ tai nghe. Tính toán nghe một chút bọn họ hai cái ồn ào đến là cái gì. Thức mau, Ngô Phong liền nghe minh bạch, Tô Tư Lệnh phi thường không hài lòng hiện tại hỗn loạn cục diện, tính toán bước đầu tiên toàn bộ quân đội chỉ huy vấn đề, kỳ thật cũng chính là đem toàn bộ quân đội nạp vào chính mình khống chế dưới, thống nhất dưới, quân đội chỉ huy cùng xây dựng đều sẽ nhanh hơn, đối mặt biến dị thú chống cự năng lực cũng liền càng cường, đối nhân loại tới nói tốt cho rất lớn. Chính đảng tự nhiên cũng là hỗn loạn bất ham. Tô Tư Lệnh làm Chu bá bá chỉnh hợp chính phủ lực lượng, cũng chính là làm mọi người đoàn kết ở một người lãnh đạo hạ. Như vậy một khi làm ra quyết định, có thể nhanh chóng đi chấp hành, tỉ như thêm cao kinh đô tưởng thành chuyện này, sớm liền nói muốn thêm cao đến 100 mét, chính là đến bây giờ đều là 4-5 chục mễ. Vì cái gì? Bởi vì trùng kiến khu cũng yêu cầu rất nhiều bê tông cốt thép. Hiện tại cũng không phải là trước kia thời kỳ hòa bình, nôm xi măng nhiều dùng không xong. Hiện tại chính là khan hiếm vật tư, mọi người đều muốn, liền dựa tranh, vì thế tranh đến bây giờ kinh đô tưởng vây còn không có thêm cao, này cũng làm kinh đô càng ngày càng nguy hiểm, bởi vì biến dị thú ở tiến hóa, kinh đô tưởng vây hiển nhiên không đủ dùng, lúc này đây biến dị vượn tay dài xâm lấn chính là ví dụ chứng minh. chính là muốn thống nhất lãnh đạo, vấn đề liền ra tới, bởi vì đây là độc tài, đây là một cái mẫn cảm chính trị đề tài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 484 đề ý kiến. Độc tài ý nghĩa một người nói chuyện, phía dưới người liền có thể dựa theo hắn nói tới làm, như vậy vô luận làm chuyện gì, tốc độ đều phải mau thượng rất nhiều, chỉ là cứ như vậy liền sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, tỉ như cá nhân quyền lực quá lớn, hủ bại từ từ vấn đề, loại này vấn đề ở thời kỳ hòa bình đối với một quốc gia tới nói đều là phi thường chí mạng, quốc dân là vô pháp chịu đựng. Một cái trường kỳ ở chính giới lăn lê bò lết người, tự nhiên là không có cách nào chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Cái này Chu Bá Bá là một cái phi thường khai sáng chính trị nhân vật, tuy rằng trước kia ở quân đội phục dịch quá, chính là ở chính giới nhiều năm, hắn đã không có cách nào chịu đựng Tô Tư lệnh loại này độc tài ý tưởng. Hắn cảm thấy hiện tại tuy rằng hỗn loạn nhưng là lại là cân bằng, không có người dám làm thực quá mức. Mà Tô Tư lệnh lại không có biện pháp chịu đựng chuyện này, hỗn loạn hoàn cảnh làm nhân loại ở biến dị thú trước mặt trở nên mềm yếu vô lực. Hắn cần thiết muốn thống hợp sở hữu lực lượng tới đối kháng biến dị thú, thử hỏi một quốc gia nhân dân đều chết ở biến dị thú trong miệng mặt, những cái đó cái gọi là chế độ tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, cấp những cái đó biến dị thú sao? Hai người tranh luận nửa ngày, ai đều không có biện pháp thuyết phục ai, mà Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ thì tại bên cạnh nhìn tuồng, Ngô Phong cảm thấy rất có ý tứ, hai cái lao nhân ra vì một chút sự tình tranh đỏ mặt tiếng hai. Lại không có biện pháp thuyết phục đối phương, tại đây mà thế bên trong hoạt động giải trí thật sự là quá ít, Nô Phong cũng là một cái phi thường bắt quái người, hắn thích xem đại lãnh đạo cãi nhau. Các ngươi hai cái nói, chúng ta hai cái ai nói có đạo lý. Đột nhiên Tô Tư lệnh chỉ vào Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ, làm cho bọn họ hai cái phát biểu một chút cái nhìn, này cũng thật chính là ương cập cá trong chậu. Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ đều ngốc lăng một chút, Tô Phỉ Phỉ phản ứng nhanh nhất, ai nha. Ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn thế nào a. Ra ra các ngươi tiếp tục liêu. Nói xong liền chạy, chỉ để lại Ngô Phong một người. Hai cái lao nhân ra đều nhìn về phía Ngô Phong, làm Ngô Phong có chút xấu hổ. Hắn biết chính mình hôm nay vô luận như thế nào đều là trốn không xong. Xem ra có một số việc cần thiết muốn nói vừa nói. Kỳ thật Ngô Phong rất sớm phía trước liền có chút ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói. Hôm nay có tốt như vậy một cái cơ hội. Hắn cảm thấy hẳn là đem một ít ý tưởng nói cho này đó phụ trách quốc gia sinh tử người. Nếu hai vị tiền bối làm ta nói ta cái nhìn, như vậy ta liền nói ý nghĩ của ta. Ta đầu tiên hỏi đại hai vị tiền bối một vấn đề, là sinh tồn quan trọng, vẫn là cái gọi là chế độ quan trọng. Nô Phong vấn đề này liền rất xảo quyệt, có câu nói không tự do không bằng chết, chính là ngươi thật sự đã chết, tự do thứ này còn có tồn tại tất yếu sao? Cùng người chết giảng tự do. Hai cái lao nhân ra nghĩ, Tô Tư lệnh trước nói lời nói, đương nhiên là sinh tồn, người quan trọng nhất chính là tồn tại, nếu không thể tồn tại nói, cái gì đều là chó má, ăn không đủ no bụng thời điểm tưởng đều là như thế nào ăn no. Tô Tư lệnh đối cái này tựa hồ cảm giác phi thường thâm, tự nhiên hắn cái này lời nói được đến Chu Bá Bá gật đầu đồng ý, hiển nhiên hai người kia đều đồng ý sinh tồn quan trọng. Như vậy vấn đề liền rất đơn giản. Hiện tại chúng ta tình huống hai vị tiền bối đều rất rõ ràng, bên ngoài, mật rừng cây, vô số biến dị thú, nhân loại căn bản không có biện pháp ứng phó, chỉ có thể đem nhiều nhất nhân loại tập trung ở một cái tiểu nhân khu vực bên trong. Nói cách khác chúng ta hiện tại gặp phải phi thường nghiêm trọng sinh tồn nguy cơ, như vậy hết thể đều phải lấy sinh tồn vì chuẩn tắc. Theo ta được biết, hiện tại chúng ta mỗi ngày tổn thất người, quân nhân, bình quân mỗi ngày tổn thất đại khái thượng và người. Mà chúng ta mỗi ngày sinh ra hải tử không hoàn toàn thống kê cũng liền hai vạn cái, chính là này đó hải tử ít nhất yêu cầu mười mấy năm mới có thể trưởng thành, như vậy chính là nói chúng ta nhân số ở từng ngày giảm bớt, có lẽ có như vậy một ngày, chúng ta Hoa Hạ phỏng chừng không có nhân loại. Chính là hiện tại đại gia tựa hồ không có ý thức được vấn đề này, đều ở trùng kiến khu bên trong quá tựa hồ phi thường hảo, đại gia tranh quyền đoạt lợi, hoàn toàn không vì bên ngoài tình huống cảm thấy lo lắng. Chính là mặt thế lúc sau diệt vong quốc gia quá nhiều, Đông Nam Á toàn bộ biến mất, Úc Châu, Nam Mỹ cơ bản không có người, hiện tại chỉ có Hoa Hạ, Nga, Châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ, cùng Nhật Bản. Hơn nữa Nhật Bản mắt thấy liền phải xong đời, ta không hy vọng Trung Quốc cũng coi như vậy một ngày, tiêu vong rớt. Người vĩnh viễn đều là quan trọng nhất tư bản, đặc biệt là ở cái này mà thế thời điểm, độc tài hoặc là không riêng tài kỳ thật không có như vậy quan trọng là đem đại gia tập trung ở bên nhau, đối kháng biến dị thú, chờ đến chúng ta có cũng đủ năng lực đối kháng biến dị thú, lại đến nói chuyện gì chế độ vấn đề không phải có thể sao. Nô Phong đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Hai người nghe xong đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ xác thật rất nhiều thời điểm đều ở vì quốc gia cùng dân chúng tự hỏi, chính là nói bọn họ không có tư tâm đó là không có khả năng, đặc biệt là Chu Bá Bá, hắn biết một khi Tô Tư lệnh hoàn toàn khống chế quân đội, như vậy hắn liền có thể nói là toàn bộ kinh đô bá chủ, này đối với hắn tới nói không phải một cái tin tức tốt, bởi vì chính phủ hoàn toàn không có năng lực cùng quân đội đối kháng. Hơn nữa Tô Tư lệnh cũng không phải không có tư tâm, hắn là ở mạt thế lúc sau mới trở thành cái này quân đội tổng tư lệnh, chính là hắn cái này tổng tư lệnh vẫn luôn đều không có biện pháp hoàn toàn khống chế quân đội, cái này làm cho hắn cảm thấy thực bị nhục, đặc biệt là ở điều động quân đội thời điểm, rất nhiều quân đội đều không thể đúng hạn tới nên có vị trí, thậm chí cái lời mệnh lệnh, nét mà hắn lại không có biện pháp đối phó, lúc này đây tổng trang bộ sự kiện cùng thượng một lần quách ra sự tình. Hắn mới lần đầu tiên bỏ cũ thay mới đại lượng nguyên bản không phải chính mình dòng chính những cái đó quân đội chỉ huy viên. Hắn rất muốn đem toàn bộ quân đội toàn bộ đều nạp vào chính mình chỉ huy dưới, rốt cuộc đây mới là một cái tư lệnh nên có thân phận, chỉ là hắn khuyết thiếu duy trì, trong quân đội mặt rất nhiều người đều có tư tâm, càng không nghĩ làm hắn khống chế toàn bộ quân đội, cho nên hắn vẫn luôn đều bên ngoài bộ tìm kiếm duy trì, lao chiến hưu Chu Bá Bá chính là một cái thật tốt lựa chọn. Chỉ là người này vẫn luôn đều không đồng ý hắn cách làm. Vậy ngươi nói, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, ít nhất cấp ra một cái kiến nghị, chúng ta hảo tham khảo tham khảo, ngươi duy trì độc tại sao? Chu Ba Ba rất muốn biết Ngô Phong ý tưởng, bởi vì người thanh niên này có bọn họ có thể nghĩ đến đồ vật. Ta duy trì, ít nhất ở quân đội bên trong ta duy trì Tô Tư lệnh ý tưởng, hiện tại quân đội thật sự là quá hỗn loạn, đỉnh núi quá nhiều, cần thiết muốn toàn bộ tiêu trừ. Nghe theo một người chỉ huy, như vậy chúng ta mới có thể hảo hảo chấp hành những cái đó nhiệm vụ, Chu Bá Bá, ở chính phủ bên trong chúng ta không cần phải làm như vậy, nên thế nào còn thế nào, quân đội lại không thể. Nô Phong nói ra hắn mấu chốt ý tưởng, đó chính là quân đội thống nhất. Cương đại quân đội là đối kháng biến dị thú điều kiện, không có nó liền cái gì đều không có, Nô Phong cảm thấy cái này ý kiến nói khẳng định là có thể được đến duy trì, ít nhất Tô Tư lệnh là tuyệt đối duy trì. Chính là muốn thật sự phải làm tốt lời nói, yêu cầu xử lý sự tình liền quá nhiều, ít nhất còn có 2-300 vạn quân đội chỉ huy viên yêu cầu giải quyết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 485 đã chịu uy hiếp thế lực. Ba người đàm luận sự tình vẫn luôn nói tới giữa trưa ăn cơm thời điểm, ăn xong lúc sau ba người lại tiếp tục nói, có Ngô Phong gia nhập, Tô Tư lệnh cùng Chu Bá Bá nói sự tình muốn thuận lợi rất nhiều. Hai người có rất nhiều chung nhận thức, ít nhất cái kia Chu Bá Bá là đồng ý Tô Tư lệnh hoàn chỉnh nắm giữ quân đội quyền khống chế, cái này làm cho Tô Tư lệnh phi thường cao hứng, đối Ngô Phong cũng càng thêm coi trọng. Liên ở Ngô Phong cùng Tô Tư lệnh bọn họ tại đàm luận như thế nào toàn diện thu hồi quân đội quyền khống chế thời điểm, có người đã cảm nhận được thật lớn nguy cơ, trong khoảng thời gian này Tô Tư lệnh có thể khống chế quân đội quy mô đã vượt qua 100 vạn. Này đối với rất nhiều thế lực tới nói không phải cái gì tin tức tốt, nhất cảm thấy có nguy cơ cảm chính là Tần Khải bọn họ, bởi vì bọn họ thực lực thực nhược. Nhược tới trình độ nào, bọn họ toàn bộ có thể khống chế bộ đội số lượng không vượt qua 20 vạn người, không sai biệt lắm chỉ có một tập đoàn quân. Tần Khải người này phi thường giỏi về kinh doanh, cái này làm cho hắn ở quân đội cao tầng có thể được đến rất nhiều muốn đồ vật, chính là này không có cách nào bản chất thay đổi bọn họ thực lực biến hóa. Cho nên ở làm nào đó sự tình thời điểm Tần Khải tìm được rồi Ngô Phong, làm hắn hỗ trợ đánh nhau dược phẩm khai phá chỗ, nếu là Tô Tư lệnh muốn. Đả kích dược phẩm khai phá chỗ, phi thường đơn giản, trực tiếp thủ tiêu, hắn có thực lực này. Gần một đoạn thời gian, Tô Tư lệnh quyền lực cực nhanh mở rộng, này đối với bọn họ tới nói cũng là một cái uy hiếp, bọn họ thế lực rất nhỏ, ở Tô Tư lệnh trước mặt bất kham một kích, cái này làm cho bọn họ không dám trêu chọc Tô Tư lệnh. Bọn họ tưởng chính là trước đả kích dược phẩm khai phá chỗ bên kia thực lực, sau đó gồm thâu bọn họ, như vậy, thực lực của bọn họ liền sẽ lớn mạnh, đối kháng Tô Tư lệnh thời điểm cũng có chút tự tin. Chỉ là rất nhiều người đôi khi quá đánh giá cao chính mình, dược phẩm khai phá chỗ cùng quân đội cấu kết phi thường nghiêm trọng, không chỉ là khống chế bọn họ thế lực, trong tình huống bình thường cùng bọn họ quan hệ không phải thực nghiêm mật người cũng không muốn đắc tội bọn họ, rốt cuộc muốn từ bọn họ trong tay bắt được nhu cầu cấp bách tiến hóa dược thể, không cần phải đắc tội với người già không phải sao. Dự cảm đến uy hiếp, Tần Khải bọn họ tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chính là trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ lại không có cách nào ứng đối Tô Tư lệnh uy hiếp, rốt cuộc Tô Tư lệnh trong tay có 100 vạn quân đội, tổng trang bộ, còn có chính giới duy trì, càng quan trọng là, hắn là quân đội tổng tư lệnh, ai dám không nghe lời hắn, quân nhân không nghe theo thủ trưởng chỉ huy, đó chính là cãi lời quân lệnh, hậu quả thực thảm trọng. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là sâu chuỗi một đống lớn sợ hãi người cùng nhau chống lại Tô Tư lệnh, rốt cuộc nhỏ yếu nhưng không chỉ là bọn họ một cái, rất nhiều người đều sợ hãi chính mình trong tay mặt lực lượng bị cướp đi. Những người này phần lớn là trùng kiến khu một ít tiểu thành thị phòng giữ tư lệnh, nắm giữ một cái tiểu thành thị, bên trong thượng 100 vạn người, có chính mình quân đội, thật giống như là một cái tiểu quốc vương. Loại này sâu chuỗi hiệu quả phi thường hảo, thực mau, Tần Khải bọn họ phải tới rồi rất nhiều duy trì, trong tay mặt lực lượng lập tức bành trướng tới rồi 40-50 vạn người quy mô, chiếm cứ quân đội 1/10 còn muốn nhiều, cái này lực lượng tự nhiên là không có cách nào chống lại Tô Tư lệnh. Chỉ là ở ngay lúc này bọn họ tìm kiếm chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, trước nhịn qua trong khoảng thời gian này lại nói. Gần nhất bộ tư lệnh bên kia tham mưu nhóm nhận được tân mệnh lệnh, đối quân đội tiến hành chỉnh đốn và cải cách, nghe nói mặt trên tính toán tiến hành thay quân cơ chế, mỗi một cái phòng giữ thành thị quân đội phòng giữ thời gian vì 1 năm, 1 năm lúc sau liền điều khỏi, như vậy có thể phòng ngừa quân đội khống chế thành thị, chém rất đỉnh núi, mặt khác còn có chính là quân đội muốn chỉnh biên. Hậu cần đem thống nhất an bài cấp tổng trang bộ tới xử lý, không cho phép quân đội ở trong thành. Thị mặt tự hành tu sửa tạm thời công binh xưởng từ từ, tóm lại chính là muốn nắm giữ hậu cần quyền lực. Có quan quân ở đối Tần Khải hội báo tình huống, này đó đều là bọn họ ở bộ tư lệnh nội tuyến truyền ra tới, chỉnh biên sự tình rất lớn, căn bản không có biện pháp bảo mật. Xem ra bộ tư lệnh là đã chết tâm muốn thu hồi quyền lực, này đối với chúng ta tới nói không phải một cái tin tức tốt. Nguyên bản bởi vì biến dị thú uy hiếp, cho phép đại gia tự chủ vật tư, hiện tại lại muốn thu hồi đi, như vậy chúng ta kế hoạch sẽ đã chịu rất lớn hạn chế, đại gia có hay không cái gì ý tưởng, không cho chúng ta đã chịu uy hiếp. Tần Khải nhìn đang ngồi người hỏi, phía dưới đều là một mảnh trầm mặc, không có người ta nói lời nói, bởi vì hiện tại thế cục rất rõ ràng, mặt trên thật sự phát lực, bọn họ chính là thật sự một chút chống cự năng lực đều không có, chẳng lẽ làm phản. Chính là như vậy, bọn họ căn bản không chiếm được bất luận cái gì duy trì, hiện tại đánh nội chiến, phòng trừng không cần mặt trên mệnh lệnh, bọn họ phía dưới binh lính liền sẽ đột nhiên đường viền hoa, làm cho bọn họ cái gọi là thế lực toàn bộ hỏng mất. Chúng ta hiện tại sâu chuỗi lên lực lượng vẫn là rất mạnh, không bằng chúng ta cấp mặt trên đánh cái báo cáo, liền nói hiện tại là ở khó khăn thời kỳ, không cần làm cái gì chỉnh biên, trước hoãn một đoạn thời gian lại nói. Rốt cuộc hiện tại nhưng không chỉ là chúng ta đã chịu uy hiếp, dược phẩm khai phá chỗ bên kia cũng giống nhau đã chịu uy hiếp. Nói nữa, dược phẩm khai phá chỗ bên kia cùng Quách gia cũng là có liên hệ, có lẽ chờ một đoạn thời gian sẽ có cái gì thay đổi cũng nói không nhất. Định. Phía dưới có quan quân đưa ra ý kiến. Chỉ sợ cũng kéo không được bao lâu, Tô Tư lệnh dòng chính bộ đội đã bắt đầu chỉnh biên, hơn nữa chỉnh biên lúc sau bọn họ sức chiến đấu sẽ biến cường. Hơn nữa phòng thủ thành phố bộ đội bên kia truyền đến tin tức, bởi vì lần trước biến dị vượn tay dài xâm lấn, bỏ cũ thay mới rất nhiều quan quân, cũng ở trình biên, hiện tại nói khó khăn không cho mặt trên trình biên, chỉ sợ là không có khả năng. Có người nhìn ra biện pháp này không thể được. Kia làm sao bây giờ, này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta liền ở chỗ này sống sờ sờ chờ chết sao. Tiên Trinh, ngươi ngày thường chú ý nhiều nhất, ngươi nói xem. Chúng ta hiện tại có biện pháp nào có thể tổ chức một chút mặt trên chỉnh biên mệnh lệnh? Nét một cái trung niên quan quân hỏi ngồi ở bên cạnh nãy giờ không nói gì Tiền Trinh, hắn là Tiền Trinh phụ thân bằng hữu, lúc này xem như đem Tiền Trinh nâng ra tới. Biện pháp khẳng định là có, chỉ là biện pháp này có chút tàn nhẫn, cũng có chút đáng sợ, mặt khác chính là không nhất định có thể thành công, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không. Tiền Trinh sắc mặt khói mù, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn biện pháp hiển nhiên không phải cái gì hảo biện pháp, chỉ là ở ngay lúc này có biện pháp chính là chuyện tốt, nơi nào còn quản là cái gì. Nói xem, được không nói, liền có thể thử xem. Tần Khải nói, ta đây liền nói, hiện tại vì cái gì mặt trên dám làm cải cách, không sợ phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại không có uy hiếp, biến dị thú uy hiếp lớn nhất thời kỳ qua, lớn hơn nữa uy hiếp thời kỳ còn chưa tới, cho nên mặt trên cảm thấy lúc này chỉnh biên không có vấn đề, chính là nếu hiện tại lại có uy hiếp đâu, đặc biệt là rất lớn uy hiếp, đến lúc đó mặt trên còn sẽ nghĩ cải cách sao. Thiên Trinh nói ra tình huống hiện tại căn bản. Không có sai, nếu là đang ở đánh giặc nói, là không có khả năng làm cái gì chỉnh biên, có thể chỉnh biên là bởi vì hiện tại ở vào tương đối hòa bình thời điểm, mới làm bộ tư lệnh có cơ hội này. Ngươi là nói chúng ta chế tạo một cái rất lớn uy hiếp, chính là chúng ta như thế nào chế tạo uy hiếp. Biến dị thú lại không phải chúng ta có thể khống chế. Phía dưới quan quân có nghi vấn. Có thể chế tạo, hơn nữa có thể chế tạo rất nhiều. Thiền Trinh em chắc nói một câu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 486 tìm được bảo tàng. Từ Tô Tư lệnh ra trở về lúc sau, Nô Phong liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu kinh đô phụ cận cao đẳng biến dị thú sự tình. Mặt khác chính là cho chính mình đệ tam phân đội nhỏ tìm người. Biến dị thú phân bố tình huống hắn trên cơ bản là điều tra rõ ràng, chỉ là tìm người lúc này lại tiến triển tương đối chậm. Đồng Nhân Hào ở săn thú đội tìm người, lại không có tìm được thích hợp, những người này đều thực tàn mạn, không thích hợp quân đội sinh hoạt. Hôm nay Ngô Phong đang ở trong nhà xem bản đồ, Đồng Nhân Hào lại đã trở lại, hắn phía sau mang theo một nữ nhân, một cái trên người dơ hề hề nữ nhân, Ngô Phong nhìn thoáng qua, nữ nhân kia gầy gầy nhược nhược, hẳn là từ xóm nghèo bên trong tìm ra, hơn nữa nữ nhân này ánh mắt có chút hoảng loạn, tựa hồ là có chút sợ hãi Ngô Phong. Cái này làm cho Ngô Phong có chút không rõ. Lão Đồng, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, lại còn có mang theo một nữ nhân trở về, chẳng lẽ là tìm bạn gái? Ngô Phong có chút buồn cười dường như cùng Đồng Nhân Hào nói, nữ nhân này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, lớn lên rất thanh tú, thời kỳ hòa bình thời điểm hẳn là một cái đẹp nữ học sinh, chỉ là cái này mà thế làm nàng trở nên như vậy đáng thương, bằng không nàng hẳn là còn vô ưu vô lự. Không phải, Nô Lão Đại, ngươi hai ngày này không phải vẫn luôn làm ta tìm thích hợp tiến vào ngươi cái kia phân đội nhỏ người sao? Ta vừa rồi đi ngang qua bên kia một cái xóm nghèo thời điểm thấy được nàng, nàng tuyệt đối thích hợp ngươi phân đội nhỏ, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tuyệt đối là một cái lợi hại gia hỏa. Tiểu Cầm, mau, nói một chút chính mình tình huống, đây chính là chúng ta Lão Đại, ngươi nếu là không nghĩ lại hồi xóm nghèo, phải hảo hảo biểu hiện một chút ngươi. Đồng Nhân Hào tựa hồ là bị cười ngượng ngùng, đem cái kia Tiểu Cầm đẩy tiến lên. Cái này Tiểu Cầm có chút sợ hãi, bị Đồng Nhân Hào đẩy tiến lên, nàng liền muốn lui về phía sau. Chính là nghe được Đồng Nhân Hào nói hồi xóm nghèo, nàng lại kiên định tín nhiệm, ánh mắt cũng không hề như vậy sợ hãi. Ta kêu Tư Mã Cầm, là một cái dị năng tiến hóa giả, ta nắm giữ băng hệ năng lực, ta có thể triển lãm cho các ngươi nhìn xem. Nói xong Tư Mã Cầm trực tiếp đi trên bàn cầm một chén nước. Mọi người đều nhìn về phía Tư Mã Cầm, nàng cầm thủy, cũng không có nhìn ra cái gì biến hóa, là có thể đủ cảm giác được nàng trên người tựa hồ có một cổ hàn khí toát ra, tạp sát. Kia ly nước bị hàn khí đông lạnh trụ, cư nhiên vỡ vụn, Nô Phong nhìn cũng là ánh mắt dùng mình, hắn biết đây là cùng hỏa hệ tiến hóa giả giống nhau dị năng tiến hóa giả, cấp bậc càng cao, năng lực liền càng cường đại. Nhìn đến không có. Ta lúc ấy đi ngang qua thời điểm nhìn đến nàng dùng loại này biện pháp đóng băng bán cho phụ cận người, ta vô tình phát hiện thời điểm, nàng còn không thừa nhận, ta nói ta có thể cho nàng gia nhập quân đội, nàng mới đồng ý cùng ta lại đây. Đồng Nhân Hào kích động cùng Ngô Phong nói ngay lúc đó tình huống, hiển nhiên hắn này lơ đãng nhìn thoáng qua liền phát hiện đại bảo tàng. Dị năng tiến hóa giả sắc thật là đại bảo tàng, loại này băng hệ nếu là gần người tác chiến tác dụng phi thường đại. Nó có thể thông qua cận chiến vũ khí truyền lại nào đó năng lượng, rét lạnh có thể chậm chạp rất nhiều đối thủ phản ứng. Này đối với tác chiến tới nói là tuyệt đối chỗ tốt phi thường đại, cái này cùng niệm lực không sai biệt lắm. Nô Phong cũng rất muốn có được loại năng lực này, chỉ là hệ thống hạn chế ở hắn. Ngươi hiện tại còn chỉ là ngũ cấp tiến hóa giả đi, ngươi đóng băng năng lực liền như vậy cường. Theo đạo lý tới nói ngươi hẳn là thực mau bị phát hiện, sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi vì cái gì sợ hãi người khác phát hiện ngươi năng lực này? Nô Phong có chút tò mò, vì cái gì một cái lợi hại như vậy người không có đi tham gia cái gì tổ chức, nàng năng lực nếu là tiến hóa đến bắt cấp, tuyệt đối có thể nháy mắt đông lạnh trụ một ít 6-7 cấp biến dị thú, đối phó bát cấp cũng có thể rất lớn chậm chạp chúng nó hành động, lợi hại như vậy cư nhiên không có bị người lộng đi. Không thể đi, ta vừa mới đạt được loại năng lực này thời điểm phi thường sợ hãi, ta cảm thấy khả năng cùng người khác không giống nhau, sẽ bị bài xích, bởi vì chúng ta kia có một cái tiểu hài tử trên người luôn là toát ra hỏa, mọi người đều thực sợ hãi hắn, kết quả có một ngày hắn bị người trong nhà bán cho một cái địa phương nào, kết quả qua 2 tháng, hắn liền đã chết, bị đưa về tới thời điểm chính là một khối thi thể, cái này làm cho ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, cũng trốn. Tránh người khác phát hiện ta, chỉ có thể bán một ít nước đá. Chính là cha mẹ ta hơn một tháng trước kia liền đã chết, bệnh đã chết, nhân gia nói bọn họ trong bụng đều là sâu, bọn họ không biết ở nơi nào uống lên nước lạnh, ta biết ở xóm nghèo ta rất khó tiếp tục sống sót, cho nên liền bắt đầu tìm có thể sống sót địa phương, ta tưởng gia nhập quân đội, chính là không có phương pháp, chúng ta nơi đó chiêu binh yêu cầu chúng ta cho bọn hắn một tuyệt bút tiền mới nguyện ý đưa chúng ta đi. Nói đến này đó bi thảm sự tình thời điểm, Tư Mã Cẩm trên mặt không có bất luận cái gì dao động, thậm chí không có vừa rồi đối mặt Ngô Phong thời điểm sợ hãi, hiển nhiên nàng đã trải qua quá nhiều cực khổ, giảng thuật những việc này thời điểm coi như là kể chuyện xưa. Ai, thế giới này đáng thương người vẫn là rất nhiều a, Ngô đại ca, ngươi liền chiêu nàng đi, ta xem nàng năng lực như vậy cường, hảo hảo bổ một đoạn thời gian, lại huấn luyện một chút. Đối với các ngươi đệ tam tiểu đội tuyệt đối là một cái rất lớn trợ giúp. Một bên Lưu Tư Tư nghe xong Tư Mã Cầm lời nói, lại bắt đầu đồng tình tâm tràn lan, Ngô Phong cũng là có chút say, bất quá đem Tư Mã Cầm lưu lại không phải đại sự. Vẫn là hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không đi, Tư Mã Cầm, ngươi cũng thấy rồi ta quân trang, ta là quân đội bộ tư lệnh trực thuộc đặc biệt hành động sử phó trường phòng, nét hiện tại chúng ta đặc biệt hành động sử đang ở nhận người. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Nô Phong rất là bình tĩnh hỏi Tư Mã Cẩm, tuy rằng hắn thực vui vẻ, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vừa tiến đến, Tư Mã Cẩm kỳ thật liền thấy được Nô Phong treo ở phòng khách bên trong thiếu tướng quân phục, nàng biết Đồng Nhân Hảo không có lừa nàng, bắt đầu thời điểm nàng đi theo Đồng Nhân Hảo lại đây cũng là vì không có cách nào, bởi vì nàng bày ra năng lực thời điểm bị Đồng Nhân Hảo thấy được, nàng chạy lại chạy không thoát. Bởi vì nàng hiện tại năng lực đánh không lại Đồng Nhân Hảo, mặt khác nàng là thật sự muốn gia nhập quân đội, bởi vì như vậy an toàn có bảo đảm, không nghĩ tới hiện. Tại thật sự có cơ hội gia nhập quân đội. Ta nguyện ý gia nhập A, ta biết trong quân đội mặt thực khổ, nhưng là ta có thể chịu khổ. Hơn nữa Ngô tướng quân ngươi yên tâm, ta gia nhập quân đội lúc sau liền sẽ không chạy loạn. Hơn nữa ta khẳng định nghe chỉ huy, liền tính là ở nguy hiểm nhiệm vụ ta đều có thể tham gia. Tư Mã Cầm có vẻ thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, quá 2 ngày ta liền mang ngươi đi trong quân đội mặt báo danh, chỉ là ngươi hiện tại là ở là quá gầy yếu đi, có thể là không có cách nào thừa nhận trong quân đội mặt huấn luyện. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở nhà ta trụ 2 ngày, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, lại gia nhập quân đội, ngươi xem có thể chứ. Nô Phong là tồn tâm tư, 2 ngày này lưu tại trong nhà có thể hảo hảo quan sát một chút cái này muội tử. Nô tướng quân nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngài. Tư Mã Cầm không có cự tuyệt, phi thường cao hứng đáp ứng rồi. Chương 487 Tần Khải tới tìm. Trong nhà nữ nhân rất nhiều, như thế cho Ngô Phong này đó nam nhân rất nhiều phương tiện. Lưu Tư Tư cùng Lý Tú Quân mang theo Tư Mã Cầm đi tắm rửa, thuận tiện cho nàng chọn vài món sạch sẽ quần áo. Tôn Nhã Lị tắc đi cấp Ngô Phong cùng các nàng nấu cơm. Ngô Phong đối Đồng Nhân Hào biểu hiện phi thường vừa lòng. Này săn thú đội tìm không thấy thích hợp, qua tay liền ở xóm nghèo bên trong tìm được một cái bảo. Xóm nghèo bên trong cũng có bảo A, lão đồng A, lúc này đây ngươi sự tình làm phi thường hảo, về sau nhiều hơn chú ý phương diện này, tiến hóa giả nơi nơi đều là, dị năng tiến hóa giả xuất hiện không có quy luật, bần dân bên trong cũng có rất nhiều, nói đến cùng bọn họ rất nhiều người đều là bị này đáng chết thế giới bức thành bần dân. Nô Phong không phải thực để ý bần dân sinh hoạt, hắn để ý chính là những cái đó dị năng tiến hóa giả. Nô lão đại ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta khẳng định sẽ nhiều hơn chú ý. Đồng Nhân Hảo cũng phi thường vui vẻ, này xem như giúp Nô Phong giải quyết một ít khó khăn, chỉ là muốn tìm loại này dị năng tiến hóa giả cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa yêu cầu một ít vận khí mới được, về sau có thể hay không lại tìm được liền không phải như vậy xác định. Tắm rửa xong, Tư Mã Cầm bị mang theo xuống dưới, bộ dáng phi thường thanh tú, tuổi thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhiều nhất cũng chính là so Noãn Noãn hơn mấy tuổi, khả năng chỉ là một cái cao trung sinh, chỉ là quá gầy yếu đi, hẳn là dinh dưỡng khuyết thiếu lợi hại, nàng hiện tại loại này thân thể là không có cách nào gia nhập đến đặc biệt hành động sử, huấn luyện kia một quan liền không có biện pháp qua đi. Nhã Lệ tỷ, hai ngày này vất vả ngươi cấp Tiểu Cầm nhiều ngao điểm canh xương hầm. Nhớ kỹ không cần tuyển cái loại này quá cao đẳng biến dị thú, thân thể của nàng chịu không nổi, chờ điều dưỡng một đoạn thời gian lại cho nàng ăn chút cao đẳng biến dị thú thịt, thân thể liền không sai biệt lắm. Ngô Phong đối trong phòng bếp Tôn Nhã Lệ nói, kỳ thật Ngô Phong còn có càng tốt biện pháp, đó chính là tiến hóa dược tề, chỉ là Tư Mã Cầm hắn còn cần quan sát, tiến hóa dược tề với hắn mà nói cũng là quý trọng vật tư, không thể tùy tùy tiện tiện liền cấp một cái người xa lạ. Cảm ơn Ngô tướng quân. Ta về sau khẳng định sẽ ở thủ hạ của ngươi hảo hảo công tác. Tư Mã Cầm không nghĩ tới Ngô Phong như vậy quan tâm nàng, đôi mắt có chút ướt át, này có thể là thời gian dài như vậy tới nay duy nhất một lần quan tâm, cái này làm cho nàng có chút cảm động. Ngươi nhưng đừng nóng vội cảm động, ở thủ hạ của hắn muốn ăn khổ rất nhiều, hắn chính là có tiếng lười, đối thủ hạ lại có tiếng nghiêm khắc, hiện tại đối với ngươi hảo, chỉ là vì tương lai càng tốt sai xử ngươi. Lưu Tư Tư vỗ vỗ Tư Mã Cầm đầu nói, hiển nhiên các nàng hai cái đại ở bên nhau như vậy điểm thời gian liền rất chín, cái này làm cho Ngô Phong có chút không rõ này đó nữ nhân tình cảm. Đồ ăn cùng mau liền lên đây, Tôn Nhã Lệ đơn độc cấp Tư Mã Cầm chuẩn bị cháo thịt, còn có một ít rau dưa, cùng với một vài biến dị thú canh thịt, Tư Mã Cầm ăn ăn ngấu nghiến, hẳn là thật lâu không có ăn tốt như vậy đồ vật. Ngô Phong phát hiện cái này nữ hài tử vẫn là thực hiểu được cảm ơn. Không ngừng đối Tôn Nhã Lệ nói cảm ơn, Ngô Phong tương đối vừa lòng, cảm ơn là một người cần thiết phải có phẩm chất. Đã có thể ở người một nhà ăn cơm ăn chính vui vẻ thời điểm, điện thoại vang lên, Đồng Nhân Hào đi tiếp, mới nói hai câu liền đem Ngô Phong kêu qua đi. Ngô Phong hỏi Đồng Nhân Hào là ai, Đồng Nhân Hào nói hắn cũng không biết, Ngô Phong liền nhận lấy, bên trong truyền đến một cái đã lâu thanh âm, Tần tiên sinh đây là nghĩ như thế nào khởi ta tới, còn ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu là Tần Khải, Ngô Phong không nghĩ tới Tần Khải sẽ ở ngay lúc này tới tìm hắn, Ngô tiên sinh nói nơi nào lời nói, ta chính là vẫn luôn đều đối Ngô tiên sinh tôn trọng có thêm, phía trước hợp tác cũng phi thường vui sướng, đúng rồi, hôm nay có một số việc muốn tìm Ngô tiên sinh nói chuyện, là một kiện đối Ngô tiên sinh tới nói chuyện rất trọng yếu, nếu Ngô tiên sinh có thời gian nói, có thể tới chúng ta phía trước đã gặp mặt tiểu tiệm cơm, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tần Khải ở trong điện thoại mặt đưa ra gặp mặt yêu cầu. Hơi chút nghĩ, Ngô Phong đồng ý, hắn vừa lúc cũng có một số việc yêu cầu cùng người này hảo hảo nói chuyện không có vấn đề. Ta đại khái ở một giờ lúc sau qua đi, Tần Tiên Sinh liền ở nơi đó chờ ta đi. Vừa lúc ta có một số việc cũng muốn cùng Tần Tiên Sinh nói chuyện, như vậy chúng ta đợi lát nữa thấy đi. Nói xong Ngô Phong liền trực tiếp treo điện thoại, hắn không nghĩ tiếp tục cùng Tần Khải nhiều lời vô nghĩa. Hừ. Phía trước bán đứng giao dịch cấp quách gia, hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ tới tìm ta, thật là buồn cười cực kỳ, nguyên bản phi thường hội, không nghĩ muốn tìm ngươi phiền thoái, hiện tại ngươi chủ động gọi điện thoại lại đây, như vậy có một số việc chúng ta liền phải giáp mặt nói một câu. Ngô Phong nhưng không có quên Tần Khải bên kia bán đứng hắn hỏi thăm quách tử thanh hành tung sự tình, chuyện này yêu cầu hảo hảo tán gẫu một chút. Cơm nước xong, Ngô Phong lấy thượng chính mình đường đao, trực tiếp lái xe ra cửa. Người trong nhà biết Ngô Phong khẳng định là có chuyện gì, cũng không nói thêm gì, tiểu tiệm cơm Ngô Phong vẫn là ký ức khắc sâu, phi thường dễ dàng liền tìm tới rồi, cửa thủ vệ người tựa hồ là nhận thức Ngô Phong, nhìn đến hắn tới trực tiếp liền đem hắn cấp thả đi vào, Ngô Phong dùng tinh thần lực cảm giác một chút, tiệm cơm không có bao nhiêu người, hiển nhiên Tần Khải cũng không phải tới tìm hắn phiền thoái. Chính là Tần Khải không thể tưởng được Ngô Phong là tới tìm hắn phiền thoái. Vào ghế lô. Bên trong vẫn là kia hai người, Tần Khải cùng cái kia Tiền Trinh, Ngô Phong đi vào đi, tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp hướng trên sofa mặt một tòa, cũng không để ý tới hai người biểu tình, trực tiếp mở miệng, nói đi, lúc này đây tìm ta có chuyện gì, nếu là nói cái gì hợp tác, liền không cần ta rất sợ hãi bị người bán đứng, đặc biệt là bị bán đứng quá một lần. Này một phen lời nói không khác đánh Tần Khải cùng Tiền Trinh mặt, nét bọn họ hai cái chính là biết đã xảy ra sự tình gì, tức khắc vẻ mặt xấu hổ, chính là hiện tại bọn họ lại không thể không tìm Ngô Phong, bởi vì bọn họ muốn đồ vật ở Ngô Phong trong tay mặt. Chuyện này xác thật là ngượng ngùng, chúng ta bên trong ra một cái ăn cây táo, rào cây sung tiểu nhân, không cẩn thận đem chuyện này cấp rũ, thật sự là ngượng ngùng, cấp Ngô tiên sinh mang đến phiền toái. Bất quá Ngô tiên sinh ngươi có thể yên tâm, người kia đã bị chúng ta xử lý, chúng ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tần Khải đi lên liền cho Ngô Phong một cái bảo đảm. Nhưng thật ra một bên Tiền Trinh sắc mặt phá lệ khó coi, bởi vì cái kia ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa chính là hắn, chỉ là ở ngay lúc này hắn lại cái gì đều không thể nói, chỉ có thể tùy tiện Tần Khải loạn ném nổi. Nga phải không? Xuất hiện cái thứ nhất ngươi liền khó bảo toàn sẽ xuất hiện cái thứ hai, vì ta chính mình nhân thân an toàn, ta cảm thấy vẫn là không có gì có thể nói, ta đi trước, nói cho Tần tiên sinh một câu, về sau không cần ở cùng ta liên hệ. Nô Phong xem như bị Tần Khải vô sỉ tắc phục, nguyên bản là tính toán tới tìm phiền toái, hiện tại xem ra là không cần phải, người này thật sự là quá vô sỉ, không giết chết hắn, phỏng chừng sẽ chọc phiền toái. Từ từ, Nô tiên sinh chuyện gì cũng từ từ, chuyện này tuyệt đối đối với ngươi có chỗ lợi. Tần Khải luôn cuống, sự tình khẩn cấp hắn nhưng không nghĩ phóng Nô Phong rời đi. Chương 488 không cần gặp lại. Đối với Tần Khải này nhóm người, Nô Phong đã không có bất luận cái gì hảo cảm, nói thật hắn rất muốn xử lý hai người kia, chỉ là hắn hiện tại không muốn lại trêu chọc cái gì phiền toái. Rốt cuộc hắn hiện tại đắc tội người thật sự là quá nhiều, nếu là ở đắc tội một cái thế lực, hắn ở kinh đô chỉ sợ sẽ đại phi thường vất vả, quá nhiều người muốn giết hắn, này đối với hắn cùng bên người người tới nói không phải chuyện tốt. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, có thể làm ta liền làm, nếu là cái gì nguy hiểm sự tình liền tính. Các ngươi ta thật sự là có chút không tin được, lộng không hảo liền sẽ đem ta cấp bán, đến lúc đó ta chết cũng không biết chết như thế nào. Nô Phong lại một lần đứng lại, chỉ là trong miệng của hắn mặt vẫn như cũ không có lời hay, đối với loại người này, Nô Phong cảm thấy không cần phải quá khách khí. Việc này thật sự một chút đều không nguy hiểm, hơn nữa đối với ngươi là có chỗ lợi, chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi muốn một thứ, chỉ cần ngươi nguyện ý giao cho chúng ta. Như vậy chúng ta có thể cho ngươi cũng đủ chỗ tốt. Tần Khải nhìn đến Ngô Phong đứng lại, cảm thấy tựa hồ hấp dẫn. Thứ gì? Ta trên người không có gì đồ vật là có thể cho người khác, giống nhau ta coi trọng đồ vật, bất luận kẻ nào muốn cầm đi đều là không có khả năng, cho nên ngươi liền đã chết cái này tâm đi, ta đi trước. Ngô Phong không cảm thấy trên người hắn có cái gì có thể bán ra, rốt cuộc trên người hắn đồ vật rất ít, phần lớn là chính mình yêu cầu, khái không ra bán. Nhìn đến Ngô Phong lại phải đi, một bên Tiền Trinh nhìn không được, vừa rồi Tần Khải vẫn luôn đem chính mình địa vị phóng rất thấp, người này cư nhiên một chút đều không cho mặt mũi, thật sự là quá khinh thường người. Họ Ngô, ngươi không cần quá phận, chúng ta đối với ngươi đã cũng đủ nhẫn mại, ngươi không cần đem chúng ta nhẫn mại trở thành hẳn là, chúng ta cũng không phải cái gì tùy tiện đối đãi người. Đã muốn chạy tới cửa Ngô Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiền Trinh, chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hắn mới nói lời nói đã bị Tần Khải kéo đến mặt sau đi, Tần Khải sắc mặt cũng không phải thực hảo, bởi vì hắn biết Tiền Trinh nói sai lời nói, hắn lời này nói ra, bọn họ muốn bắt được Ngô Phong đồ vật liền trên cơ bản là không có khả năng, bởi vì hắn biết Ngô Phong rất nhiều thời điểm có chút bụng dạ hẹp hòi. Câu ngươi thời điểm nên ăn nói khép nép, chẳng lẽ người khác liền có nghĩa vụ giúp ngươi, thật là buồn cười, ngươi thái độ này muốn làm thành cái gì đại sự ta xem là khó khăn. Ta còn liền nói cho ngươi, ta liền thái độ này, muốn ta đổ vỡ, thật là nằm mơ, liền câu nói kia, về sau không cần tìm ta, đi rồi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cái này địa phương không có tiếp tục đãi đi xuống tương đối, này Tần Khải bên người đi theo như vậy cái lăng đầu thanh, muốn thành tựu đại sự, nằm mơ đi thôi. Nô Phong vô vô mông liền đi rồi, để lại xấu hổ Tần Khải, hiện tại bọn họ tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nguyên bản cho rằng từ Ngô Phong trên người có thể tìm được đột phá khẩu, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Tần Khải sắc mặt xanh mét, Tiền Trinh, muốn ta nói ngươi bao nhiêu lần, làm việc không cần xúc động, hiện tại hảo, gà bay trứng vỡ, chúng ta còn như thế nào bắt được đồ vật. Tiền Trinh vẻ mặt phẫn nộ, Ngô Phong rất nhiều lần cho hắn nang kham, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn mại, kia thú hóa dược tề liền ở trong tay của hắn mặt. Dược phẩm khai phá chỗ bên kia không có bất luận cái gì tin tức, thậm chí đều không có lại nghiên cứu quá, hắn nếu không muốn cấp, như vậy liền chớ trách chúng ta không thể, chúng ta có thể dùng biện pháp khác bắt được tay. Thiền Trinh nói cái này lời nói thời điểm âm chắc chắc. Không cần tưởng một ít ai chủ ý, phía trước làm sự tình tạo thành cái gì hậu quả ngươi còn không biết sao. Phía trước Quách gia cùng Diệp Minh Nhân muốn đối phó hắn, kết quả là cái dạng gì, ngươi cũng thấy rồi, ngươi không sợ chết, ta nhưng sợ hãi, chúng ta thật vất vả có hiện tại thực lực, nhưng không nghĩ muốn lập tức thua tại trong tay của ngươi mặt. Tần Khải nhưng không muốn làm một ít đường ngang ngõ tắt, bởi vì như vậy làm không hảo sẽ đem chính mình cấp tài đi vào, vốn dĩ liền cùng Ngô Phong quan hệ không hảo, còn phải đắc tội hắn, làm không hảo Ngô Phong sẽ làm ra cái gì. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tình huống hiện tại đã phi thường ác liệt, chúng ta nếu là lấy không được thú hóa dược tề, liền không có biện pháp chống lại quân bộ chỉnh biên, đến lúc đó chúng ta lực lượng trong tay liền hoàn toàn xong rồi, nếu là dùng một ít kỳ quái biện pháp, chúng ta còn có một đường sinh cơ, nếu không nói, chính là thật sự chờ chết. Thiền Trinh còn không tính toán liền như vậy từ bỏ. Ha ha, đến lúc đó liền tính là bắt được lại có thể thế nào, Nô Phong dám giết Diệp Minh Nhân, chúng ta ở hắn trong mắt xem như cái gì, đến lúc đó Tô Tư lệnh muốn chỉnh đốn và cải cách, hắn khẳng định sẽ dựa vào Tô Tư lệnh giết chết chúng ta, kia đã có thể thật là biện pháp gì đều không có. Tần Khải biết được tội Ngô Phong bọn họ thật sự khả năng sẽ chết, chỉnh đốn và cải cách nói, bọn họ còn có sống sót khả năng.